Hệ thống bản vẽ chế tạo trang bị, coi như lấy về bắt trước, cũng chỉ có thể bắt trước cái xác ngoài ra, bắt trước không xuất ra hắn hình. Cũng tỉ như thiên không chiến hạm, ngươi đem bộ dáng làm được giống nhau như lúc cũng vô dụng, nội bộ cái kia vô số tinh xảo linh kiện nhiều như tinh đấu, lại lấy các loại phương thức tổ hợp, căn bản cũng không biết là thế nào tổ hợp đến cùng nhau. Tạ bệ hạ. Âu Dương Minh ánh mắt kiên định nói, ta Âu Dương Minh nhất định có thể làm ra để bệ hạ lau mắt mà nhìn công hiến. Đi chú tạo ti bên trong đưa tin đi, cần gì nhân thủ ngươi tới lui xử lý, đã ngươi đến từ luyện khí thành, liền đem ngươi chiết xuất chi pháp giao cho người khác, chấm không cần ngươi đi luyện khí, chỉ cần ngươi chiết xuất đại lượng vật liệu cho. Sở Nguyên phân phó nói, mặt khác, cho chấm thật tốt quản lý chú tạo ti. Thần lĩnh chỉ. Âu Dương Minh lui xuống, tiến về trước chú tạo ti. Hắn biết bằng vào mình lực lượng căn bản là không có cách so ra mà vượt Kim Xích Dương, lần này hắn muốn nghiên cứu đại võ các loại trang bị, hấp thụ bên trong con đường luyện khí. Hy vọng cái này Âu Dương Minh có thể mang cho chấm một chút kinh hỉ. Sở Nguyên tựa ở hoàng tọa bên trên, như có điều suy nghĩ. Chú tạo ti, làm Âu Dương Minh vừa đi về sau, lấy hắn hư thần thực lực liền lập tức chấn áp lại cục diện. Mà hắn vừa đi về sau, lập tức liền đem chú tạo ti một lần nữa biên chế. Đã đầu nhập đại võ, ủy thác trách nhiệm, hắn cũng là nghiêm túc, đem tất cả mọi người triệu tập. Cái kia luyện khí thành chiết xuất chi pháp nhưng so sánh những người kia giã lộ mạnh hơn nhiều. Hắn xuất thân luyện khí thành, Sở Nguyên cho hắn nhiệm vụ cũng rất đơn giản, chính là đem từng loại vật liệu chiết xuất sau đó hợp thành, đây đối với hắn vốn chính là đại tài tiểu dụng. Nhưng là theo hắn bắt đầu chậm rãi nghiên cứu đại võ các loại trang bị, càng xem thì càng kinh hãi, đủ loại này tài liệu phối hợp tinh diệu vô cùng, nhìn như nơi tầm thường lại có thể phát huy ra vượt qua tưởng tượng uy lực. Mặc cho hắn suy nghĩ nát óc, cũng không biết Sở Nguyên là thế nào đem từng loại vật liệu cho tổ hợp thành những trang bị này. Cái này liệt dương đao nhìn như chỉ là một cây đao, nhưng bên trong những cái kia đường vân lại là cái gì? Ta đã từng luyện chế qua không ít lấy thần thạch thúc dục bảo vật, nhưng lại không cách nào giống cây đao này bản năng rất hoàn mỹ phát huy ra. Âu Dương Minh cảm thấy đầu đều muốn nổ. Nếu như vẹn vẹn chút ít cũng là thôi, nhưng là Sở Nguyên lại là lấy 100 triệu làm đơn vị, trang bị toàn quân. Chú tạo ti đưa lên vật liệu, cũng không biết là thế nào số lượng lớn luyện chế. Khẳng định là lấy một loại hắn không biết biện pháp, mà hệ thống chế tạo chi pháp là cùng bọn họ hoàn toàn không giống. Đã không nghĩ ra cái kia trang bị là thế nào phát huy ra uy lực, Âu Dương Minh liền cải biến một chút mạch suy nghĩ, hắn chuyển đổi thành mình phương thức quen thuộc, lấy hắn tinh thông luyện chế phương thức đến mô phỏng ra từng kiện trang bị. Sở Nguyên bên này, có Âu Dương Minh, chiết xuất tốc độ đâu chỉ là lúc trước gấp 10. Mỗi ngày chú tạo ti đều có thể đưa tới đại lượng đi qua chiết xuất qua vật liệu. Đinh. Ký chủ hoàn thành chi nhánh chế tạo 200 chiếc thiên không chiến hạm, thu hoạch được 30.000 điểm số mệnh, vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp +1. Đinh. Ký chủ hoàn thành chi nhánh chế tạo 100 tôn thông thần thiên không chiến binh, thu hoạch được 30.000 điểm số mệnh, vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp +1. Đại võ 36 năm tháng 12, vẹn vẹn chiêu mộ Âu Dương Minh hơn 2 tháng thời gian, Sở Nguyên vậy mà liền liên tục hoàn thành hai đại nhiệm vụ chi nhánh. Chương 278, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Bên hai liên tục vang lên nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành thanh âm. Cái này Âu Dương Minh không tệ, là một nhân tài, hắn sau khi đến, chấm chế tạo thiên không chiến hạm cùng thiên không chiến binh vật liệu liên tục không ngừng. 100 tôn thiên không chiến binh, 200 chiếc thiên không chiến hạm. Nếu như không có Âu Dương Minh gia nhập, Sở Nguyên muốn toàn bộ chế tạo xong, còn cần lại tốn thời gian hơn 1 năm. Đây là bởi vì Sở Nguyên trước đó chiêu mộ những luyện khí sư kia đều là giã lộ, nhưng Âu Dương Minh vừa đến, liền có hệ thống kín đáo chiết xuất chi pháp. Hắn mở ra mình điểm số mệnh một cột xem xét. Trước mắt điểm số mệnh dư 85550. Trọn vẹn hơn 80.000 điểm số mệnh, Sở Nguyên lập tức trở nên giàu có. Lấy điểm số mệnh tăng lên 2 trọng cảnh giới. Hắn đi đầu làm được là đem cảnh giới của mình tăng lên. Thông thần tứ trọng, thông thần ngũ trọng. Hai cỗ trong cõi u minh đại lực tựa hồ là từ cái kia tuyên cổ thần bí số mệnh sông dài bên trong cuốn tới, Sở Nguyên liên tục phá vỡ 2 trọng cảnh giới. Trước mắt điểm số mệnh dư 25550. Lần này có thể nhanh như vậy hoàn thành hai đầu chi nhánh, ngược lại là dựa vào Âu Dương Minh. Sở Nguyên lần này tâm tình vô cùng tốt. Trên tay hắn cầm vừa mới ban thưởng vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp, sau đó lắc đầu, nói, xem ra lần này là sẽ không bắn ra lựa chọn. Quả nhiên cũng không phải là mỗi lần thăng cấp thần khí đều sẽ có đặc thù binh chủng ban thưởng. Lấy 2 tấm vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp tăng lên Nhật Nguyệt Quang Luân. Nhìn thấy hệ thống trong không gian mình có mấy món linh phẩm thần khí, Sở Nguyên không có cái gì do dự, trước tiên đem Nhật Nguyệt Quang Luân tăng lên. Mặt trời mặt trăng giờ này khắc này bao phủ tại vô hạn ánh sáng màu vàng nóng bên trong, hai con bàn tay vô hình đang đối chúng cải tạo, vụ một cái hai đạo ánh sáng vàng hiện lên. Đinh. Nhật Nguyệt Quang Luân tiến giai đến vương phẩm thần khí. Tiến giai về sau Nhật Nguyệt Quang Luân thuộc tính toàn diện gia tăng. Hơn nữa còn thêm ra hoàn toàn mới thần khí kỹ năng, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Nhật Nguyệt Đồng Huy, Nhật Nguyệt Hợp Bích, phát ra Nhật Nguyệt sức mạnh to lớn, bao phủ vô tận ánh sáng. Nhật Nguyệt Quang Luân trước đó thần khí kỹ năng là Hắc Ám Giáng Lâm, hiện tại lại tăng thêm một cái Nhật Nguyệt Đồng Huy. Quang Minh cùng Hắc Ám lực lượng. Sở Nguyên thản nhiên nói, như là xung khắc như nước với lửa, đây là vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp tăng lên về sau chỗ sinh ra nguyên bộ kỹ năng. Hắn biết rõ, Nhật Nguyệt Đồng Huy cùng Hắc Ám Giáng Lâm phối hợp sử dụng, sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Đổi mới trung cấp hệ thống thương thành. Sở Nguyên triệu hồi ra thương thành hình tượng, điểm một lần đổi mới. Trung cấp hệ thống thương thành mỗi đổi mới một lần tiêu hao 500 điểm số mệnh. Lần thứ nhất đổi mới đồng thời không có vật gì tốt. Lần thứ hai đổi mới về sau, Sở Nguyên trước mắt đột nhiên lóe lên. Hư thần đan, hệ thống luyện chế đặc thù đan dược, có thể để thông thần thập trọng người lập tức đột phá đến hư thần chi cảnh, bởi vì là đặc thù đan dược, ký chủ không cách nào phục dụng, hối đoái cần 5000 điểm số mệnh. Cùng trước đó thông thần đan đồng dạng, cái này hư thần đan là để thông thần thập trọng 100% đột phá hư thần. Chỉ cần 5000 điểm số mệnh liền có thể chế tạo ra một tôn hư thần, ngược lại là không có đắt như vậy, còn có thể tiếp nhận. Sở Nguyên có chút ngạc nhiên. Hắn tăng lên cái nhất trọng tiểu cảnh giới đều cần 30000 điểm số mệnh, chính là trọn vẹn có thể mua 6 khỏa hư thần đan, sáng lập ra 6 tôn hư thần vương giả, quả thực không có cách nào tương đối. Đương nhiên, Sở Nguyên cũng rõ ràng, hắn muốn hoàn toàn dựa vào thôn phệ hư thần, không giết cái mấy tôn là không có cách nào tăng lên một trọng cảnh giới. Nhất là đến thông thần ngũ trọng về sau, cần thiết cắn nuốt càng nhiều. Đổi, nhất định phải đổi lại, mới 5000 điểm số mệnh mà thôi, bút chướng này coi như cũng không thua thiệt. Đinh, ký chủ tốn hao 5000 điểm số mệnh, hối đoái hư thần đan ít 1. Trước mắt điểm số mệnh dư 19050. Hiện tại chỉ có Phương Lôi đến thông thần thập trọng, trước giúp hắn tăng lên tới hư thần chi cảnh, Chu Phượng Phượng cùng Lục Thiên Phu còn cần một thời gian mới có thể tu luyện tới thập trọng, lấy khí vận lực lượng phụ trợ bọn họ nhanh chóng tu luyện tới thập trọng về sau, lại cho bọn họ hối đoái. Sở Nguyên đã có dự định. Hắn muốn giúp mình dưới trướng bật hắc, để cho bọn họ thay mình đi đánh xuống Giang Sơn. Ầm ầm. Một viên đan dược phá không mà đi, vừa vặn rơi vào Phương Lôi trước mặt. Phương Lôi, đan này vì hư thần đan, phục dụng về sau có thể lập tức đột phá hư thần, ăn vào đi. Sở Nguyên thanh âm uy nghiêm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hư thần đan. Phương Lôi chấn động mạnh một cái, vậy hạ chỗ thưởng. Hắn không chút do dự, lập tức ăn dưới hư thần đan. Quả nhiên như dược hiệu chỗ miêu tả, hư thần đan ăn về sau, Phương Lôi lập tức đánh vỡ bình cảnh, đột phá đến hư thần cảnh, trong lúc đó một điểm nguy hiểm đều không có. Ta cái này đến hư thần rồi. Phương Lôi thần sắc càng thêm chấn kinh, hưởng thụ loại này bị bật hặc thông khoái. Biết đây là Sở Nguyên ban cho hắn lực lượng. Lúc này đối hành cung phương hướng quỳ xuống, Phương Lôi nguyện vì bệ hạ muôn lần chết. Rất không tệ hư thần đan. Sở Nguyên cười nói, ký chủ quốc lực đẳng cấp càng cao, liền càng có thể đổi mới đến cường đại vật phẩm, trung cấp thương thành cao nhất có thể đổi mới đến thiên thần sử dụng chi vật. Hệ thống nhắc nhở nói, còn có hơn 1 vạn điểm số mệnh, vậy liền đang cày mới mấy lần. Sở Nguyên cũng muốn thử một chút còn có thể đổi mới đến vật gì tốt. 19000 điểm số mệnh cũng không đủ hắn đi tăng lên một trọng cảnh giới, đã như hệ thống nói, cái kia trong thương thành hẳn là có rất nhiều làm lòng người động chi vật. Hắn lần nữa dùng 500 điểm số mệnh đổi mới một lần. Lại còn có quả thần thông. Sở Nguyên nhìn thấy thương thành giao diện, quả thần thông thình lình ngay tại phía trên. Mà lại mỗi quả chỉ cần 3000 điểm số mệnh. Một viên xem ra chỉ cần 3000 điểm số mệnh, nhưng danh hiệu thăng cấp cần thiết quả thần thông lại là gấp bội, như hư không lưu khúc giả lại lần nữa thăng cấp, liền cần 4 quả quả thần thông, 12000 điểm số mệnh, lần tiếp theo chính là 8 quả, 24000 điểm số mệnh. Sở Nguyên nói, lấy điểm số mệnh hối đoái cuối cùng không phải chính đạo, tốt nhất là như lĩnh ngộ đại băng phong thuật, có thể đi vào đến bản nguyên sông dài bên trong. Lời tuy như thế, bất quá Sở Nguyên hay là rất thành thật hối đoái 2 viên quả thần thông sử dụng. Trước mắt điểm số mệnh dư 12550. Tăng lên đại lôi điện thuật. 2 viên quả thần thông lập tức ăn xuống dưới. Vô cùng minh ngông, kia lôi dẫn quần quận lôi chi bổn nguyên sông dài từ cái kia thần bí trời bên trong giáng lâm mà tới. Hắn chính là bơi ở lôi điện đại dương minh ngông bên trong, vô số đạo lôi trụ lấy hung mãnh nhất tư thái giáng lâm xuống. Muốn đem hết thể đều vỡ nát. Đại lôi điện thuật, cương manh chí dương, chém giết hết thể âm tà. Đinh. Đại lôi điện thuật tiến giai thành công, ký chủ thu hoạch được xưng hào lôi điện thao túng giả. Lôi điện giá ngự giả, lôi điện chế tài giả tăng lên mà đến, hóa thân lôi điện điều khiển chi chủ, thiên lôi chi lực, một chiêu phía dưới, thiên lôi quần quận, thao túng thiên lôi chi lực, đem lôi điện lực lượng hóa mình có, không sợ lôi điện chi lực. Lôi điện giá ngự giả. Sở Nguyên lập tức trải nghiệm đạo này xưng hào mang tới biến hóa. Hắn cảm thấy coi là mình lực lượng khuyết tán ra, liền xem như tại cái kia không rõ tầng bên trong lôi điện cũng có thể bị hắn thao túng điều khiển, mà lại sẽ theo hắn tâm ý biến ảo khác biệt hình dạng, so với trước đó lôi điện chế tài giả mạnh quá nhiều. Lôi điện chế tài chỉ là đơn thuần chế tài, nhưng lôi điện giá ngự giả lại có thể điều khiển lôi điện, đem lôi điện lực lượng thao túng hóa thành từng bộ hình cụ, tiến hành thẩm phán. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, chế tạo 50 tôn hư thần thiên không chiến binh. Chương 279, Kim Diễm thần hỏa. Mới nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố, chế tạo 50 tôn hư thần thiên không chiến binh. Sở Nguyên nhìn thấy cần thiết vật liệu, lập tức có chút đau đầu. Cái này hư thần cấp bậc thiên không chiến binh muốn được vật liệu nhưng so sánh thông thần còn muốn chân quý gấp trăm lần, rất nhiều thứ hắn thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe qua, cho dù là có, số lượng cũng phi thường thưa thớt. Thông thần thiên không chiến binh còn muốn tiếp tục chế tạo, bất quá cái này hư thần thiên không chiến binh cũng muốn mau chóng chế tạo ra đến, đại võ bây giờ cũng khan hiếm hư thần cấp bậc chiến lực, loại này máy móc chiến binh hung hãn không sợ chết, thích hợp xông pha chiến đấu, chính thích hợp vì chấm sử dụng. Sở Nguyên một bước này, dịch chuyển tức thời trong hư không, trực tiếp liền rời đi hành cung. Chú tạo ti, khí thế ngất trời. Tất cả mọi người tại vất vả cần cù bận rộn, đổi lấy cống hiến. Bởi vì Âu Dương Minh đến, trở nên ngay ngắn rõ ràng. Kỳ thật chú tạo ti bên trong nhiệm vụ hay là rất nhẹ nhàng, dù sao Sở Nguyên không cần bọn họ đi hao tâm tổn trí phí công chế tạo thần binh, chỉ cần đem vật liệu chiết xuất tốt đưa tới liền tốt. Mà lúc này, đang có một đạo toàn thân tràn đầy vết bẩn thân ảnh, chính cầm một vật cao mày. Không đúng, những thứ này phổ thông vật liệu giao cho bệ hạ liền có thể bộc phát ra 100% lực lượng, nhưng vì sao trong tay ta chỉ có 2 đến 3 thành, mặc cho ta làm sao cải tạo, đều không thể đánh vỡ bình cảnh này, khẳng định là nơi nào sai. Âu Dương Minh đang cầm một cái phòng chế diệt thần nỏ, suy tư. Âu Dương Minh, khoảng thời gian này ngươi làm được rất không tệ, chấm rất vui mừng. Sở Nguyên thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bệ hạ. Âu Dương Minh lập tức giật mình, ngay cả hắn hư thần cảnh cảm giác đều không có phát hiện, khi nhìn đến Sở Nguyên tại phía sau hắn lúc, liền vội vàng hành lễ nói, thần bái kiến bệ hạ. Bình thân. Sở Nguyên đưa tay, nhìn về phía bày ra tại bên cạnh hắn đồ vật, đây đều là ngươi mô phỏng. Tùy ý nhìn thoáng qua, ngược lại là mô phỏng tinh xảo. Không tệ, thần mấy tháng này đến nay một mực tại nghiên cứu đủ loại trang bị, tỉ như ngài nhìn thanh này liệt dương đao, thần rõ ràng phòng chế hoàn toàn tương tự, thậm chí mỗi cái chi tiết đều chiếu cố đến, nhưng uy lực lại một mực sách không đi lên, chỉ có nguyên bản 3 thành. Âu Dương Minh đem một thanh liệt dương đao đưa cho Sở Nguyên. Sở Nguyên nắm chặt lại, trọng lượng chiều dài đều cùng nguyên bản không khác. Thần Minh Tư khổ tưởng hồi lâu, cũng không biết nơi nào gây ra rủi ro. Âu Dương Minh nói, trừ liệt dương đao, còn có thiên không chiến binh, cho dù là thiết giáp phi thuyền thần cũng mô phỏng ra một chút, đều là chút sắc giống, căn bản không có bệ hạ lấy ra đến loại kia thần dị, uy năng liền càng không cách nào tới cùng đưa ra. Sở Nguyên nhìn thấy hắn chỗ phòng chế ra đồ vật, ám đạo đây là một nhân tài. Bất quá đây là bản vẽ tự động chế tạo ra đến, hắn có thể phòng chế ra mới là quái. Tốt, chấm lần này đi vào chú tạo ti, trừ kiểm tra một phen, còn muốn giao cho ngươi cái nhiệm vụ mới, đem cái này trên bản vẽ vật liệu cho chiết xuất ra. Sở Nguyên đem danh sách giao cho cái này nhân tài. Bệ hạ, những tài liệu này thế nhưng là vạn phần chân quý. Âu Dương Minh sau khi xem, cau mày. Ngươi biết? Sở Nguyên hỏi. Thần đều biết, có chút cũng đã gặp. Âu Dương Minh gật gật đầu, tỉ như cái này hư không thần tinh, chính là muốn lấy đại lượng hư không tinh thạch chiết xuất ra, rất phiền phức, còn có cái này kim viêm thần kim, đại võ không có, nhưng ta biết nơi nào có. Ồ, ngươi nói một chút. Sở Nguyên nói. Ngay tại Đông Huyền vực một chỗ tuyệt địa bên trong, nơi nào là một chỗ cực kỳ cực lớn sa mạc, nghe nói là thời kỳ thượng cổ liệt hỏa phần thiên đại đế cùng một tôn kinh khủng tồn tại giao thủ chỗ sinh ra. Âu Dương Minh nói, bất quá có thể rút ra kim viêm thần kim địa phương khủng bố đến cực điểm, hư thần cũng rất khó thời gian dài ở lâu, nơi đó sinh ra một loại kim diễm thần hỏa, hư thần cũng có thể bị thiêu chết, nhưng vừa vặn liền muốn đến đó rút ra. Nghe được kim diễm thần hỏa bốn chữ, dẫn đầu làm ra kịch liệt phản ứng thế mà lại là phù đồ thần hỏa. Phù đồ thần hỏa không phải thần khí, là một loại đặc thù tiên thiên thần hỏa, phát ra một tia yếu ớt ý niệm. Muốn, ta muốn kim diễm thần hỏa. Lúc trước đạt được phù đồ thần hỏa thời điểm, trong miêu tả liền có thôn vệ cái khác thần hỏa liền có thể tiến hóa thăng cấp, hiển nhiên kim diễm thần hỏa cũng thuộc về trong đó một loại. Sở Nguyên nhìn về phía Âu Dương Minh lúc càng lớn duyệt. Đây là cái dưỡng dược tộc đồng dạng nhân tài đặc thù. Không có Âu Dương Minh, chỉ dựa vào hắn chiêu mộ những luyện khí sư kia làm sao biết những thứ này đặc thù chân quý vật liệu. Dựa vào bọn họ, hư thần tiên không chiến binh 10 năm đều chế tạo không ra. Mà cái này để Sở Nguyên đối với cái kia luyện khí thành càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Âu Dương Minh, chấm sẽ giúp ngươi đoạt lại luyện khí thành, để ngươi tại luyện khí bên trên lực gáp kim xích dương một đầu, luyện khí thành rất nhanh liền sẽ là thuộc về ngươi. Sở Nguyên lời nói thấm thía, cho hắn cổ vũ. Ta biết. Âu Dương Minh trọng trọng gật đầu. Sở Nguyên lần này nhặt được cái đại bảo bối, hắn cũng đồng dạng là cảm thấy mình đến đúng rồi. Tại đại võ, có vô số vật liệu cung cấp hắn thí nghiệm, lại có các loại địa phương khác không có trang bị, tùy tiện để hắn phá giải nghiên cứu. Mệt mỏi về sau, còn có thể pha ly thiên nguyên trà, ăn mấy quả đan dược coi như đồ ăn vặt điểm tâm. Hắn cảm thấy mình kỹ thuật luyện khí tăng lên phi thường nhanh. Loại cuộc sống này thực tế là quá hạnh phúc, nhân gian thiên đường. Luyện khí sự tình để qua một bên, lần này ngươi cùng chấm đi tìm cái kia kim diễm thần hỏa, đem kim viêm thần kim cho chuẩn bị kỹ càng. Nếu như vẹn vẹn kim viêm thần kim Sở Nguyên lại còn không tự mình tiến đến, bất quá phù đồ thần hỏa cần kim diễm thần hỏa tiến hóa, hắn liền không thể không đi một lần. Muốn đi nơi đó? Âu Dương Minh đáp, ta đi qua nơi đó cũng muốn nếm thử đi lấy kim diễm thần hỏa, muốn làm luyện khí sư chuyên môn hỏa diễm, nhưng thực lực của ta không đủ, có thể làm bệ hạ làm cái này dẫn đường. Tốt, việc này không nên chậm trễ, theo chấm nhanh chóng tiến đến. Sở Nguyên vung tay lên, không di đạo côn xuất hiện. Không di đạo côn trong hư không xuyên qua tốc độ còn nhanh hơn thiên không chiến hạm, Sở Nguyên đã không kịp chờ đợi muốn lấy được. Đây là... Nhìn thấy đầu này côn, Âu Dương Minh con mắt đều muốn trừng ra ngoài, đây là cái thứ gì? Không Di Đạo Côn, ngươi bản thân nhìn thấy những cái kia hư không tinh thạch đều là nó phun ra. Sở Nguyên vô vô Không Di Đạo Côn. Không Di Đạo Côn lắc lắc cái đuôi, lấy lòng Sở Nguyên, lại có chút không tình nguyện mang lên Âu Dương Minh, tựa hồ là có chút ghét bỏ. Không tệ, chính là ghét bỏ. Cảm nhận được Không Di Đạo Côn ghét bỏ, Âu Dương Minh cũng có một chút sụp đổ. Nghĩ hắn là đường đường hư thần vương giả, đặt ở Nam vực nội đều là người có thân phận, hôm nay thế mà bị một đầu côn cho ghét bỏ. Tốt ta, dù sao đầu này côn là bệ hạ tọa kỵ, phụng dưỡng thánh hoàng, địa vị bất phàm. Đi, đi tuyệt địa. Không Di Đạo Côn lập tức trốn vào hư không, phảng phất mở ra hư không thông đạo, tốc độ nhanh đến quả thực khủng bố. Nếu như nói tại vừa mới đạt được nó lúc, Không Di Đạo Côn vẹn vẹn có được có thể so với hư thần thực lực, bất quá cùng Sở Nguyên lâu như vậy, nuốt hắn như vậy nhiều bảo vật, thực lực bây giờ chí ít tăng lên mấy trọng. Không hổ là bệ hạ chi côn, đây là hư không thần thú, có thể tự do vẫy vùng ở trong hư không. Nhìn thấy hai bên cấp tốc rút lui hình tượng, Âu Dương Minh sinh lòng kính sợ, càng ngày càng cảm thấy Sở Nguyên thâm bất khả trắc, trước mắt tôn này đế hoàng chi khủng bố, đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Có được một đầu có thể ở trong hư không xuyên qua côn, liền xem như huyền tôn hoàng triều chân thần hoàng đế cũng không có loại cơ duyên này. Đến, Không Di Đạo Côn khoảng chừng trong hư không xuyên qua tại mấy ngày, Sở Nguyên cùng Âu Dương Minh liền đến cái kia một chỗ tuyệt địa. Chương 280, có công tất có được. Hoang vu tĩnh mịch, thời tiết khốc nhiệt. Sở Nguyên trước mắt xuất hiện một chỗ sa mạc cùng sa mạc hỗn hợp hình tượng. Nhìn một cái, cắt vàng đầy trời, phía trên phảng phất bị bao phủ một tầng ngọn lửa màu vàng, chiết xạ ra ánh sáng màu vàng nóng, quả thực chính là một mảnh đá sỏi lửa lưu kim chẳng cảnh. Loại hoàn cảnh này, lại khô giáo lại khốc nhiệt, trừ tu luyện hỏa hệ thần thông võ giả sẽ thích nơi này, không có người sẽ tại loại hoàn cảnh này bên trong ở lâu. Hả? Nơi này nguyên khí có một loại tức đoạt pháp lực lượng, mặc dù chậm chạp, nhưng lại chân thực tồn tại. Sở Nguyên trải nghiệm lấy hoàn cảnh nơi này. Ừm, thượng cổ liệt hỏa phần thiên đại đế chính là ngũ đế bên trong tính tình táo bạo nhất một tôn đại đế, ai làm tức giận hắn trực tiếp liền đánh, kia là so thiên thần kinh khủng hơn tồn tại, lưu lại hắn pháp lực là hấn, cho dù thời đại thượng cổ đã qua thật lâu, hoàn cảnh nơi này chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, y liền nguyên còn tại chuyển biến xấu. Âu Dương Minh cung kính nói, thần đã từng tới mấy lần nơi này, lúc đầu nghĩ bắt được cái kia đạo thần hỏa luyện vào tự thân, nhưng thực lực của ta không đủ, chỉ có thể oán hận tối lui. Luyện khí sư hoặc là luyện đan sư nếu có thể trưởng khống một đạo kỳ diệu thần hỏa, đối với mình kỹ thuật đều sẽ có tăng lên cực lớn. Kim Diễm thần hỏa chấm có tác dụng lớn, không thể ban thưởng cho ngươi, bất quá ngươi nói cũng đúng, thân là đại võ chú tạo ti trưởng, nếu ngay cả một đạo thần hỏa đều không có, cũng hoàn toàn chính xác không tưởng nổi. Sở Nguyên như có điều suy nghĩ, dạng này chấm dạy ngươi một đạo biện pháp, chính ngươi con đường tu luyện thần hỏa, gọi là Không Diễm thần hỏa. Không Diễm thần hỏa. Âu Dương Minh mang theo hoang mang. Không tệ, chính là Không Diễm thần hỏa. Thiêu đốt hư không thần hỏa, ngươi xem như một đạo thần thông tu luyện, về phần phương pháp tu luyện, chấm sẽ để cho Không Di Đạo Côn phun ra nuốt vào không gian chi lực giúp ngươi tu luyện, còn có chấm nắm trong tay một đạo phù đồ thần hỏa, lấy ngộ tính của ngươi tu luyện được không khó. Sở Nguyên đầu ngón tay toát ra một đạo ngọn lửa màu lưu ly, không ngừng vặn mèo, không ngừng biến hình. Thần hỏa. Âu Dương Minh vội vàng quỳ xuống, đa tạ bệ hạ. Tự mình tu luyện ra thần hỏa bắt đầu sẽ rất nhỏ yếu, bất quá càng có linh tính, sẽ theo tự thân cảnh giới tăng trưởng mạnh lên. Đứng dậy đi. Có công tất có được, đây là ngươi nên được. Sở Nguyên để Âu Dương Minh tu luyện ra Không Diễm thần hỏa cũng có dụng ý của hắn chỗ. Tương lai đại võ sẽ chế tạo ra càng nhiều đáng sợ trang bị, cần vật liệu sẽ là lượng lớn. Như dưới tay có một tôn có thể tinh luyện các loại cao cấp tài liệu luyện khí sư, không thể nghi ngờ này sẽ để hắn nhẹ nhõm không ít. Chỉ dựa vào Càn Khôn Thương hội cung cấp là không đủ. Mạng của mình mạch vẫn là muốn một mực chộp vào trong tay của mình. Lúc này, Không Di Đạo Côn không ngừng giãy giụa, hiển nhiên nơi này khô giáo hoàn cảnh để nó rất không thoải mái. Đi vào trước nghỉ ngơi đi. Nhiệm vụ của nó đã hoàn thành, Sở Nguyên đem Không Di Đạo Côn thu vào ngọc tỷ. Bệ hạ, mời đi theo ta, kỳ thật Kim Diễm thần hỏa chỗ không phải bí mật, không ít người đều muốn đoạt lấy nó, bất quá đạo này thần hỏa đã có linh tính, hấp thu nhân tính xảo trá, nhận cường hành khí tức liền trốn đi, như một điểm liền đem đối phương thôn phệ. Âu Dương Minh tại phía trước dẫn đường. Xem ra cái kia đạo thần hỏa đều đã thành tinh. Sở Nguyên nói, nhanh như điện chớp, lấy hai người thực lực tốc độ nhanh bực nào, cái này sa mạc vô cùng lớn. Có chừng mấy cái phủ quy hải diện tích, hẳn là ở ngay chỗ này. Cũng không lâu lắm, Âu Dương Minh đi vào một chỗ trong động quật, ở trong đó không ngừng phun trào lấy ngọn lửa màu vàng, khiến người cảm thấy khốc nhiệt khó nhịn. Chúng ta đi vào. Sở Nguyên lần này đi tại phía trước. Cái này động quật phi thường sâu, tại xâm nhập vạn mét về sau, mãi cho đến lòng đất, hai bên đã biến thành cứng rắn nham thạch, không phải u ám một mảnh, ngược lại là sáng trưng. Tại hai bên nham thạch bên trên, còn có thật sâu màu vàng vết tích, hiển nhiên Sở Nguyên cần thiết kim viêm thần kim. Phù đồ thần hỏa từ khi Sở Nguyên tiến vào động quật về sau, vẫn là phi thường sinh động. Nó thuộc về cực kỳ lợi hại tiên thiên thần hỏa, cũng cảm nhận được đến từ kim diễm thần hỏa khí tức, biến thành một đạo ngọn lửa, không ngừng toát ra. Càng là hướng xuống hành tẩu, cái kia vốn cổ phần mang liền càng mãnh liệt, nhiệt độ cũng liền càng cao, giống như là đi vào một viên hành tinh nội bộ. Âu Dương Minh cũng là đầu đầy mồ hôi, hắn mặc dù là hư thần, nhưng cỗ này nhiệt độ quá mãnh liệt, như cùng đi đến hành tinh nội bộ, để hắn cũng muốn tiêu hao pháp lực chống cự. Vậy hạ lực lượng, không lường được. Nhìn thấy Sở Nguyên như vậy nhẹ như mây gió dáng vẻ, Âu Dương Minh càng phát ra cảm thấy vị này thánh thượng thâm bất khả trắc. Động quật mặc dù cực sâu, nhưng thủy chung là có cuối cùng, Sở Nguyên phảng phất là vừa đưa ra đến địa tâm bên trong, trước mắt không gian rộng mở trong sáng, chỉ gặp phía trước xuất hiện một chỗ mênh mông không gian. Nơi này trường phương viên trăm dặm chi lớn. Cái kia vậy mà là mãnh liệt gào thét màu đỏ vàng hồ nước. Cái này màu đỏ vàng hồ nước không phải nước, mà là nóng hổi dung nham. Cái này dung nham tựa hồ là từ địa tâm bên trong xuất hiện. Kinh khủng như vậy nhiệt độ, so với phổ thông dung nham muốn mạnh hơn vài lần. Ừ ngực ừ ngực. Dung nham cũng không bình tĩnh, không ngừng bốc lên bạc khí, không ngừng bắn tung tóe. Bệ hạ, kim diễm thần hỏa ngay tại cái này dung nham bên trong, thần lúc ấy đã từng đấu thắng mấy chiêu, nhưng cũng liền vội lui ra ngoài, dù sao ở đây là cái kia kim diễm thần hỏa địa bàn, liền xem như hư thần thập trọng, cũng chưa chắc có thể chế phục cái kia kim diễm thần hỏa. Âu Dương Minh sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Cái này dung nham là năm đó liệt hỏa phần thiên đại đế cùng cường địch đại chiến lưu lại dưới, nhiễm so thiên thần càng muốn kinh khủng pháp lực, hư thần cũng khó có thể tiếp nhận. Nếu như kim diễm thần hỏa dễ dàng như vậy tốt thu phục, sớm đã bị người lấy đi. Tin tức của ngươi rất chính xác, trẫm đã cảm nhận được kim diễm thần hỏa khí tức. Ầm ầm. Ngay tại Sở Nguyên trong lúc nói chuyện, cái này dung nham đột nhiên táo bạo cuộn cuộn, từng đạo dung nham trụ nổ tung mà lên, hướng phía Sở Nguyên bao trùm tới. Kim diễm thần hỏa. Sở Nguyên đối mặt dung nham mưa rơi xuống, hai mắt có phù đồ ánh sáng lấp loé, nếu như phù đồ thần hỏa thôn vệ kim diễm thần hỏa, tất nhiên sẽ có được tiến hóa, phổ thông hư thần đều sẽ bị nó trực tiếp tiêu chết, đồng thời nơi này khoáng sản phong phú, cũng muốn biến thành một chỗ vật liệu căn cứ, mà dung nham chấm cũng muốn. Hắn đang suy nghĩ thời điểm, một cái tay liền đối với dung nham bên trong chụp tới. Lật tay thành mây trở tay thành mưa. Dung nham rơi xuống Sở Nguyên trên thân, đều không dùng đại thôn phệ thuật, vẹn vẹn bằng vào phù đồ thần hỏa liền có thể ngăn trở. Hắn đã thấy kim diễm thần hỏa đã phát giác được có người tới đây chấn động, đang biển dung nham bên trong du động. Cái này hồ dung nham kỳ thật vô cùng cực lớn, nhìn như chỉ có trước mắt trăm dặm, nhưng kỳ thật toàn bộ sa mạc dưới đáy đều là dung nham, vọt tới nơi này tới. Một phát giác không ổn, kim diễm thần hỏa liền có thể chạy đi. Một đầu cực lớn kim long tại hồ dung nham bên trong du động, đột nhiên chui ra, toàn bộ thân thể đều là dung nham tạo thành, nhất là cặp kia long nhãn, càng là để lộ ra nhân tính hóa sát thái, phảng phất là một loại xem thường. Cặp kia long nhãn bên trong lấp lóe hỏa diễm chính là kim diễm thần hỏa bản thể. Kim long hướng thẳng đến Sở Nguyên vọt tới, tại cái này hồ dung nham bên trong, nó không sợ bất luận cái gì tồn tại. Ông. Sở Nguyên một quyền oanh kích mà ra, trực tiếp oanh sát tại kim long bản thể bên trên, giữa sát na này kim long trực tiếp sụp đổ, vô số hạt mưa huy sái. Nhưng là cái này kim diễm thần hỏa lại là căn bản không sợ, nó vốn chính là loại vô hình tồn tại, đem nó thân rồng đánh tan thì phải làm thế nào đây? Tại cái này hồ dung nham bên trong nó có được vô cùng vô tận năng lượng. Chỉ là một cái nháy mắt, hắn thân rồng lại lần nữa ngưng tụ, đồng thời còn xuất hiện 80 đầu kim long hư ảnh, cùng nó tạo thành kim long đại trận. 9981. Hỏa long đại trận. Cái này kim diễm thần hỏa thôn vệ không ít người, từ trong trí nhớ của bọn hắn, đã học được 7 trận, bất quá bệ hạ thực lực ngược lại thật sự là khủng bố. Nếu như là ta đã sớm muốn chạy trốn, không phải sẽ bị kim diễm thần hỏa kéo vào đến dung nham bên trong. Âu Dương Minh tại loại này chiến đấu bên trong cũng không thể giúp đỡ được gì, chỉ có thể trong góc quan chiến. Nhưng khi hắn nhìn thấy 9981 đầu kim long vây khốn Sở Nguyên thời điểm, lại có một đạo khủng bố đến cực hạn sát ý cuốn tới, để sắc mặt hắn kỳ biến, đột nhiên hét lớn một tiếng. Vậy hạ, không được. Chương 281, ảnh sát chi giáp chế tạo bản vẽ. Tại cái này biển dung nham bên trong vậy mà bộc phát ra một cỗ cực hạn sát ý. Thừa dịp Sở Nguyên cùng kim diễm thần hỏa giao phong thời điểm, đột nhiên tập sát, góc độ cực kỳ xảo trá. Đây là một đạo phảng phất cùng hồ dung nham hỗn hợp đến cùng nhau hư ảnh, đột nhiên bạo sông mà ra, thời gian nắm chắc vừa đúng. Trên tay của hắn nắm lấy một cây truy thủ, lực lượng không có chút nào tán loạn, mà là ngưng tụ đến một điểm. Điểm này giống như thiên nguyên một kích, lập tức xé rách hư không, liền xem như hư thần cảnh, tại thân ảnh này ám sát phía dưới cũng muốn chết không có chỗ chôn, khủng bố tới cực điểm. Muốn chết. Người này mặc dù ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng há có thể giấu giếm được Sở Nguyên cảm giác, hắn một trường vung đi, hội tụ vì khôn cùng biển cả, đầy trời kim long vỡ vụn, bàn tay trực tiếp liền đối cái kia người đánh lén chụp tới. Ầm ầm. Tên yêu quái này thông tuyệt thế thuật ám sát, có thẳng tiến không lùi, tuyệt thế một kích khí thế. Nhưng hắn lại là ám sát sai người. Mà người này đối với Sở Nguyên phản kích không phản ứng chút nào, nháy mắt liền đến Sở Nguyên trước mặt, cái kia chủy thủ cũng là vương phẩm thần khí, là trong suốt sắc, có thể dung nhập vào hư không sắc thái bên trong. Chết. Mặt của hắn đã có thể nhìn thấy. Miệng khẽ động, tựa như là nói một chữ chết. Nhưng Sở Nguyên dáng người to lớn bất động, vĩ ngạn vô cùng. Một cái liền oanh kích đến người này trước người, cái kia tuyệt thế một kích lực lượng lại bị hắn cho trực tiếp tan rã, sau đó càng mãnh liệt hơn cự lực đụng vào trên người của người này. Trên mặt người kia dáng tươi cười ngưng kết, tiếp nhận cỗ này cự lực, bỗng nhiên hướng về sau rút lui mà đi. Mà lúc này giờ phút này, người này mặt cũng rốt cục có thể thấy rõ. Người này nhìn qua là một thanh niên hình dạng, sắc mặt tái nhợt, trên người hắn xuyên được quần áo rất cổ quái, giống như tắc kè hoa có thể biến hóa nhan sắc, thực lực càng là đạt tới hư thần ngũ trọng. Hắn cũng có chút nghi hoặc, lấy hư thần ngũ trọng cảnh giới đột nhiên buộc phát tuyệt thế một kích, dạng này đều không thể giết Sở Nguyên. Ngươi rất lợi hại, ta không thể giết ngươi. Người này phát ra nhẹ nhàng một thanh âm. Thân ảnh của hắn một cái tan rã, liền muốn từ Sở Nguyên trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt thế thích khách, một kích không trúng, tuyệt không làm kích thứ hai. Còn muốn đi? Sở Nguyên bàn tay lớn vồ một cái, đương nhiên nhìn ra người này là thi triển một môn cực kỳ cao thâm độ thuật. Lập tức từng đạo lôi đỉnh cổ sáng đông nhiên nhắm đánh mà đến, tại hắn thao túng dưới, biến thành lao tủ, đồng thời thi triển hư không chi lực, chính là để nam tử kia lập tức giống như đụng vào trên vách tường, thân ảnh lại lần nữa hiện ra. Dám đối với chấm xuất thủ, cứ như vậy muốn đi sao? Sở Nguyên nhìn về phía nam tử này. Thích khách đồ chân. Mà Âu Dương Minh cũng thấy do nam tử này hình dáng, kinh hai nói, không nghĩ tới sẽ là ngươi, ngươi lại dám ám sát bệ hạ, to gan lớn mật. Hắn là nghe qua cái này đồ chân, là Đông Huyền vực một tôn thích khách nổi danh, chết ở trên tay hắn hư thần vượt qua một đôi tay, đồng thời hắn còn thành công qua ám sát qua Đông Huyền hoàng triều một tôn vương gia, còn thành công chạy ra, bắt hắn không có cách nào. Vậy ngươi còn nghĩ thế nào? Cái này đồ chân không có chút nào kinh hoàng, mà là cười nói, hôm nay xem ra ta là chọn sai mục tiêu, gặp hàng cứng, xem ra là chết hay sống đều muốn tùy ý người khác xâm lược. Hắn tuy là nói như vậy, nhưng kỳ thật một mực tại tìm kiếm thoát thân cơ hội. Thích khách, đứng trước tại tình cảnh nguy hiểm, thời khắc đều muốn giữ vững tỉnh táo. Ngươi thuật ám sát rất không tệ. Hắn nói cũng phải thật. Nếu như Sở Nguyên không phải đem cảnh giới tăng lên tới thông thần ngũ trọng, đối mặt cái này đồ chân cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Đa tạ bệ hạ khích lệ. Đồ chân sắc mặt không thay đổi chút nào, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đại võ hoàng triều võ đế bệ hạ. Ngươi biết chấm. Sở Nguyên nói. Thân là thích khách, điểm ấy tin tức vẫn phải có. Đồ chân lúc này thế mà nhẹ nhõm nói, nghe nói bệ hạ trong nước có không ít đan dược, tại mời chào nhân tài, nếu như ta đồ chân nguyện ý gia nhập đại võ, trở thành bệ hạ sát thủ, không biết có thể hay không đạt được những đan dược kia. Âu Dương Minh con mắt cũng trừng lớn. Không nghĩ tới, cái này đồ chân ám sát không thành, thế mà còn nghĩ gia nhập đại võ. Phải biết cái này thế nhưng là hư thần ngũ trọng cao thủ. Lựa chọn 1, mời chào đồ chân, gia nhập đại võ, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, ảnh sát chi giao găm chế tạo bản vẽ X1. Lựa chọn 2, chém giết đồ chân, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, ảnh sát chi giáp chế tạo bản vẽ. Ngươi cho rằng chấm sẽ muốn ngươi. Sở Nguyên thản nhiên nói. Cái này đồ chân có chút ý tứ. Đương nhiên, bởi vì ta là sống ở bóng đen bên trong sát thủ, nếu là đầu nhập bệ hạ, liền sẽ vì bệ hạ làm một chút mình không tốt hạ thủ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, tỉ như ám sát, bệ hạ cũng có thể cho ta một vị trí, ta nguyện ý vì bệ hạ chế tạo một nhánh thích khách quân đoàn. Cái này đồ chân tự tin nói, yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, chính là đan dược. Thích khách cũng là giảng cứu thành tín, bệ hạ trả giá đan dược, mà ta trả giá cống hiến. Người suy nghĩ nhiều. Nhưng Sở Nguyên nhìn xem cái này đồ chân thời điểm, trực tiếp động thủ. Hắn gái kia như vực sâu như trời khí chất áp bách tới, thế mà là muốn lấy đồ chân chi mệnh. Người muốn giết ta? Đồ chân sắc mặt rốt cục biến. Hắn vốn cho là mình như thế chân thành, trước mắt vị này đại võ bệ hạ sẽ nhận lấy mình, dù sao hắn cũng có hư thần ngũ trọng chiến lực, không có lý do không lưu. Chẳng lẽ bệ hạ không đang suy nghĩ cân nhắc? Đồ chân hét lớn. Châm thật là tại mời chào nhân tài, nhưng không phải cái gì đồ bỏ đi đều sẽ thu được, tại châm trong mắt, ngươi chính là cái kia đồ bỏ đi, một cái bị châm vây khốn thích khách, còn ở nơi này rong rạc. Cùng chấm còn tìm điều kiện, muốn chết. Hắn bàn tay này bên trong biến hóa ra chư thiên sinh tử luân lực lượng. Lấy hiện tại cảnh giới thi triển, so với trước đó khủng bố vô số. Ngươi không thể giết ta. Đồ chân cũng là phát giác được tử vong đang hướng hắn giáng lâm, liên tục thi triển pháp lực, muốn đào thoát ra ngoài. Nói nhảm. Sở Nguyên hạ thủ không lưu tình chút nào. Hắn trướng mắt người liền xem như hư thần ngũ trọng cũng muốn giết, hắn để ý người, dù chỉ là người bình thường cũng muốn thu. Còn cùng hắn tới nói điều kiện, yêu cầu đan dược, quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm. Nếu như cái này đồ chân mới vừa rồi không có xuất thủ ám sát, mà là tại hắn thu phục Kim Diễm Thần Hỏa sau chủ động xuất hiện, Sở Nguyên sẽ còn đem hắn lưu lại. Nhưng bây giờ là không thể nào. Cái kia Chư Thiên Sinh Tử Luân đối với đồ chân nghiền ép lên đi. Đồ chân tinh thông ám sát cùng trốn chạy hai đạo, nhưng ở Sở Nguyên lực lượng phong tỏa dưới, hắn căn bản không trốn thoát được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo Chư Thiên Sinh Tử Luân đối với hắn nghiền ép xuống dưới. Không. Đồ chân phát ra một đạo sau cùng thanh âm. Huyết nhục của hắn, linh hồn của hắn bị từng khúc nghiền ép. Chính diện chiến đấu, hắn thua phi thường thảm, một điểm phản kháng lực lượng đều không có. Tại bị nghiền nát vì thịt nát về sau, bị Sở Nguyên một hút, triệt để tan thành mây khói. Hắn chỉ còn lại có trên người áo giáp cùng chùy thủ bị Sở Nguyên một chảo. Hư thần ngũ trọng cứ như vậy bị giết. Nhìn thấy đồ chân bị Sở Nguyên đánh giết, Âu Dương Minh thấy cũng là hãi hùng khiếp vía, vị này để Đông Huyền Hoàng Triều đều không thể làm gì thích khách, cứ như vậy chết tại Sở Nguyên tay bên trong. Mà hắn cũng là kiến thức đến Sở Nguyên tàn nhẫn. Đế Hoàng giận dữ, đầu người rơi xuống đất, tuyệt không nửa điểm thương lượng. Đế Hoàng hai chữ là đủ nói rõ hết thảy. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 2, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, ảnh sát chi giáp chế tạo bản vẽ X1. Chương 282, phù đồ thần hỏa thăng cấp. Ảnh sát chi giáp chế tạo bản vẽ, đặc thù thần khí, nhẹ nhàng quỷ dị, mặc sau nhưng dung nhập hư không, theo cảnh vật chung quanh nhan sắc biến ảo mà biến ảo. Sở Nguyên lập tức nhìn thấy ảnh sát chi giáp giới thiệu, phát hiện đây không phải huyền quang khải loại kia cứng rắn trọng giáp, mà là thuộc về một loại giáp nhẹ, phòng ngự nhìn qua không xuất chúng, nhưng theo cảnh vật chung quanh biến hóa nhan sắc, biến thành cái bóng đồng dạng u linh. Đây là chuyên môn vì thích khách sát thủ mà chuẩn bị giáp nhẹ. Sở Nguyên thầm nghĩ, ảnh sát chi giáp, thích khách quân đoàn. Chờ sau khi trở về ngược lại là có thể bắt đầu tổ kiến một cái ảnh sát quân, như phía trên chiến trường kia u linh, thu hoạch sinh mệnh. Chính diện va chạm đại quân, Sở Nguyên không thiếu. Mà thích khách quân đoàn hắn lại còn không có thành hệ thống, cái này ảnh sát chi giáp xuất hiện cho hắn rất lớn dẫn dắt. Thử nghĩ chiến sự rằng có trên chiến trường, đột nhiên xuất hiện một đám chiến trường u linh, đột nhiên giết ra, lại là cỡ nào nghe tin đã sợ mất mật, đồng thời còn có thể để bọn hắn đi chấp hành một chút đặc thù nhiệm vụ. Hai kiện vương phẩm thần khí. Cái kia đồ chân trên người giáp nhẹ cùng chủy thủ đều là vương phẩm thần khí, thích hợp nhất sát thủ thích khách, đồng thời từ trên người hắn, Sở Nguyên còn được đến một cái nhận chữ vật, bên trong có không ít hắn lưu lại xuống tới đối sát thủ chi đạo cảm ngộ. Cái này đồ chân còn có ghi nhật ký thói quen tốt. Sở Nguyên có chút ngạc nhiên. Hắn tùy ý nhìn một chút, phát hiện một quyển sách, bên trong đều là hắn nhớ kỹ sự tình. Chân chính lợi hại trung thành tuyệt đối thích khách, là muốn mình bồi dưỡng được đến, ảnh sát quân đoàn sẽ là đại võ tử sĩ. Sở Nguyên thản nhiên nói. Mà lúc này đây, cái kia kim diễm thần hỏa rõ ràng cảm nhận được từ trên người Sở Nguyên phát ra khủng bố, vậy mà là trực tiếp chui vào đến hồ dung nham bên trong, hóa thành một đám lửa, cùng dung nham hỗn hợp, chính là tìm không được tung tích của nó. Vậy hạ, kim diễm thần hỏa chạy. Âu Dương Minh quát lên. Kim diễm thần hỏa dung nhập dung nham, khí tức liền thành một khối, cơ hồ khó mà tìm kiếm tung tích của nó. Nó chạy không được. Tại Âu Dương Minh ánh mắt khiếp sợ bên trong, Sở Nguyên trực tiếp dấn thân vào đến hồ dung nham bên trong. Ầm ầm. Kinh khủng đại thôn phệ thuật vận chuyển mà lên. Sở Nguyên hình thành thôn vệ lĩnh vực, phù đồ thần hỏa tựa hồ ở hai mắt của hắn bên trong nhảy vọt, vậy mà tại cái này mênh mông hồ dung nham bên trong nhìn thấy một đạo không ngừng du động cái bóng. Ông tựa hồ là cảm thấy được Sở Nguyên phát hiện tung tích của nó, kim diễm thần hỏa phóng lên tận trời. Dung nham táo bạo mà ra, thế mà là hình thành từng đạo hỏa liên, trong nháy mắt, liền từ cái kia chút hỏa liên bên trong phun ra từng đầu ngập trời dòng lũ. Còn nghĩ chạy đi nơi đâu? Sở Nguyên chấn động toàn thân, một cái phù đồ bàn tay lớn đối kim diễm thần hỏa chụp tới. Kim Diễm Thần Hỏa đã có yếu ớt trí tuệ, giờ phút này cũng là phát ra phẫn nộ gào thét, nó không ngừng lấy dung nham xung kích, nhưng để nó càng ngày càng sợ hãi chính là, vô luận nó làm sao phản kích, người này đều nhìn như không thấy, tùy tiện hóa giải. Oeng. Đột nhiên, một cỗ khổng lồ đến từ thượng cổ uy nghiêm bộc phát. Tại cái này hồ dung nham bên trong thế mà là xuất hiện một tôn đỉnh thiên lập địa cái bóng, trên người hắn lửa giận cháy trời, anh vĩ đại chí tôn, vậy mà là Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế. Kim Diễm Thần Hỏa sinh ra cùng Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế có quan hệ lớn lao. Nơi này cũng là tồn tại hắn đại đế là cấn. Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế là so thiên thần càng muốn lợi hại kinh khủng tồn tại. Thượng cổ về sau, Ngũ Đế liền rời đi vĩnh hằng đại thế giới, nhưng Sở Nguyên lại biết, Ngũ Đế rất có thể không có chết, không biết trốn ở chỗ nào khổ tu. Cái kia hồ dung nham bên trong dung nham cũng đang nhanh chóng biến ít, ngưng tụ ra Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế thân hình khổng lồ, cái kia cố đế uy, thực sự như là đại đế lại xuất hiện, khủng bố đến không thể tưởng tượng. Cái này kim diễm thần hỏa tại lấy đế uy áp chế Sở Nguyên. Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế. Âu Dương Minh cổ họng khô khô, chỉ cảm thấy mình tại Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế trước mặt cực kỳ nhỏ bé. Kim Diễm Thần Hỏa cũng là bị Sở Nguyên bức bách không có cách nào, vô luận nó như thế nào che giấu mình, bằng vào phù đồ thần hỏa đối với các loại hỏa diễm cảm ứng, nó cũng không có cách nào ẩn tàng lại chính mình. Ồ, lấy dung nham hóa thành Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế, bất quá cái này hữu dụng không? Sở Nguyên ánh mắt bên trong thủy chung là cái kia bình tĩnh, hết thảy đều nắm trong tay dáng vẻ. Phần Thiên Chi Quyền. Cái này Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế xuất thủ, một quyền khủng bố ngập trời. Thiêu cháy tất cả nắm đấm đối Sở Nguyên hoành kích tới. Âu Dương Minh trái tim đều gấp nắm chặt lên, một quyền này là có thể đem hắn trọng thương, vĩnh viễn không cách nào xoay người. Chí Tôn Nhân Hoàng. To lớn khôn cùng rộng lớn, nhân đạo Chí Tôn Nhân Hoàng khí thế từ Sở Nguyên tản ra. Hắn như núi cao, như biển cả, ánh mắt nhìn Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế, một quyền đột nhiên hoành sát ra ngoài, lập tức tôn này đại đế hóa thân thế mà một quyền sụp đổ. Ngay cả hóa thân cũng không tính là, bất quá là lưu lại khí tức mà thôi. Ngay cả Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế hóa thân đều sụp đổ. Âu Dương Minh hà to miệng, càng phát ra cảm thán đến Sở Nguyên khủng bố. Cái kia Kim Diễm Thần Hỏa sợ hãi, còn nghĩ ngưng tụ ra đại đế hóa thân. Thôn phệ lĩnh vực quyết tán. Vô số dung nham bị Sở Nguyên thôn phệ. Thấy đại đế chi thân không cách nào ngưng tụ, Kim Diễm Thần Hỏa lại lần nữa rơi vào đến dung nham bên trong, ở đây có vô số đầu đường nhỏ, nó liền chui vào đến những cái kia từng cái đường nhỏ bên trong. Chạy trốn nơi đâu? Sở Nguyên Vương thức càng bá đạo, hắn lật tay mây lật tay mưa, đem hổ dung nham đều cho về tới, một cái đại thủ nắm qua vô tận không gian, thế mà là bắt đến một đám vàng lóng ánh ngọn lửa. Đây chính là Kim Diễm Thần Hỏa, ẩn chứa cực điểm kinh khủng nhiệt độ. Ngọn lửa vốn là vô hình chi vật, nhưng Sở Nguyên chính là bắt lấy. Kim Diễm Thần Hỏa. Thần hỏa vặn vẹo nhảy lên, tản mát ra thánh màu vàng sắc thái, cực kỳ làm người khác chú ý. Đạo này thần hỏa nếu là bị tu luyện hỏa hệ thần thông võ giả đạt được, đó chính là vô thượng chí bảo, điên cuồng tồn tại. Ăn nó đi, tiến hóa đi. Màu lưu ly phù đồ thần hỏa hân hoan nhẹ cứng, nó ngưng tụ ra há miệng dáng vẻ, trực tiếp liền đem Kim Diễm Thần Hỏa nuốt vào. Loại này đặc thù thần hỏa đối với phù đồ thần hỏa có thể nói là lớn chất dinh dưỡng, Sở Nguyên lập tức cảm nhận được, phù đồ thần hỏa uy lực so trước đó mạnh gấp mấy lần, không cần hắn xuất thủ thôi động, bằng vào phù đồ thần hỏa uy lực mình liền có thể thiêu đốt phổ thông hư thần. Hắn muốn thôi động, vậy thì càng thêm lợi hại. Nếu như phù đồ thần hỏa trên đầu có đẳng cấp, đó chính là bá được từ 1 cấp lên tới cấp 2. Nếu là Sở Nguyên đổi nghề đi làm luyện khí sư, bằng vào phù đồ thần hỏa, hắn chính là ưu tú nhất luyện khí sư, bất quá hắn cũng không cần, những chuyện này tự có chú tạo ti vì hắn đi làm. Hài lòng rồi. Sở Nguyên phát giác ra được, theo thôn phệ một đạo thần hỏa, phù đồ thần hỏa linh tính càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể phát ra một chút tương đối minh sát chấn động. Thần hỏa khó được, như còn có cái khác thần hỏa hạ lạc, chấm sẽ vì ngươi tìm tới, để ngươi ăn thăng cấp. Sở Nguyên tay trên cổ tay, đột nhiên thêm ra một cái lưu ly tay vòng. Nơi đây có thể khai thác ra đại lượng khoáng sản, chấm sẽ để cho người nhanh chóng tới khai thác ra, sau đó đưa về đến chú tạo ti bên trong. Nơi này dung nham là từ cực sâu lòng đất tràn lan lên đến, cũng ẩn chứa liệt hỏa phần thiên đại đế thuộc tính lực lượng, đối với chế tạo hỏa tiễn nỏ mũi tên rất không tệ, cũng muốn mang về đại võ. Sở Nguyên đây là đem hết thể có thể sử dụng đồ vật đều mang về. Âu Dương Minh, cùng chấm trở về, lần này ngươi có công lớn, chấm sẽ đại thưởng ngươi, giúp ngươi ngưng tụ ra không diễm thần hỏa. Chương 283, ảnh sát, tử sĩ. Đông Huyền vực võ thành. Lần này thu hoạch tương đối khá, thắng lợi trở về. Âu Dương Minh chấm giao cho cái nhiệm vụ, mô phỏng loại này truy thủ, chế tạo ra một nhóm tới. Sở Nguyên để Âu Dương Minh chế tạo truy thủ. Đã dự định muốn tổ kiến ảnh sát quân, trang bị không thể thiếu, có ảnh sát chi giáp, tự nhiên còn cần truy thủ. Nếu như chỉ là liệt trang toàn quân, loại kia phổ thông thần khí truy thủ là có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra đến, loại này truy thủ không khó chế tạo, không cần quá nhiều trận pháp, cũng không cần rất nhiều vật liệu, chỉ cần uy lực, thích khách, tìm kiếm chính là nhất kích tất sát. Âu Dương Minh gật đầu nói: "Tốt, Âu Dương Minh, ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là muốn chiết xuất những tài liệu kia, có chút hợp kim chỉ sợ toàn bộ đại võ chỉ có ngươi mới có thể tinh luyện, chủy thủ ngươi làm tốt làm mẫu tốt, giao cho những người khác đi làm, không dùng kéo dài." Sở Nguyên thản nhiên nói: "Côn Côn, khoảng thời gian này viện trợ Âu Dương Minh ngưng luyện ra không diễm thần hỏa." Hắn đem không di đạo côn cùng phù đồ thần hỏa tạm thời lưu tại chú tạo ti. Có trang bị, còn cần thích hợp thống lĩnh ảnh sát quân thống lĩnh. Lục Thiên Phu không thích hợp, Chu Phượng Phượng cũng không thích hợp, Phương Lôi càng không thích hợp. Tính cách bố trí, ba người bọn họ thích hợp chính diện xông pha chiến đấu, loại này ám sát tập kích sự tình, bọn họ làm không tốt. Trần Kiến. Sở Nguyên đột nhiên xuất hiện tại Đại Võ Học Viện bên trong. Ở trong học viện giờ này khắc này có một người mặc áo xám, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhét vào trong đám người là cái phi thường phổ thông nam tử, liền xem như coi hắn là làm một cái bình thường tạp dịch đều có người tin. Nhưng cái này Trần Kiến tu vi lại đạt tới hư thần cảnh, điệu thấp để người sẽ không đi chú ý hắn tồn tại. Hắn tới thời điểm không có bại lộ mình hư thần thực lực, tu luyện một loại ẩn nấp chi pháp. Nhưng hắn tại điệu thấp tại ẩn nấp, cũng giấu giếm không ngừng Sở Nguyên ánh mắt. Người này vừa đến, Sở Nguyên liền biết, bắt hắn cho để mắt tới. Trần Kiến đang đại võ trong học viện dạy bảo một nhóm thiếu niên, yên lặng đổi lấy cống hiến, hồi đoái đang ăn dược, cũng không cùng những người khác nói nhiều. Hắn bỗng nhiên nghe được Sở Nguyên thanh âm, trước mắt thời không bỗng nhiên biến hóa, đi vào thần bí hư không bên trong, nhìn qua tôn kia đế hoàng, vội vàng quỳ xuống, Trần Kiến tham kiến bệ hạ thanh an. Bình thân. Sở Nguyên nhìn xem Trần Kiến, hôm nay chấm giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, về sau ngươi chính là ảnh sát quân thống lĩnh. Hắn nhớ kỹ cái này Trần Kiến, là chủ động tới đầu nhập đại võ, làm người dị thường địa thấp, mỗi ngày dạy bảo thiếu niên đổi lấy cống hiến, nhưng Sở Nguyên lại cần dạng này người, tới làm hắn ảnh sát quân thống lĩnh, hành tẩu trong đêm tối. Bệ hạ muốn để ta làm ảnh sát quân thống lĩnh. Trần Kiến hoang mang. Không tệ, ảnh sát quân vì bóng đen quân đoàn, hành tẩu ở chỗ tối, hành thích giết tập kích một chuyện, ngươi tính cách trầm ổn, cái này phù hợp ngươi. Sở Nguyên nói, cầm đi đi, cái này hai kiện vương phẩm thần khí. Hắn đem đổ chân hai kiện vương phẩm thần khí cho Trần Kiến. Vương phẩm thần khí. Trần Kiến tại tỉnh táo, nhìn thấy hai kiện vương phẩm thần khí cũng là cả kinh nói, bệ hạ như thế tín nhiệm ta. Ảnh sát quân bên trong hiện tại tạm thời chưa có một người, bất quá ngươi có thể tại cả nước chọn lựa thích hợp tiến vào ảnh sát quân, tu ẩn nấp ám sát một đạo, về sau các ngươi sẽ là chấm một thanh đồ đao, để người nghe được đã nghe gió táng đảm đồ đao. Sở Nguyên nói. Đúng, bệ hạ, về sau ta Trần Kiến sẽ là bệ hạ sắc bén nhất đồ đao, hành tẩu ở trong đêm tối. Trần Kiến biết, từ giờ khắc này vận mệnh của hắn sẽ cải biến. Thật tốt tu luyện. Sở Nguyên tại rời đi thời điểm, lưu cho hắn mấy bình ngọc, nếu là một quân thống lĩnh, đây là ngươi thân là thống lĩnh đang dược, đi chọn lựa thích hợp ảnh sát quân thành viên, mà ảnh sát quân trang bị cũng rất nhanh liền sẽ đưa tới. Trước mắt hư không đống nhiên biến mất, hết thảy tựa như là trận mộng không chân thực. Trần Kiến nhìn qua trước mặt trang bị cùng đan dược, xác định đây là thực sự. Bệ hạ pháp lực ngập trời. Vừa rồi cái này chấn nhiếp, Trần Kiến đã lãnh hội đến Sở Nguyên pháp lực vô lượng. Trần Kiến đi tổ kiến ảnh sát quân thành viên, Sở Nguyên bên này bộ thứ nhất ảnh sát chi giáp cũng chế tạo thành công. Ảnh sát chi giáp, toàn thân âm u, tản mát ra uy nghiêm đáng sợ khí tức, có cố khiến người không rét mà run lạnh mình. Mặc vào về sau, người liền phảng phất hành tẩu tại bóng tối trong đêm tối, chính là hắc ám bên trong sát thủ. Ảnh sát quân đoàn đặc tính, chú định sẽ không chính diện chém giết. Mà ảnh sát quân đoàn cùng cái khác quân thường trực khác biệt, Sở Nguyên không cần trang bị toàn quân, chỉ cần chế tạo cái 1 triệu phó, liền đủ. Trần Kiến làm việc rất nhanh, 1 triệu người ảnh sát quân đoàn rất nhanh liền tổ kiến ra. Đây là nhóm người thứ nhất tuyển, về sau theo đại võ tiếp tục lớn mạnh, sẽ còn khuyết trương. Mà ảnh sát quân đoàn bởi vì là quân đoàn đặc thù, bọn họ huấn luyện cũng là không giống, từng cái đều muốn tu luyện ám sát chi đạo, tinh thông nhất kích tất sát. Đại võ 37 năm tháng 3. Tuế Nguyệt như vòng tuổi, đại võ đi vào Đông Huyền vực cũng đã có 2 năm thời gian. Sở Nguyên tại đại võ 30 năm kế vị, bây giờ cũng có 7 năm thời gian, đem nhỏ yếu đại võ lớn mạnh đến loại tình trạng này. Hắn lấy quốc vận cùng đan dược đem Lục Thiên Phu cùng Chu Phượng Phượng nhanh chóng tăng lên tới thông thần thập trọng về sau, liền lấy 2 viên hư thần đan trợ bọn họ đánh vỡ cảnh giới, thành tựu hư thần vương giả cảnh. Dược Linh Nhi bên kia thần dược cũng mọc khả quan. Ân, không hổ là hắn linh phi, quả thật là hắn hiền nội trợ. Lấy bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng ra đến thần dược, dược hiệu là phổ thông gấp 10, đem những này đan dược cấp cho xuống dưới, đại võ các cường giả tốc độ tu luyện cực nhanh. Dược Linh Nhi dẫn đầu dưỡng dược nhất tộc vì toàn bộ đại võ cung cấp thần dược, tự thân lại là hư thần tồn tại. Mặc dù người bình thường không biết bọn họ tồn tại, nhưng đại võ cao tầng lại là biết. Dược Linh Nhi không riêng gì đế phi, càng là vì đại võ cung cấp thần dược, bệ hạ người tín nhiệm nhất. Bệ hạ, mời kiểm duyệt ảnh sát quân. Mấy tháng huấn luyện, ảnh sát quân sơ bộ thành hình. Bọn họ người mặc ảnh sát chi giáp, bên hông cài lấy truy thủ, trên tay trang bị diệt thần nỏ. Bọn họ diệt thần nỏ kiếm cũng cùng cái khác quân khác biệt, là Sở Nguyên để Âu Dương Minh chiết xuất đặc thù vật liệu chế tạo ra đến mũi tên. Hơn triệu ảnh sát quân giờ này khắc này, tại Sở Nguyên trong ánh mắt, bọn họ từng cái khí tức đột ngột, phảng phất chính là cái bóng, như ảnh tùy hành, không có chính diện quân đoàn va chạm lực, nhưng lại có một loại nhất kích tất sát khủng bố. Rất không tệ, tiếp tục huấn luyện. Sở Nguyên đối với Trần Kiến rất hài lòng. Ảnh sát quân loại này quân đoàn đặc thù tổ kiến mấy tháng, liền có loại này bộ dáng, đủ để chứng minh Trần Kiến năng lực. Hắn không có chọn lầm người. Mà để Sở Nguyên lần nữa vui mừng chính là, Âu Dương Minh thật đúng là cái hiếm có nhân tài, hắn mượn nhờ Không Di Đạo Côn cùng phù đồ thần hỏa tu luyện ra mình Không Diễm thần hỏa. Có Không Diễm thần hỏa, hắn tinh luyện đủ loại tài liệu tốc độ thật to tăng tốc. Tôn thứ nhất hư thần thiên không chiến binh chế tạo ra đến rồi. Mà lúc này đây, Sở Nguyên cũng nhận được tôn thứ nhất hư thần thiên không chiến binh. So thông thần thiên không chiến binh càng thêm ngân bạch sát thái, cái này hư thần thiên không chiến binh trên thân có một cỗ hư không lực lượng đang tỏa ra, nó trên tay có một thanh trời không kiếm, có thể chém giết ra cực kỳ khủng bố laser kiếm ánh sáng. Thông thần thiên không chiến binh tại hư thần thiên không chiến binh trước mặt sẽ bị một kiếm trực tiếp nứt thành hai nửa. Cùng chân chính hư thần so sánh, thiên không chiến binh không có pháp tắc lực lượng, là huyền diệu máy móc lực lượng ban cho nó có thể so với hư thần lực lượng. Nhưng cũng vừa vặn là máy móc, để chúng hung hãn không sợ chết, có thể đi chấp hành một chút đặc thù nhiệm vụ nguy hiểm. Người sống không dám đi tuyệt địa, để thiên không chiến binh đến liền không có vấn đề. Loại này máy móc chiến binh phối hợp chân chính đại quân hai bút cùng vẽ, đồng thời đánh giết, liền có thể lớn nhất phát huy ra thuộc về uy lực của bọn nó. Chương 284, toàn quân xuất động. Âu Dương Minh đối với đại võ cống hiến phi thường lớn. Nếu như không có Âu Dương Minh tinh luyện, Sở Nguyên trong khoảng thời gian ngắn căn bản không chiếm được nhiều như vậy kim loại, vị này đã từng luyện khí thành thiếu chủ cho đại võ mang đến cực kỳ hệ thống chiết xuất chi pháp. Mà có Âu Dương Minh tinh luyện, Sở Nguyên chọn vẹn chế tạo ra 5 tôn hư thần thiên không chiến binh. Cái này 5 tôn hư thần thiên không chiến binh tốn hao Sở Nguyên 2 năm này tại Đông Huyền vực sưu tập tất cả cao đẳng vật liệu, trong thời gian ngắn xem ra là không cách nào chế tạo ra càng nhiều. Âu Dương Minh nói, bằng hắn một người tới chiết xuất cao đẳng vật liệu hay là quá phí sức, mà lại luyện khí thành đã có trên vạn năm lịch sử, bên trong luyện khí sư đông đảo, đồng thời sưu tập rất nhiều đại võ đều không có thần cấp vật liệu. Cái này khiến Sở Nguyên trong lòng lửa nóng. Nếu như cái này luyện khí thành thuộc về mình vậy là tốt rồi. Lấy một thành vì một ti, cỡ nào không sai. Luyện khí thành thành chủ vị trí, Sở Nguyên nhất định muốn giúp Âu Dương Minh đoạt lại, để cái kia luyện khí thành thuộc về chính mình. Đây là vì quốc gia lợi tốt. Một ngày này, bên trong đại điện, bách quan vào triều. Mặc dù là lấy võ đạo vi tôn tu luyện hoàng triều, không cần mỗi ngày vào triều, nhưng Sở Nguyên mỗi cách một đoạn thời gian, hay là sẽ tổ chức một lần lên triều, nghe một chút quần thần trình bày. Nô hoàng vĩnh hằng. Bách quan quỳ xuống hành lễ. Bọn họ tự nhiên sẽ không hâu nô hoàng vạn thuế, tại cái này huyền huyễn hoàng triều, hư thần cảnh liền có thể sống hơn vạn năm, thiên thần cảnh càng là trăm vạn năm, hô vạn thuế cái này không thích hợp, không phải đang chủ yếu một tôn quân chủ không trường thọ ạ. Chỉ có vĩnh hằng mới là truy cầu mục tiêu. Khởi bẩm nô hoàng, bây giờ bốn phủ địa thế tốt đẹp, vạn dân quy tâm, các hạng quốc sách phổ biến rất thuận lợi, dân chúng đều đã dung nhập ta đại võ sinh hoạt bên trong, hiện tại quốc lực phát triển không ngừng, một mảnh tốt đẹp xu thế. Có hộ bộ quan viên đem báo cáo gần nhất dân sinh. Hoàn toàn chính xác đại võ cường thế, hoàng đế anh minh, phúc lợi cũng vô cùng tốt. Dân chúng người người đều có thể tu luyện, trong nhà bọn nhỏ mặc kệ nam nữ đều có thể đại võ trong học viện tu tập võ đạo, dùng cố gắng của mình đổi lấy tài nguyên, bọn họ cần thiết trả giá chính là mình vất vả cần cù mồ hôi. Dạng này hoàng triều ai có thể không yêu? Ai có thể không cố gắng giữ gìn? Tại Sở Nguyên không có tới thời điểm, cái này bốn phủ thế cục thế nhưng là cực kỳ hỗn loạn, dân chúng chỉ là cường giả tùy ý khi nhục đối tượng. Nhưng bây giờ, có trật tự. Cái này rất tốt, bách tính một nước căn cơ, hoàng triều không thể rời đi vạn dân. Sở Nguyên tại hoàng tọa bên trên, nghe được những thứ này số liệu, nhẹ gật đầu. Một nhân chi chủ, vì một người suy nghĩ. Một tông chi chủ, vì một tông suy nghĩ. Một nước chi chủ, vì một nước suy nghĩ. Như một đại thế giới chi chủ, vậy sẽ phải là một cái đại thế giới suy nghĩ. Nếu là hàng tỷ thế giới nhân đạo chi hoàng, vậy sẽ phải vì vô số nhân tộc suy nghĩ. Bệ hạ, tháng trước vừa mới tổng điều tra trong nước nhân khẩu, tất cả cảnh giới cường giả đều đăng ký trong danh sách, còn có tất cả quân tình huống, đan dược tiêu hao tình huống đều ở nơi này. Những thứ này bách quan nhóm không ngừng nói, cũng có người thậm chí hỏi, bệ hạ hiện tại ta đại võ binh hùng tướng mạnh, tất cả quân sẵn sàng ra trận, sĩ khí dâng cao, đều hy vọng phát động chiến tranh, các tướng sĩ cũng khát vọng chiến một trận, đem xung quanh lãnh thổ cho đánh xuống, khuyết trương ra ngoài. Đi theo Sở Nguyên lâu, đại võ người có một loại hướng ra phía ngoài đầu lâu phong mang, bốn phủ đã không thể thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn. Sở Nguyên sao lại không biết tâm tư của bọn hắn, đơn giản là gần nhất không có cái gì chiến sự, thu hoạch công hơn tốc độ giảm bớt, đều nghĩ kiến công lập nghiệp. Loại suy nghĩ này rất tốt. Sở Nguyên nói, khuyết trương chi chiến chấm cũng đang suy nghĩ, nhưng chấm tính toán không phải mấy phủ nơi, mà là một vực, nhưng khuyết trương mấy phủ lại có gì tác dụng? Hắn không riêng gì muốn đông huyền vực, càng muốn chiếm đoạt ngũ đại huyền vực. Vậy hạ xảy ra chuyện. Đúng lúc này, Chu Phượng Phượng vội vã đi đến đại điện, nói, phủ Quy Hải thông hướng võ vực đường thuyền xảy ra chuyện. Nói, ngay tại hôm nay, đường thuyền đột nhiên gặp hành kích. Chu Phượng Phượng nói, tổn thất như thế nào? Lại tra rõ ràng ra sao thế lực dám đối với ta đại võ đường thuyền động thủ? Sở Nguyên lạnh lùng hỏi. Tổn thất không nhỏ, thiết giáp phi thuyền bị hoanh chìm mấy chục chiếc, may mắn có thiên không chiến hạm hộ tống, Trung Dũng Vương cùng Phương Lôi đã mang binh chạy tới, thần cũng từng điều tra, là một chút trên biển thế lực gây sóng gió, người cầm đầu là Đông Vực quần đảo. Chu Phượng Phượng bẩm báo nói, trong hai năm qua, mỗi ngày đều có đại lượng thuyền vãng lai võ vực, chuyển vận lấy rất nhiều đan dược và vật liệu về võ vực. Đại võ phúc lợi cũng may Đông Huyền vực không phải bí mật, liền có người đưa ánh mắt để mắt tới đến. Đông Vực quần đảo. Có người lập tức nói, vậy hạ, ta biết cái kia Đông Vực quần đảo, nơi đó có hơn ngàn cái đảo lớn tinh la mật bố, bất quá tại mấy ngàn người năm liền bị một đám chạy trốn đến tận đầu tận đâu ác đồ chiếm cứ, bây giờ đã thành hải tặc quần đảo, vô số cùng hung cực các chi đồ hội tụ nơi, mạnh nhất là Lôi Kình đảo, chỉ riêng hư thần liền có 2-3 người nhiều, làm sang làm bậy, thường xuyên đăng lục cướp bóc. Trên biển thế lực không ít. Giống như Lô Lăng đảo chủ cũng là chiếm cứ một cái hòn đảo. Nhưng Lô Lăng chủ nhóm loại thứ này ôn hòa, mình ở phía trên mở cái thế lực, làm hắn chủ nhân, nhưng Đông Vực quần đảo loại này lại là lấy cướp bóc mà sống. Đông Vực quần đảo còn cho chúng ta lưu lại một phong thư. Chu Phượng Phượng đem tin đẩy tới, nói chuyện hôm nay chỉ là một cái cảnh cáo, về sau hàng năm đại võ đều muốn hướng Đông Vực quần đảo mỗi năm tiến cống hàng tháng triều bái, không phải liền muốn để ta đại võ thuyền không cách nào ra biển, cho chúng ta nửa tháng kỳ hạn, bọn họ thậm chí càng đăng lục, cướp đoạt ta đại võ bốn phủ, thậm chí đánh lên chúng ta võ vực đi. Sở Nguyên vừa đến dù thu phục bốn phủ, nhưng Đông Vực quần đảo là có hư thần tọa chấn, hơn nữa còn không chỉ một vị, tự nhiên là để mắt tới đại võ, cũng không sợ bọn họ. Trên biển thế cục phức tạp, trừ Đông Vực quần đảo, còn có đáy biển yêu thú, mạnh nhất là Hải Long Cung, cũng tại tập kích quấy rối ta đại võ thuyền. Mỗi năm tiến cống hàng tháng triều bái, cái này Đông Vực quần đảo hải tặc lá gan thật là lớn a. Sở Nguyên thanh âm mặt không biểu tình, đây là đem chấm tùy ý nhào nặn sao? Giết giết giết, nhất định phải giết, không thể nhịn xuống dưới, đám kia hải tặc thực tế là quá phế lối. Phong thư này chính là khuất nhục sách, là muốn cơi tại ta đại võ trên cổ làm mưa làm gió. Bệ hạ, thần nguyện xuất chiến, xuất chinh Đông Vực quần đảo. Trong chốc nhóm này, đại võ quần thần xúc động phẫn nộ. Gần nhất mấy năm qua đại võ một mực biểu hiện phi thường cường thế, trước đó ba phủ dám đối với đại võ xuất thủ, liền bị Sở Nguyên trực tiếp diệt, bây giờ lại có Đông Vực quần đảo khiêu khích, muốn bọn họ tiến cống, đây quả thực là lớn nhất sỉ nhục. Tuổi cái dám đến chầu, năm cái dám tiến cống. Chiến, chỉ có chiến. Phong thư này chính là Đông Vực quần đảo chiến thư. Sở Nguyên đem thư trộm trong tay, lạnh lùng nói, đã tuyên chiến, chấm lại há có thể không tiếp thụ. Vũ Huyền quân, Thần Võ quân, Ảnh Sát quân toàn quân xuất động, chấm hạn các ngươi tại trong vòng 3 ngày chuẩn bị kỹ càng, tất cả thiên không chiến hạm toàn bộ điều động, tất cả lôi đỉnh cự pháo toàn bộ xuất kích, ngoài ra còn có thiên không chiến binh cũng biết cùng nhau toàn bộ điều động, tham dự trận chiến này. Sở Nguyên nói, cái kia nhận tập kích, người chết trận thật tốt trợ cấp, kẻ thụ thương đền bù cũng muốn gấp bội, để các tướng sĩ biết, vì đại võ chảy máu, đại võ cũng sẽ không cô phụ bọn họ. Đám kia ác đồ hải tặc đã muốn khiêu khích chấm sẽ để cho bọn họ hối hận xuất hiện tại trên thế giới này. Sở Nguyên ánh mắt quét ngang toàn bộ trên triều đình. Bệ hạ, một trận chiến này, thần nguyện làm tiên phong. Chu Phượng Phượng xin chiến nói. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, một trận chiến này không có tiên phong, trực tiếp đại quân vượt chiến đến, đem chúng ta cự pháo cùng chiến hạm toàn bộ để lên đi, vây đông vực quần đảo, vây quét đám kia hải tặc. Sở Nguyên nói, một trận chiến này, chấm muốn để cái kia đông vực quần đảo trên không có một cái còn sống hải tặc. Chương 285, một lực phá vạn pháp. Đại võ số này năm đều không có vận chuyển qua cỗ máy chiến tranh toàn lực vận chuyển lại. Thông thần thiên không chiến binh hiện tại tổng số lượng đều có 130 tôn, thiên không chiến hạm số lượng cũng đến 240 chiếc, đồng thời còn có 5 tôn hư thần chiến binh áp trận. Lôi đỉnh cự pháo số lượng đều có 15.000 môn, thần cơ cự pháo loại này đều có hơn triệu khẩu pháo. Chư tướng vừa mới còn tại xin chiến, muốn mở rộng đất đai biên giới, đông vực quần đảo khiêu khích tùy theo đi lên, mặc dù nơi đó có hư thần tọa chấn, bất quá bọn hắn nhìn thấy Sở Nguyên loại kia càng bình tĩnh dáng vẻ, liền càng phát ra không sợ hãi. Có bệ hạ trấn áp, đông vực quần đảo ác đồ hải tặc tính cái cầu. Côn Côn cũng ăn no nghỉ ngơi đủ rồi, đi theo đại quân xuất chinh, sẽ rách đông vực quần đảo, đây là chấm giao cho ngươi nhiệm vụ. Đối với đám kia hải tặc, còn không cần Sở Nguyên tự mình động thủ. Không di đạo Côn về ngoài, nhưng nhìn đến Sở Nguyên cặp kia ánh mắt lạnh như băng cũng là run một cái, lập tức theo lấy đại quân xuất chinh. Mà Lân cận bốn phủ thế lực khác, nhìn thấy đại võ xuất binh, cũng là lòng người bàng hoàng, từng cái sợ hãi, khi biết là phải xuất chinh đông vực quần đảo thời điểm, mới là hơi nhẹ nhàng thở ra. Chuyện gì xảy ra? Đại võ khí thế hùng hổ, vô số đại quân ra biển, tựa hồ là phải xuất chinh đông vực quần đảo. Đám kia hải tặc cũng không tốt đối phó, mỗi một cái đều là chạy trốn đến tận đâu hạng người, hung ác đến cực điểm, lại là làm sao cùng đại võ tranh đấu. Ta nghe nói, đông vực quần đảo đột nhiên tập kích đại võ thuyền biển, còn muốn cho đại võ mỗi năm đến cống, hàng tháng triều bái, chọc giận võ đế, điểm đủ đại quân đi thu thập đám kia đồ không có mắt. Đám kia hải tặc cũng không tốt đối phó à, có hư thần tọa trấn, lấy lôi kình đảo cầm đầu, có người muốn đối phó bọn hắn, đều trả giá rất thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng võ đế cũng không phải một cái nhân vật dễ trêu chọc. Đông Huyền vực rất nhiều thế lực đều đang sôi nổi nghị luận, tính nhìn một trận chiến này sẽ lấy loại phương thức nào chấm dứt. Lạc Nguyệt Ảnh cũng phát tới tin tức, có cần hay không nàng Yểm Nguyệt Tông tương trợ. Sở Nguyên đáp lại không cần, đối phó đám kia đồ bỏ đi, hắn đại võ liền đủ. Dù cho bọn hắn 3 ngày thời gian, nhưng các tướng sĩ đã sớm ngao ngao kêu muốn xuất chiến, chỉ dùng hơn một ngày tất cả đại quân liền điểm đủ, ngồi chiến thuyền tiến về trước Đông vực quần đảo. Đông vực quần đảo, hơn ngàn tòa đảo tinh la mật bố, như đại trận, vô số ám lưu mãnh liệt. Nơi đó là hải tặc thiên đường, không biết có bao nhiêu hải tặc tụ tập lại với nhau, làm hại một phương. Mà đông vực quần đảo lớn nhất tự nhiên là Lôi Kình đảo, từ trên cao nhìn lại, giống như một cái kình ngư dáng vẻ, thôn tính bát phương, bởi vậy có thể thấy được, cái kia Lôi Kình đảo chi chủ cũng là có dã tâm người. Giờ này khắc này, tại Lôi Kình trên đảo một tòa đại điện bên trong, rất nhiều hải tặc tại cuồng hoan, mỹ thực mỹ nữ mặc kệ hưởng thụ. Lôi Kình đảo chủ, các ngươi nhìn cái kia đại võ có thể hay không ngoan ngoãn đem nguyện cung đưa ra, ha ha. Trước mấy ngày chúng ta thế nhưng là đánh chìm bọn họ không ít thuyền. Đông vực quần đảo đã biến thành ác đồ hải tặc nhạc viên. Chỉ gặp ở trong đại điện bọn họ đều nhìn về một cái mặt mũi uy nghi nam tử trung niên, chính là Lôi Kình trên đảo chủ nhân, hư thần ngũ trọng cao thủ. Nếu là hắn dám không lên cung cấp, ta sẽ để cho hắn chịu không nổi, nho nhỏ một cái đại võ, ỷ có chút trang bị, cũng muốn chống lại ta đông vực quần đảo. Lôi Kình đảo chủ thản nhiên nói, đến lúc đó, chúng ta trực tiếp đánh lên Đông Huyền vực, tại bên trong địa bàn của hắn hung hăng cướp đoạt, tất cả đồ tốt toàn bộ mang đi. Tại hắn hoàng vị thượng hạng tốt ngồi một chút, nếu như ta đông vực quần đảo đem bọn hắn trang bị đoạt lại, thực lực tăng nhiều, đến lúc đó ai dám đắc tội chúng ta. Hắn là tại khuyến khích cái khác đảo cường giả, vì hắn làm cái này phá hôi. Ha ha, đúng vậy à, cái này đại võ là cái thá gì, ta nhìn ngay cả hư thần cũng không biết có hay không, cũng dám cùng chúng ta đối nghịch. Tốt nhất để vị hoàng đế kia, quỳ tới, quỳ gối tại dưới chân của chúng ta cho chúng ta liếm dạy. Cái kia đại võ có thể có được nhiều như vậy đan dược, hiển nhiên là có rất nhiều luyện đan sư, cũng cùng nhau đoạt tới. Mỗi ngày cho chúng ta luyện đan. Đoạt đoạt đoạt, cái gì đều cướp về, đem hắn linh phi cũng đoạt tới, để chúng ta sủng hạnh. Đại điện bên trong rất nhiều đầu lĩnh đều tại thoải mái cười to. Đảo chủ, đại võ người đến. Ngay lúc này, có người bẩm báo nói. Ồ, bọn họ tới rồi sao? Chúng ta đi xem một chút, có phải là đến cho đưa cung cấp. Những hải tặc này đầu lĩnh rời đi đại điện, đến trên mặt biển, quan sát từ đằng xa. Cái kia xa xa trên mặt biển, đầu tiên là xuất hiện đại lượng thiết giáp phi thuyền. Sau đó 240 chiếc thiên không chiến hạm ở trên trời phi hành, khí tức túc sát, lấy một loại hết sức kinh người tốc độ hướng phía đông vực quần đảo chuyển tới. Lôi Kình đảo chủ, ta xem bọn hắn không phải đến bày đồ cúng, mà là đến tuyên chiến. Có hư thần đối với Lôi Kình đảo chủ nói, hoàn toàn chính xác không phải đến bày đồ cúng, xem ra cái kia võ đế là không có ý định bày đồ cúng, là sắp chết đến nơi còn không tự biết. Lôi Kình đảo chủ đồng thời không có để ở trong lòng. Cái này muốn trách Sở Nguyên khoảng thời gian này không hề động qua binh quá vô danh, bọn họ không biết đại võ bây giờ thực lực đột nhiên tăng mạnh, không chỉ có hư thần vương giả, còn có hư thần thiên không chiến binh. Ngừng. Đem đông vực quần đảo đặt vào đến pháo kích phạm vi bên trong về sau, Lục Thiên Phu để tất cả thuyền dừng lại, nhìn về phía trước, nơi đó chính là đông vực quần đảo, chúng ta chinh chiến nơi. Trung Dũng Vương, nơi đó chính là đông vực quần đảo, hòn đảo tinh la mật bố, hải vực phức tạp, bình thường thế lực đối phó không được bọn hắn, mà có thể đối phó thế lực của bọn hắn lại không muốn tốn hao đại giới đi cùng đám hải tặc này dây dưa. Phương Lôi nói, bất quá đám hải tặc này lại dám khiêu khích đại võ, bọn họ lần này là chết chắc. Phương Lôi cũng là cười lạnh. Võ đế cỡ nào tồn tại, cũng là các ngươi có thể khiêu khích, thật sự là không biết chết cái chữ này viết như thế nào. Nhất lực phá vạn pháp, chúng ta muốn phát huy đại võ ưu thế, chính là những thứ này cự pháo, không cần cùng đám hải tặc này nói nhảm, bệ hạ giao cho chúng ta nhiệm vụ là để cái này đông vực quần đảo trên không còn có một hải tặc. Lục Thiên Phu nhìn qua phía trước, đem pháo dựng lên đến, đối nơi đó hoanh kích, cho bổn vương san bằng mới thôi. Lôi Kình đảo chủ, xem bọn hắn điệu bộ này, là chuẩn bị trực tiếp động thủ. Tại Lôi Kình đảo chủ, một cái hư thần nhìn xem nơi đó, nói, ta là nghe nói qua đại võ có rất khủng bố cự pháo, đem Thương Sơn Tông Sơn Môn cũng cho trực tiếp san bằng, xem ra lần này bọn họ là muốn dùng đồng dạng biện pháp, pháo kích chúng ta. Ta đông vực quần đảo như thế nào cái kia phủ Thương Sơn có thể so sánh. Cái này mấy ngàn hòn đảo chính là chúng ta thiên nhiên phòng ngự. Lôi Kình đảo chủ cũng không lo lắng, các ngươi nhìn thấy sao? Kia cũng là tài phú, bày ra tại trước mặt chúng ta tài phú, cái kia võ đế ngược lại thật sự là cái phúc hậu người, đều không cần ta tự mình đi lấy, liền đem những này trang bị cho mình đưa tới cửa. Hắn cũng nóng mắt đại võ trang bị. Đan dược hắn muốn, trang bị hắn càng muốn. Có những đan dược này, hắn liền có thể đi thuyền biển cả chỗ càng sâu, làm cái kia càng cường đại hàng hải vương. Ha ha, đúng vậy a, đây là đưa tới cửa bảo tàng. Có đảo chủ cười to, đối chiến hạm truyền âm nói, các ngươi đây là đem trang bị tự mình đưa ra sao? Cái kia võ đế lúc nào quỳ đến ta đông vực quần đảo trên đến? Hắn tại không tới, chúng ta liền muốn mình đi lấy. Không tệ, ăn cái kia võ đế đan dược. Lấy cái kia võ đế trang bị. Lại chiếm lấy nữ nhân của hắn, đây quả thực là thần tiên thời gian. Bọn họ quá phế lối. Phương Lôi nghe đến mấy câu này về sau, sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm. Sở Nguyên là hắn sùng bái nhất người, cầm đao tay đều tại phát xanh. Bọn họ rất nhanh liền phách lối không dậy, ta muốn để miệng của bọn hắn rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Lục Thiên Phu sắc mặt cũng rất khó coi, bọn họ như vậy nhục nhã đại võ đế, chính là tại nhục nhã bọn họ tất cả mọi người. Chỉ có tử vong cùng giết chóc mới có thể rửa sạch. Thần cơ cự pháo chuẩn bị hoàn tất. Lôi đỉnh cự pháo chuẩn bị hoàn tất. Thiên không cự pháo chuẩn bị hoàn tất. Tùy thời có thể pháo hoành công kích. Lúc này, các bộ chuẩn bị kỹ càng tin tức chuyển tới. Chương 286, hỏa lực chói lọi. Nã pháo. Lục Thiên Phu nắm tay hung hăng hướng xuống vung lên. Nã pháo, cho ta đem đám kia hải tặc đều cho hoành thành cho tàn, dám bất kính võ đế người, toàn bộ giết không tha. Phương Lôi sát ý cũng là đến cực hạn. Ầm ầm. Kinh thiên động địa. Xé rách hết thảy. Nơi xa đám kia hải tặc còn tại chuyện trò vui vẻ, tâm tình tốt đẹp sinh hoạt. Nhưng đến một giây sau cái kia vô tận cực nóng pháo quang giống như là lôi kiếp giáng lâm xuống, toàn bộ rơi xuống trên hải đảo. 15.000 môn lôi đỉnh cự pháo, hơn triệu môn thần cơ cự pháo, tăng thêm vô số kể thần cơ đại pháo. Nhiều như vậy hỏa lực lập tức liền tại từng tòa hòn đảo bên trên nở hoa. Nháy mắt, không biết có bao nhiêu hải tặc bị nháy mắt bốc hơi, cho dù là thần vị cảnh cũng chịu đựng không được, lập tức nổ hải cốt không còn. Đông vực quần đảo rất lớn, Lục Thiên Phu cũng biết không có khả năng toàn bộ bao trùm đi vào. Cho nên hắn đang oanh kích thời điểm là từ nhất biên giới hòn đảo thúc đẩy đi qua, giống như là rửa sạch, tiến thẳng một mạch, đánh tới hải tặc trọng yếu nhất. Đám hải tặc cũng sững sờ. Nhìn thấy hỏa lực cơ hồ là trong nháy mắt liền phá hủy nhất biên giới hòn đảo. "Tốt, liền muốn để bọn hắn lĩnh giáo đến ta đại võ hỏa lực lợi hại." Phương Lôi nói, "Trung Dung Vương, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì?" "Tiếp xuống, liền muốn thưởng thức trận này hỏa lực chói lọi, chúng ta không nóng nảy, thần thạch chúng ta có là, đủ để cùng bọn hắn chậm rãi chơi, cứ như vậy đi oanh kích." Cho ta đem những này hòn đảo bên trên hải tặc ổ đều cho hủy. Lục Thiên Phu cũng là lạnh lùng nói, để bọn hắn chịu không được mình ra muốn chết, hai loại kiểu chết, một loại bị đánh chết, một loại bị giết chết. Hắn cũng không vội mà để các tướng sĩ đặt chân lên đảo, bây giờ còn chưa cần thiết, nhìn đám hải tặc bị hỏa lực nổ lật trời không phải càng tốt sao? Tốt, chỉ cần bọn họ dám ra tay, liền muốn để bọn hắn có chết không về. Phương Lôi cũng thích vô cùng loại này pháo hoành thủ đoạn, liền để cho địch nhân nếm thử bọn họ hỏa lực khủng bố. Chiến tranh vốn là lấy lực cấp người. Mặc cho đám hải tặc này xảo trá như hồ, ta đại võ quân đoàn chính là đùa với ngươi đường đường chính chính nghiền ép thủ đoạn. Cái kia đông vực quần đảo trên, vô số hải tặc bố trí rất nhiều cạm bẫy, nhưng theo hỏa lực rửa sạch mà qua, tất cả cạm bẫy đều là bị nổ tận gốc. Hỏa lực không ngừng, chiến thuyền chậm rãi thúc đẩy đi qua. Đáng ghét, bọn họ hỏa lực làm sao lại hung mãnh đến loại trình độ này, chúng ta bây giờ liền chỉ có thể bị bọn họ phong tỏa tại ở trên đảo, mặc kệ thịt cá giết sao. Đại võ quân đoàn tiếp tục phá hoành, cũng làm cho đám hải tặc này bộc phát ra phẫn nộ gào thét. Bọn họ cũng có pháo, nhưng cùng đại võ so ra ngay cả đồ bỏ đi cũng không bằng. Lôi Kình đảo chủ sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, lúc trước hắn còn mặt mũi tràn đầy không quan tâm, đang nói, đại võ chính là đưa cho hắn đưa trang bị, nhưng đảo mắt liền bị đánh mặt. Đối phương hỏa lực chính là đến đòi mạng hắn. Hải tặc không phải chính quy quân đoàn, còn có thể thống lĩnh xuất lĩnh dưới tổ lên phản kích, bọn họ ngay cả đám ô hợp cũng không bằng, ngày bình thường khi dễ những cái kia nhỏ yếu thế lực lúc, từng cái hung ác vô cùng. Có thể trước mặt đối với chi này hùng binh lúc, chính là triệt triệt để bị nghiền ép phần. Trung Dũng Vương, Đông vực quần đảo hạch tâm tại đảo Lôi Kình bên trên, ta đã nhìn thấy hải tặc cường giả đều tụ tập tại cái kia ở trên đảo. Chu Phượng Phượng nhìn về phía trước. Không tệ, bổn vương cũng biết, truyền lệnh thiên không chiến hạm mang theo lôi đỉnh cự pháo bay thẳng đến đảo Lôi Kình trên không, phá hủy hạch tâm, bệ hạ lần này cho chúng ta không ít át chủ bài, đầy đủ để đám hải tặc này không biết chết đến bao nhiêu lần. Lục Thiên Phu truyền lệnh xuống, còn lại hỏa lực tiếp tục áp chế. 240 chiếc thiên không chiến hạm giờ này khắc này bay thẳng đến đảo Lôi Kình trên không, đem họng pháo trên bong thuyền đè xuống, nhắm ngay đảo Lôi Kình. Đem bọn hắn chiến hạm đánh rơi xuống đến. Đảo Lôi Kình bên trên cũng bố trí cự pháo, nhìn thấy thiên không chiến hạm vừa đến, lập tức liền xung ra, nháy mắt đối thiên không chiến hạm mà đi. Nhưng là những thứ này cự pháo vánh đến thiên không chiến hạm phía trên, liền bị một cỗ năng lượng lồng ánh sáng hóa giải, bọn họ cự pháo quá yếu, không biết là từ nơi nào cướp bóc tới, căn bản phá không được thiên không chiến hạm phòng ngự. Rửa sạch phá hủy. 240 chiếc thiên không chiến hạm bên trên mang theo 5000 môn lôi đỉnh cự pháo, ở trên cao nhìn xuống tiến hành áp chế. Vô tận hỏa lực xé rách mà ra, trong phút chốc đảo Lôi Kình bên trên kiến trúc hôi phi yên diệt, mấy chục ngàn hải tặc bị hoành kích đến, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Thỏa thích chút xuống. Thỏa thích phun ra nuốt vào hỏa lực. Đảo Lôi Kình bên trên bị hoàn toàn biến thành hỏa lực đại dương mênh mông. Cái này đông vực quần đảo đám hải tặc đều đang khóc cha gọi mẹ. Ha ha, đánh cho thoải mái à, ta đại võ quốc uy như thế nào đám hải tặc này có thể tới khiêu khích, thống khoái, thực tế thống khoái. Đại võ các tướng sĩ đều phát ra tiếng kêu hưng phấn. Đáng ghét, tiếp tục như vậy, ta cái này đảo Lôi Kình đều muốn bị san bằng. Lôi Kình đảo chủ nổi giận, hắn biết còn tiếp tục như vậy, đám hải tặc này nhóm đều muốn chạy trốn, liền ngay cả hắn cũng muốn từ bỏ mảnh này thật vất vả đánh xuống cơ nghiệp. Các vị đảo chủ, các ngươi nhìn thấy sao, kia là đại võ chiến hạm, bọn họ không có cái gì hư thần cao thủ, chúng ta trực tiếp giết tới, cướp đoạt chiến hạm, sau đó dùng chiến hạm phản đối trả cho bọn họ, nếu là không có cự pháo, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Hắn phi thường thông minh, biết dùng lợi ích khiến cái này hải đạo đảo chủ đi xuất thủ. Không tệ, những thứ này hỏa lực mặc dù lợi hại, nhưng lại đối phó không được chúng ta, trực tiếp giết tới, cướp đoạt chiến hạm. Chiến hạm cướp đoạt đến liền là ai được? Không thể để cho bọn họ những thứ này cản rỡ xuống dưới. Đông vực quần đảo trên cường giả có không ít, hư thần cộng lại liền có 8, 9 người nhiều, thông thần cảnh liền càng nhiều. Bọn họ ngao ngao gầm thét, trực tiếp là vỡ ra hỏa lực phong tỏa, hướng phía thiên không chiến hạm trèo lên đi. Còn muốn bên kia những thuyền kia, thần vị cảnh không cần bao lâu thời gian, liền có thể trực tiếp giết đi qua, đem hai phe bọn họ hỏa lực cũng cho xé rách. Lôi Kình đảo chủ đối mặt đại võ hỏa lực mãnh liệt, chính là muốn dùng sức mạnh người áp chế qua, trừ dạng này, hắn cũng không có cái gì biện pháp khác. Trước đó mặc dù bị hỏa lực hung hăng oanh kích, nhưng tổn thất phần lớn là một chút không đáng nói đến lâu la, chân chính cao tầng chiến lực kỳ thật không có tổn thất cái gì. Lập tức, có hướng thiên không chiến hạm đánh tới, cũng có hướng thiết giáp phi thuyền đánh tới. Bổn vương đã sớm đang chờ các ngươi. Lục Thiên Phu lại là một mặt cười lạnh. Diệt thế xét đánh. Vừa rồi bất quá là khai vị thức nhắm mà thôi, diệt thế xét đánh mới là chuẩn bị cho bọn hắn đại chiêu. 15000 môn diệt thế xét đánh đồng thời phát xạ, bực này uy lực kinh khủng bực nào, coi như không cách nào sẽ rách hư thần, nhưng lại có thể đem thông thần oanh sát, chính là hướng phía hai bên sông lên hải tặc hung hăng thống kích đi qua. Lôi hải giáng lâm, biển cả đều biến thành lôi điện nhan sắc. Đống nhiên tăng vọt uy lực tùy tiện liền sẽ rách những hải tặc kia hộ thân pháp lực, chỉ là tại trong chớp mắt những cái kia phía trước nhất chính là trống không một mảnh, cái gì đều không có lưu lại. Không tệ, chính là bị bốc hơi, phản phất là cầm cao su trên giấy hung hăng bay sượn, trực tiếp không có. Mà những cái kia bị diệt thế xét đánh lao tới, rất nhiều cũng là đoạn cánh tay gãy chân, vô cùng thế thảm. Những người này cũng là đầu trống không, cùng nhau đánh tới đồng bạn đống nhiên từ bên người biến mất, sau đó một số người nhìn mình, tay chân vậy mà không có, sau đó sợ hãi phát ra tiếng đều thảm thanh âm. Pháo hoanh nghiệm hộ, theo bổn vương giết đi qua, săn bằng đông vực quần đảo, diệt sát tất cả mọi người. Lục Thiên Phu xuất ra vũ khí của mình, hạ lệnh, lấy chiến tích nói cho thế nhân, ta đại võ không thể gây. Chương 287, người mới là thứ gì? Đông vực quần đảo lấy đảo Lôi Kình cầm đầu, coi là có thể hung hăng tại đại võ trên thân kiếm bổn chỗ cực tốt, nhưng không nghĩ tới bọn họ dẫn tới lại là một đám sát thần. Diệt Thế Sét đánh một đợt tề xạ, hủy diệt tính đả kích lập tức để bọn hắn xa vào đến ngốc trệ. Giết! Giết! Giết! Cái kia vô số đại quân phía sau bỗng nhiên mở ra một đôi trong suốt sắc cánh chim, trên biển cả bay lượn, thực lực kẻ yếu tiểu lập khắc liền kết thành một loại chiến tranh đại trận, hóa thành võ đế chi thần, đối đông vực quần đảo giết đi vào. Không cần sợ bọn chúng, bọn họ không có cái gì hư thần tồn tại. Lôi Kình đảo chủ hét lớn, để bọn hắn nhìn xem chúng ta hư thần lực lượng. Lục Thiên Phu, Chu Phượng Phượng, Phương Lôi bỗng nhiên phóng xuất ra mình hư thần lực lượng. Bọn họ mặc dù trở thành hư thần không lâu, nhưng phía sau có toàn bộ lớn vũ đế quốc quốc vận duy trì, cũng làm cho bọn hắn lực lượng so cảnh giới còn muốn lợi hại hơn. Mà lúc này, lấy Lôi Kình đảo chủ cầm đầu này một đám đã giết tới thiên không chiến hạm trước. Bầu trời, giết! Cái kia trọn vẹn hơn 100 tôn thông thần thiên không chiến binh cùng 5 tôn hư thần thiên không chiến binh hóa thành đầy trời tia sáng trắng, đột nhiên giáng lâm tại đám người này trước mặt, trong chốc lát chính là nhìn thấy hơn 100 đạo kiếm ánh sáng chạm ra ngoài. A! Đột nhiên sức mạnh bùng lên, để một tôn hư thần vội vàng không kịp chuẩn bị, trong mắt chính là hiện lên ngân bạch ánh sáng, một giây sau, thân thể bị cắt chém vì từng khối thịt nát. Hắn vừa chết, liền có thiên địa hồng lô đem hắn thi thể cuốn vào. Hư thần cấp bậc chiến lực. Một nhóm người này kinh sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện thiên không chiến binh, trên mặt biểu lộ kỳ biến. Không tốt, nơi nào giết ra đến như vậy nhiều thần vị? Tại một chỗ khác trên chiến trường, đại võ đột nhiên giết ra 50-60 ngàn thần vị cường giả, mặc dù một tôn thần vị tại hư thần trước mặt không tính, nhưng người đông thế mạnh, 50-60 ngàn người đồng thời bộc phát ra chiến lực liền ngay cả hư thần đều muốn biến sắc. Sở Nguyên luyện chế nhiều như vậy ngũ linh quả, bồi dưỡng được hết mấy chục ngàn thần vị. Bọn họ vừa gia nhập đến chiến trường bên trong, liền lập tức hiện ra bẻ gãy nghiền nát một màn, những cái kia quần đảo bất quá là đám ô hợp, vì lợi ích tụ tập lại, cái kia bên trong thấy qua loại này chính quy quân đoàn ngang ngược trùng sát. Đại võ đại quân cùng nhau tiến công, thiết huyết công kích. Hỏa tiễn nỏ cự ly xa áp chế. Hiện tại hỏa tiễn nỏ cũng không phải tại võ vực cái chủng loại kia, cái kia tên nỏ nội kinh qua cải tạo, đều là Sở Nguyên từ biển dung nham bên trong đạt được dung nham. Diệt thân nỏ cũng là tại cải tạo, là chú tạo ti bị đại võ mới chế tạo hợp kim. Tới gần quân đảo người về sau, lập tức liền dùng liệt dương đao phóng thích hỏa diễm trùng sát. Đám ô hợp, tất cả đều là đám ô hợp, đụng một cái đến đại võ quân đoàn trùng sát liền tán loạn ra. Đại võ lấy quân công lập quốc, trước đó cự phá hoành kích, không riêng gì muốn tiêu hao thực lực đối phương, càng là phá hủy dọc đường cạm bẫy, trèo lên một lần trên lục địa bờ về sau, đại võ các tướng sĩ hưng phấn ngao ngao gọi, thu hoạch lên đối phương đầu người đến không lưu tình chút nào. Đánh đâu thắng đó. 50.000 chiến thần quân cũng giết ra. Chấn ngục phong thần. 50.000 chấn ngục quân cũng là đồng thời giết ra. Cái này 100.000 đặc thù binh chủng nhân số mặc dù không nhiều, nhưng từng cái thực lực cường hãn, xông lên giết tiến đối phương đội ngũ bên trong, lập tức liền tạo thành hủy diệt tính giết chóc. Giết chóc, đây là một trận triệt triệt để đổ sát. Lôi Kình đảo chủ, chúng ta nên làm cái gì? Giờ này khắc này, đông vực quần đảo tất cả đại đảo chủ tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt đều nhìn về Lôi Kình đảo chủ, trên mặt biểu lộ vừa sợ vừa giận. Bọn họ vô luận như thế nào đều không có nghĩ tới, đại võ lại đột nhiên giết ra nhiều như vậy hư thần chiến lược. Ngũ đại hư thần chiến binh, hai đại quân đoàn đặc thù thống lĩnh, còn có Chu Phượng Phượng ba người, hư thần cấp bậc chiến lược liền có 8 người. Càng làm cho bọn họ sợ hãi chính là đối phương vô luận là thần vị hay là thông thần, số lượng đều là nghiền ép đông vực quần đảo. Bọn họ lần này không phải tại bóp một cái quả hường mềm, mà là rút một cây láo hổ lông. Khắp nơi đều là chiến hỏa, khắp nơi đều là chém giết thanh âm. Tất cả mọi người lui giữ đảo Lôi Kình. Lôi Kình đảo chủ thét ra lệnh, bọn họ trước đó công kích bị đột nhiên giết ra thiên không chiến binh bức trở về, mà ánh mắt của hắn nhìn về phía Lục Thiên Phu mấy người. Ầm. Hắn toàn bộ thân thể đột nhiên như lôi đình lóe ra đi, lấy hắn hư thần ngũ trọng thực lực, toàn lực xuất thủ, đột nhiên buộc phát muốn giết một cái hư thần nhất trọng hay là không khó làm được. Bắt giặc trước bắt vua. Hắn tự nhiên nhìn ra, trận đại chiến này tổng chỉ huy là Lục Thiên Phu, đem người này giết, quân tâm liền sẽ đại loạn. Tốt, chúng ta cũng giết ra ngoài, phối hợp Lôi Kình đảo chủ. Vừa rồi hắn giết ra ngoài nháy mắt, liền đã truyền âm chư vị đảo chủ, liền thấy rất nhiều cao thủ lần nữa khởi xướng phản công. Ầm ầm. Lục Thiên Phu lúc đầu dẫn đại quân tại cùng quần đảo cường giả kịch chiến, nhưng là đột nhiên, Lôi Kình đảo chủ thi triển một môn khoáng thế đại chiêu, lập tức liền xuất hiện hủy diệt dị tượng, nháy mắt liền đem Lục Thiên Phu cho bị bao phủ đi vào. Hư thần ngũ trọng loại này cường giả toàn lực bộc phát, lực phá hoại quá kinh người. Lần này bất tử, cũng muốn trọng thương. Lôi Kình đảo chủ cười lạnh, nhưng là con ngươi của hắn đột nhiên kịch liệt co vào, phát ra một đạo khó có thể tin thanh âm, không có khả năng. Nguyên lai Lục Thiên Phu bình yên vô sự, trên thân một điểm thương thế đều không có nhận. Không có cái gì không có khả năng, Lôi Kình đảo chủ ngươi dám đối với ta đại võ đường thuyền động thủ, chính là tại tự tìm đường chết. Lục Thiên Phu hai mắt vô cùng lăng lệ, phát ra thét giải, không di đạo côn, đến lượt ngươi ra sân. Không di đạo côn từ trong hư không hiện hiện, nó lần này vẫn giấu kín tại hư không bên trong, bảo vệ Lục Thiên Phu, cái kia cực lớn côn mắt thấy Lôi Kình đảo chủ, lộ ra khinh thường biểu lộ. Một trận chiến này nó mới là mạnh nhất chiến lực. Đây là cái thứ gì? Lôi Kình đảo chủ kinh ngạc nói. nó cũng phát ra một cỗ ý niệm, là ong ong ong thanh âm, tựa hồ muốn nói, ngươi mới là thứ gì? Giống. Không Di đạo côn cuồng hống một tiếng, nghiêng trời lệch đất, lật mây che biển, cái kia hư không lập tức bị mở ra, vô tận cuồng bạo hư không dòng lũ tuôn hướng Lôi Kình đạo chủ, bắt hắn cho bao phủ đi vào. Không Di đạo côn lực lớn vô cùng, tự thành trong cơ thể hư không, pháp lực hùng hậu không thể tưởng tượng, nhất là khoảng thời gian này, Sở Nguyên không biết cho nó đã ăn bao nhiêu không gian thần vật, nếu như cái kia Diệp Lăng tại xuất hiện, trực tiếp là có thể đem nó trục chết. Hư không lực lượng. Lôi Kình đạo chủ là lớn. Hắn mặc dù là hư thần ngũ trọng, nhưng là cũng không có khả năng thao túng hư không lực lượng. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền thấy Không Di đạo côn cái kia giống như đôi cá cực lớn cái đuôi đập đi qua, nước biển đều dẫn động lên, trực tiếp là để Lôi Kình đạo chủ hung hăng lui lại. Hắn lực lượng cũng không có khả năng so Không Di đạo côn loại này sau khi thành niên tất thành thiên thần thần thú so sánh. Hắn nhìn về phía toàn bộ đông vực quần đảo, cái kia đại võ quân đoàn đã đăng lục, bọn họ người căn bản ngăn cản không nổi, hoàn toàn không phải là đối thủ. Lui, rời khỏi đông vực quần đảo. Lôi Kình đạo chủ trong lòng cũng rất hối hận, đi gây đại võ đầu này mãnh hổ. Hắn lúc đầu coi là đại võ mặc dù chiếm cứ bốn phủ nơi, nhưng bất quá là cái ngay cả hư thần cũng không biết có hay không thế lực nhỏ, nhưng ai có thể nghĩ đến, đối phương đột nhiên bạo phát đi ra chiến lực, ngay cả hoàng đế đều không có xuất hiện, liền để hắn chống đỡ không được. Hôm nay thối lui, ngày sau Đông Sơn tái khởi. Lôi Kình đạo chủ mặc dù không cam lòng, nhưng cũng rõ ràng, tiếp tục tử chiến, chỉ sẽ không là tiêu hao hết hắn ngàn năm qua thật vất vả góp nhặt thực lực. Nghe được Lôi Kình đạo chủ thanh âm, vốn chính là đám ô hợp, nơi nào còn có cái gì trật tự có thể nói, như ong vỡ tổ liền hướng phía bốn phía lung tung va chạm. Ảnh sát quân, ảnh sát chi nhận. Nhưng là ngay tại đám người này hoảng hốt chạy trốn thời điểm, ẩn tàng tại chỗ tối ảnh sát quân lại là bỗng nhiên giết ra ngoài, như trên chiến trường u linh tử thần, lấy tay bên trong chủy thủ đi thu hoạch sinh mệnh. Chương 288, ảnh sát quân lập công. Ảnh sát quân, ẩn tàng ẩn nút trên chiến trường chiến tranh u linh. Làm đông vực quần đảo người tan tác thời điểm, hơn triệu ảnh sát quân tựa hồ là trốn ở trong nước, trên người áo giáp cùng nước biển hòa hợp một màu. Đột nhiên nổ lên giết chết, chính là nhìn thấy trên bầu trời mưa máu bay tán loạn, vô số gãy chi bị chém xuống. Xả thân một kích. Ảnh sát quân thống lĩnh Trần Kiến hắn bỗng nhiên để mắt tới một tôn hư thần nhất trọng cao thủ, hắn lực lượng đã sớm tích xúc đến cực hạn, chờ đến chính là cơ hội này, tại trong chớp mắt xuất hiện tại một mặt người trước, trong tay vương phẩm chủy thủ giết tới. Phốc xích. Một chiêu chém giết. Tôn kia hư thần hai mắt gắt gao trừng lớn, che lấy trán của mình, nơi đó đang xuất hiện một cái lỗ máu, đang bốc lên tiên diễm máu tươi. Nét mặt của hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng một kích này đã đem nguyên thần của hắn đều cho hủy diệt, cả người bị xuất hiện thiên địa hồng lô cho hút vào đi vào. Cái này hơn triệu ảnh sát thích khách giết ra một kích này sau lần nữa biến mất không gặp, bọn họ dù không gặp, nhưng mang tới khủng bố lại là thời khắc tồn tại, chính là trên chiến trường tử thần, tùy thời tìm kiếm lấy cơ hội, mang cho người ta cực kỳ sợ hãi dày vò. Bệ hạ xây dựng ảnh sát quân trận đầu liền lập xuống đại công. Nhìn thấy ảnh sát quân đột nhiên nổ lên, tối thiểu đánh giết đối phương mấy trăm ngàn người, còn có một tôn hư thần, Lục Thiên Phu cũng là sợ hãi thán phục, để hắn đi tổ kiến, là bồi dưỡng không xuất ra một đám thích khách. Giết, đông vực quần đảo tất cả cường giả một tên cũng không để lại. Lục Thiên Phu bọn họ giết tới. Lại là một tôn hư thần bị 50.000 chiến thần quân cho vây khốn, hắn liều mạng phản kháng dãy rủa, nhưng là chiến thần quân thống lĩnh mang theo toàn bộ đặc thủ binh đoàn lực lượng đống nhiên hóa thành một cái đại thủ đem tôn này hư thần cho tươi sống đập thành thịt muối. Thần ngục. 50.000 chấn ngục quân diễn hóa xuất địa ngục chẳng cảnh, phảng phất là một tôn chấn ngục đại đế xuất hiện, đem một tôn hư thần cho sinh sinh luyện giết tại bên trong. Năm tôn hư thần chiến binh hợp ngay cả tung hành, chúng giống như là cứng rắn cơ giáp, không nhìn phổ thông oanh kích, để cái khác chiến binh đem chiến trường chia cắt. Sau đó năm tôn cùng một chỗ động thủ, liền dùng trong tay kiếm ánh sáng đem từng tôn hư thần cho cắt chém vì thịt nát. Hung tàn, quá hung thảm. Võ đế, ngươi điên rồi a! Lôi Kình đảo chủ mục lục muốn nức, lần này hắn là thất bại thảm hại, ném địa bàn của mình không nói, đông vực quần đảo tất cả đảo chủ đều tại tan tác, từng tôn hư thần chết thảm tại hắn trước mặt. Quả thực là biến thành máu tanh tu la chẳng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, huống chi ta là hư thần, không phải quân tử, có được mấy vạn năm thọ nguyên, bút chướng này ta ghi nhớ. Lôi Kình đảo chủ biết rõ, hắn nếu không chạy, mình cũng rất có thể chết ở chỗ này. Hắn thét dài một tiếng, thi triển một môn lôi độn chi pháp, chính là muốn nhanh chóng xuyên qua ra ngoài. Nhưng là Không Di đạo côn lại cực kỳ khinh thường, nó phun ra từng cái sắc thái lộng lẫy bạch khí, thế mà là va chạm hướng Lôi Kình đảo chủ, sau đó nổ tung, lập tức quần quần hư không dòng lũ bộc phát ra, bao phủ hướng hắn. Người cái này nghiệt xúc. Lôi Kình đạo chủ chạy ra thất bại, phẫn hận nhìn xem Không Di đạo côn. Ảnh sát. Một đạo ảnh sát khí tức lại lần nữa xuất hiện. Lôi Kình đạo chủ bỗng nhiên giật mình, trong tầm mắt hắn xuất hiện một đạo cùng chiến trường hòa làm một thể thân ảnh, nắm lấy chủy thủ bỗng nhiên tập sát hướng hắn. Hắn lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Hắn lập tức hướng đạo thân ảnh kia đánh ra, nếu như không phải hắn tu vi cao thâm, lần này liền bị cắt thiết hầu, nhưng dù vậy, lồng ngực của hắn cũng bị hung hăng kích một đao, xương cốt đều lộ ra. Vây giết kẻ cầm đầu. Cái khác đại quân đang đuổi giết đông vực quần đảo những người khác. Lục Thiên Phu, Chu Phượng Phượng, Phương Lôi ba người lập tức giết tới đây. Thần ngục. 50.000 trấn ngục quân đột nhiên hóa thành một cái thần ngục lĩnh vực, đem Lôi Kình đảo chủ cho bị bao phủ đi vào. Không Di đạo côn ra dày thịt béo, pháp lực vô tận, vọt tới phía trước nhất. Nó cực kỳ xem thường nhìn xem Lôi Kình đảo chủ, cái đuôi vỗ, ẩn chứa lực lượng kinh khủng bực nào, trực tiếp liền đổ ập xuống đối đầu của hắn rơi xuống. Lôi Kình đảo chủ cũng phát ra tiếng gầm gừ. Lôi đao chạm. Bất tử niết bàn. Đại canh kim thuật. Tam đại hư thần trên thân bao phủ nồng đậm đại võ quốc vận lực lượng, ba cỗ lực lượng mạnh mẽ đồng thời đánh giết hướng Lôi Kình đảo chủ. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta? Lôi Kình đảo chủ phẫn nộ không thôi. Nhưng ba người mục đích không phải chặn đánh giết Lôi Kình đảo chủ, mà là cho Trần Kiến Sáng tạo cơ hội, lập tức lại gặp được một đạo như ưu linh cái bóng, tại Lôi Kình đảo chủ trên thân lại lần nữa hung hăng một kích, lấy vương phẩm thần khí trọng thương hắn. Lôi Kình đảo chủ vô cùng thống khổ. 50.000 trấn ngục quân hóa thành thần ngục bắt hắn cho hạn chế lại. Không Di đạo côn ỉ vào da của mình dày, xông vào phía trước, mà lại lực lượng của nó phá lệ cực lớn, lại tinh thông không gian lực lượng, để nó căn bản cũng không có phản kích lực lượng. Lục Thiên Phu ba người cũng có thể ác vô cùng, liên tục cho Trần Kiến Sáng tạo cơ hội. Ở đây kỳ thật đối với hắn tạo thành lớn nhất tổn thương chính là, hay là Trần Kiến. Võ đế, tha ta một mạng. Đối mặt chết như vậy vong nguy cơ, Lôi Kình đảo chủ ngửa mặt lên trời gào thét, ngươi không phải tại chiêu mộ cường giả, ta nguyện ý đầu nhập ngươi, trở thành ngươi dưới trướng chi thần, chờ đợi ngươi phân công, chỉ cần ngươi lần này thả ta một mạng. Hắn sợ, chết để sợ, bắt đầu cầu xin tha thứ. Giết. Lần này thánh chỉ là chặn đánh giết đông vực quần đảo tất cả cường giả, không phải thu phục. Không Di đạo côn thi triển không gian lĩnh vực, sáng tạo cơ hội, triệt để đánh giết hắn. Không Di đạo côn lại lần nữa phun ra bong bóng, thi triển không gian lĩnh vực, nó bơi tới Lôi Kình đảo chủ trên đỉnh đầu, thân thể cao lớn chậm rãi bắt đầu tiến hành áp bách. A. Lôi Kình đảo chủ thấy đại võ không buông tha hắn, cũng là tại cuồng loạn gầm rú, ta và các ngươi liều à, ngọc thạch câu phần, cho dù chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Liều rồi? Ngươi đang hù dọa ai? Chu Phượng Phượng khinh thường nói, các ngươi. Lôi Kình đảo chủ tức giận đến phát run, hắn đúng là nghĩ hù dọa mấy người, cưỡng ép vỡ ra một đầu sinh lộ ra, thật không nghĩ đến, vậy mà không ai để hắn vào trong mắt. Hắn tôn này hư thần ngũ trọng cao thủ, tại toàn bộ ngũ đại vực nội đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi tồn tại, liền muốn vây chết tại nơi này. Cái khác chiến trường, càng ngày càng nhiều cao thủ tụ tập tới, đánh đâu thắng đó. Màu vàng chiến thần chi thủ đối với Lôi Kình đảo chủ chật vỗ. Một cỗ đáng sợ công kích cũng như mưa to gió lớn sau đó đánh vào Lôi Kình đảo chủ trên thân. Nhất là Không Di đạo côn, công kích của nó càng thêm đơn giản, trực tiếp là dùng mình thân thể cao lớn đối Lôi Kình đảo chủ hung hăng ép đi. Một đầu tơ máu bao tô qua, trong lúc hỗn loạn, Trần Kiến lại lần nữa tìm kiếm được cơ hội, dao găm của hắn chính là được từ đồ chân vương phẩm, cỡ nào sắc bén, lập tức vạch phá Lôi Kình đảo chủ pháp lực, tại trên cổ hắn hung hăng hết thảy. Lôi Kình đảo chủ đầu thân phân ra. Ta không muốn như thế chết đi, ta không cam tâm, võ đế. Ta liền xem như ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đầu dù cắt mất, nhưng nguyên thần chưa diệt, hắn vẫn là phát ra không cam tâm thanh âm. Sau một khắc, theo đám người xuất thủ, một tôn cực lớn thiên địa hồng lô đem hắn đầu cùng thân thể đều cho cuốn vào đi vào. Chương 289, năm đầu giao long. Lôi Kình đảo chủ chết được tự thảm, bị thiên địa hồng lô hấp thu, hài cốt không còn. Một số người nhìn thấy đáng sợ như vậy một màn dọa đến gào khóc thảm khóc lên. Quá kinh khủng, bọn họ là chân chính sợ. Cái kia còn thừa lại mấy cái hư thần càng là tụ lại cùng một chỗ, phát ra thanh âm tuyệt vọng. Cầu võ đế tha cho chúng ta một mạng, là chúng ta không có mắt, làm tức giận bệ hạ đại nhân có đại lượng, cũng đừng cùng chúng ta những lũ tiểu nhân này so đo, trời xanh còn có đức hiếu sinh, chúng ta mặc dù vô dụng, nhưng dầu gì cũng là hư thần, nguyện vì bệ hạ hiệu chung. Giết. Nhưng đây là mấy cái này hư thần chu lên cầu xin tha thứ, không hề có tác dụng, hết thể chính là giết không tha, định trảm không tha. Rất nhanh đông vực quần đảo tất cả hư thần bị chém giết. Đông vực quần đảo trên hải tặc cũng bị toàn bộ huyết tinh thanh tẩy. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển nổi lơ lửng đại lượng hải tặc thi thể, cho ăn cá. Thông thần lục trọng. Mà lúc này giờ phút này, tại võ thành sở nguyên hấp thu Lôi Kình đảo chủ các loại hư thần khí tức về sau, đột phá đến thông thần lục trọng. Hắn tốn 15.000 điểm số mệnh, để Chu Phượng Phượng bọn họ đột phá đến hư thần, lần này bọn họ mang binh diệt đông vực hư thần, để hắn thân ở võ thành, trực tiếp đột phá nhất trọng cảnh giới. Trung Dung Vương mang binh đi trên biển chư đảo, để bọn hắn đến võ thành mặt chấm, kháng cự người. Giết không tha. Phượng thống lĩnh, ngươi cùng Không Di đạo côn đến đáy biển Hải Long cung, để cái kia mấy đầu giao long cũng tới thấy chấm, nhất cử thu phục đáy biển động vật biển, vì chấm sử dụng. Sở Nguyên Thánh chỉ liên tục phát ra. Lần này hắn không riêng muốn diệt đông vực quần đảo, càng muốn đem vùng biển này bên trên tất cả thế lực toàn bộ chiếm đoạt tiến đại võ. Biển cả bao la, mặc dù không có Đông Huyền vực hư thần nhiều, nhưng cộng lại hư thần cũng là có một ít, nhất là tại đáy biển, còn có Hải Long cung, cái này động vật biển thế lực, càng là muốn cùng nhau nuốt. Võ vực là đại võ khởi nguyên chi địa, trên biển không thể xuất hiện vấn đề gì, nhất là động vật biển, sinh tồn đáy biển càng có thể cung cấp rất nhiều tin tức. Cần tuân thánh chỉ. Thanh lý xong đông vực quần đảo về sau, Lục Thiên Phu cùng Chu Phượng Phượng riêng phần mình đi chấp hành nhiệm vụ. Đảo Lô Lăng, diện tích không nhỏ, phía trên tài nguyên phong phú, cũng là một chỗ màu mỡ nơi. Đảo chủ Lô Lăng đảo chủ hư thần nhất trọng, tại vùng biển này cũng coi như có chút danh tiếng. Nhưng giờ này khắc này, Thiên Không Chiến Hạm đến lại là đánh vỡ đảo Lô Lăng bình tĩnh. Lô Lăng đảo chủ, hạ ngươi 3 ngày sau tiến về trước Đông Huyền vực võ thành gặp mặt thánh thượng, nếu dám không tử, đảo hủy người vong. Lục Thiên Phu đứng tại Thiên Không Chiến Hạm bên trên, quan sát Lô Lăng đảo chủ. Võ đế bệ hạ đây là muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn để chúng ta khuất phục sao? Lô Lăng đảo chủ cũng là run như cây sấy, Đông vực quần đảo chi chiến động tĩnh lớn như vậy, hắn không có khả năng không biết, lấy hắn hư thần cảm giác, cũng biết Đông vực quần đảo đều bị săn bằng, phía trên kia tất cả hải tặc đều bị giết sạch. Bạch, tóc của hắn đột nhiên tán loạn. Nguyên lai là Trần Kiến đột nhiên ảnh sát một kích. Hắn lập tức sờ sờ cổ của mình, lạnh lẽo, hắn viên này đầu kém chút rớt xuống, cũng là biết vô lực hồi thiên, trứng chọi đá, một quý nói, ta sau 3 ngày định tiến về trước võ thành, gặp mặt thánh thượng. Thiên Không Chiến Hạm đi cái khác hòn đảo. Lần này, Sở Nguyên là muốn đem Đông Huyền vực cái này một mặt trên đại dương bao la hòn đảo thế lực một mẹ hốt gọn. Đáy biển, cùng lục địa hoàn toàn khác biệt giác quan. Chu Phượng Phượng, Không Di Đạo Côn mang theo Thiên Không Chiến binh tiến về trước Hải Long Cung. Hải Long Cung là vùng biển này bên trong cường đại nhất đáy biển yêu thú thế lực, có 5 đầu giao long, từng cái đều là hư thần cảnh, tại cái này trong biển rộng phiên vân phúc vũ, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Cái này 5 đầu giao long thật đúng là được đem mình làm là chân long, Hải Long Cung. Cũng không lâu lắm, chính là nhìn thấy nơi xa u ám đáy biển bên trong đột nhiên có cực kỳ ánh sáng sáng tỏ hòa bắn ra, nơi đó có một tòa khổng lồ thủy tinh cung điện, chế tạo lộng lẫy, các dạng đáy biển sinh vật vô số kể. Ha ha ha, là đến từ đại võ quý khách sao? Hôm nay đến ta Hải Long Cung, thật sự là chuyện may mắn. 5 thân ảnh đột nhiên từ Hải Long Cung bên trong xuất hiện, là 5 người nam tử, bọn họ không phải nhân loại, mà là đáy biển yêu tộc, bản thể là 5 đầu cường hoành giao long. Nhất là người cầm đầu, càng là Hải Long Cung đại cung chủ, Giao Vô Không. Hắn nhìn như trên mặt là đang mỉm cười, nhưng trong lòng cũng là phát ra một đạo tiếng hừ lạnh, đối với bọn hắn tại cùng Đông vực quần đảo đánh một trận, làm vùng biển này bá chủ, hắn cũng có nghe thấy. Nhưng đó là tại trên lục địa, dưới đáy biển bọn họ mặc sát trên lục địa thế lực. Tuyên đại võ thánh thượng lệnh, Hải Long Cung năm giao sau 3 ngày tiến về trước đại võ, gặp mặt thánh thượng, không được đến trễ. Chu Phượng Phượng nói thẳng, nếu như chúng ta không đi đâu? Có một đầu giao long cười lạnh nói, không đi, giết không tha. Chu Phượng Phượng thanh âm vô cùng lạnh lùng. Tốt một cái giết không tha, các ngươi những thứ này trên lục địa hoàng triều còn nghĩ quản đến ta đáy biển yêu thú, quả thật buồn cười, cái kia võ đế không đến, hôm nay liền để ta giao không núi trực tiếp đem ngươi bắt lại, buộc lại nói, nhìn cái kia võ đế lại có thể làm sao bây giờ. Một cái tuổi trẻ nam tử cười lạnh liên tục, hắn chính là năm cung chủ, thực lực đạt tới hư thần nhị trọng. Hắn đột nhiên phiên vân phúc vũ, một đầu thật dài hắc giao hình bóng ngang qua mà ra, trực tiếp thẳng hướng Chu Phượng Phượng. Đại niết bàn thuật, bất tử niết bàn. Lúc đầu đáy biển tất cả đều là nước, là không nên có hỏa diễm tồn tại, nhưng khi Chu Phượng Phượng bất tử niết bàn bộc phát ra về sau, khắp nơi đều là bất tử thần hoàng hư ảnh, đem cái này u ám đáy biển chiếu rọi một mảnh đỏ bừng. Nước biển đều cho đun sôi. Ầm. Nàng cùng giao không núi hung hăng giết nhau một chiêu. Nước biển bỗng nhiên chấn động, mặc dù giao không núi cảnh giới cao nàng nhất trọng, nhưng vẫn không có chiếm được tiện nghi, ngược lại trên người hắn cấp tốc thiêu đốt một tầng bất tử chi hỏa, nếu như không phải tại đáy biển bên trong có thiên nhiên ưu thế, cả người đều muốn đốt thành tro bụi. Thần thú hoàng giả, bất tử thần hoàng. Cái kia đại cung chủ Giao Vô Không kinh hãi nói, ngươi thế mà xuất từ Phượng Hoàng nhất tộc, hay là bất tử thần hoàng? Phượng Hoàng nhất tộc cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng bất tử thần hoàng hiển nhiên là cao cấp nhất một loại. Bất quá hắn sắc mặt rất nhanh liền bình tĩnh lại, mà là mỉm cười nói, mặc dù ngươi là bất tử thần hoàng, nhưng ta Giao Long chính là xuất từ chân long nhất tộc, Phượng Hoàng cũng không quản được trên đầu của chúng ta, mà lại nơi này là đáy biển, là địa bàn của chúng ta. Ta lần này là mang theo võ đế thánh chỉ mà tới. Chu Phượng Phượng lạnh lùng nói, mà mấy đầu giao cũng dám nói mình xuất từ chân long rồi. Giống. Nguyên lai là Không Di Đạo Côn phát ra một đạo tiếng gầm gừ. Côn chi nhất tộc, hư không bá chủ. Năm đầu giao long nhìn về phía phát ra tiếng giống Không Di Đạo Côn, sắc mặt cũng là biến, khó trách các ngươi bệ hạ có như thế dạ tâm, còn thu phục một đầu côn, cái này thế nhưng là biển cả cùng hư không bên trong bá chủ sao, nhưng ta nhìn cái này côn còn xa không có trưởng thành. Hắn không lo lắng Chu Phượng Phượng, nhưng nhìn thấy Không Di Đạo Côn tâm tình lại rất âm trầm. Hắn là đáy biển giao long, coi như là bình thường long tộc đến cũng sẽ không cho mặt ngoài, nhưng là côn khác biệt, đây là trong biển rộng bá chủ. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, ta cam đoan sẽ không đối với đại võ ở trên biển bất luận cái gì thuyền động thủ, đồng thời còn có thể hướng võ đế cung cấp các loại tình báo, đáy biển chủng tộc có cần đều có thể tùy ý võ đế phân công, ngươi nhìn như thế nào? Hắn lui một bước. Không đủ, Giao Vô Không, châm muốn được là ngươi Hải Long cung đầu nhập quy thuận. Tại cái này đột nhiên, đáy biển bên trong có một cỗ thần thánh ánh sáng xuyên thấu mà ra, sau đó ngưng tụ ra một tôn cường đại hóa thân. Chương 290, Bệ hạ thánh minh. Võ đế. Nhìn thấy cái này một tôn hóa thân, Năm đầu hải giao sắc mặt đồng thời đại biến, nhưng lập tức giao vô không nhìn chăm chú nói, "Võ đế, chẳng lẽ ngươi liền muốn bằng một đạo hóa thân, liền muốn trấn áp huynh đệ của ta năm người sao? Ngươi có phải hay không quá tự tin rồi?" Mặc dù hóa thân pháp lực vô tận, nhưng cái này năm đầu giao long cũng sẽ không sợ. Quy thuận chấm. Ầm ầm. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ hóa thân trên thân phát ra. Cái này mặc dù không phải Sở Nguyên chân thân, nhưng là Sở Nguyên lấy đại võ quốc vận ngưng tụ mà ra, ẩn chứa hắn cường đại tinh khí thần, không thể ngăn cản. Hắn cũng lười cùng cái này năm đầu hải giao nói nhảm, trực tiếp trấn áp đánh phục bọn họ. Thức mở đầu mà ra, chư thiên sinh tử luân, cường thế vô cùng, chính là hóa thành một cái cực lớn la bàn đem năm đầu hải giao lôi kéo qua đi. Khí tức thật là mạnh, cái này đại võ võ đế thực lực kinh khủng nhất, huynh đệ chúng ta năm người cùng nhau xuất thủ, đem đạo này bản quay cho đánh vỡ. Vừa nhìn thấy chư thiên sinh tử luân đối bọn họ quay lại, giao vô không phát ra một đạo quát chói tai, trên người hắn cũng bộc phát ra một cỗ hư thần ngũ trọng lực lượng, tăng thêm là tại đáy biển, lực lượng càng có tăng phúc, đồng nhiên từng đánh chết tới. Nhưng là năm đầu hải giao đồng thời đánh giết, bị chư thiên sinh tử luân tùy tiện tan rã. Cái này chư thiên sinh tử luân một lồng che đậy tới. Kinh khủng, sinh tử đều muốn cải biến lực lượng xé rách bầu trời, hóa thành vãng sinh lực lượng, đem bọn hắn đều cho lôi kéo đi qua, sau đó chính là nhìn thấy năm người bị hấp thụ đến cái kia cực lớn quỷ bí trên bàn quay. Bọn họ năm giao trong ánh mắt hiện ra kinh khủng sát thái, chỉ cảm thấy sinh mệnh của mình đang trôi qua nhanh chóng, muốn chết đồng dạng. Không cách nào duy trì hình người, biến thành năm đầu đáy biển hắc giao dáng vẻ. A, vẹn vẹn một đạo hóa thân, còn không phải chân thân xuất hiện, liền để bọn hắn cầm giữ không được, cái này khiến giao vô không vạn phần sợ hãi, gầm thét lên, "Thánh hoàng vĩnh hằng, trước đó là ta không có mắt, mạo phạm bệ hạ, còn mời bệ hạ thứ tội, ta năm huynh đệ nguyện ý hiệu trung đầu nhập đại võ." Hắn biết, Sở Nguyên là không nhúc nhích sát ý, không phải bọn họ đã chết rồi. Người khác đã cho bọn hắn cơ hội, nếu như tại không thức thời, đó chính là mình muốn chết. Thu nạp đáy biển thế lực, theo Phượng thống lĩnh sau 3 ngày tiến về trước võ thành. Chư thiên sinh tử luân biến mất, hóa thân cũng tiêu tán, chỉ để lại Sở Nguyên thanh âm quanh quẩn tại đáy biển, thật lâu không tiêu tan. Thật là khủng khiếp. Giao vô không lòng còn sợ hãi, vừa rồi hắn là lĩnh giáo đến kém chút chết đi cảm thụ. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy có bất kỳ khuất nhục. Huyết thống so hắn còn cao cấp hơn không di đạo côn cùng bất tử thần hoàng đều là đại võ chi thần, hắn bất quá là giao long mà thôi, bất quá là ỷ vào cảnh giới có chút cao thâm mà thôi, tại võ đế trước mặt đây tính toán là cái gì? Thu thập một chút, sau 3 ngày tiến về trước võ thành. Mà lúc này Đông Huyền vực hiện lên vẻ kinh sợ. Đại võ xuất binh đông vực quần đảo, trực tiếp diệt tất cả hư thần. Loại này thực lực khủng bố, để Đông Huyền vực rất nhiều thế lực đều kinh sợ. Bọn họ biết đại võ thực lực không yếu, thế nhưng là cũng không nghĩ tới, đại võ lại cường đại đến loại này kinh khủng tình trạng. Cho dù là Đông Huyền hoàng triều khi biết về sau, cũng là chấn động, cái kia vốn là bọn họ không có làm sao để ở trong lòng đại võ, thế mà một nháy mắt biến thành quái vật khổng lồ, kinh khủng thậm chí có trực tiếp uy hiếp được bọn hắn thực lực. Bọn họ thậm chí lập tức cùng đối thủ một mất một còn Huyền Tinh Tông liên hệ, cộng đồng thương thảo biện pháp. Không người nào dám tùy ý thăm dò đại võ thực lực. Bởi vì diệt Đông vực quân đảo đánh một trận, bọn họ cũng đều biết, võ đế không có xuất thủ, võ đế thực lực vẫn là vô cùng thần bí, không thể tưởng tượng. Không biết võ đế thực lực, liền càng để người e ngại. Không đi quản những người khác ý nghĩ, tại sau 3 ngày, số lớn cường giả đến đại võ. Đại võ võ thành. Rất nhiều tồn tại đến võ thành, nhìn xem đại võ khí vận, cái kia đỏ rực như lửa, rung động đám người hoảng sợ võ đế chi uy, để bọn hắn đều thật sâu đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tuyên chư người tiến điện. Có âm thanh vang dội tới. Bái kiến Ngô Hoàng vĩnh hằng bất hủ. Võ thành đại điện bên trong, đám người này trực tiếp lấy thần tử tư thái đối hoàng tọa bên trên một tôn vĩ đại tồn tại quỳ xuống. Cái kia cô thánh hoàng khí thế, thậm chí để bọn hắn không dám nâng lên đầu đến nhìn thẳng. Ta Lô Lăng nguyện vì Ngô Hoàng hiệu trung. Lô Lăng đảo chủ tỏ thái độ. Ta Hải Long cung năm huynh đệ cũng là nguyện đi theo Ngô Hoàng. Năm đầu giao long không dám không đến, so sánh những cái kia trên biển đảo chủ, bọn họ càng kính sợ e ngại Sở Nguyên. Cái kia 3 ngày trước, Võ đế lấy chư thiên sinh tử luân, một cái liền đem bọn hắn trấn áp một màn để bọn hắn vĩnh sinh đều không thể quên. Hải Long cung cái kia 5 cái yêu thú bá chủ cũng đầu nhập võ đế. Những người này nhao nhao nhìn về phía năm đầu giao long. Bọn họ là biết, cái này năm đầu giao long tại đáy biển xương bá có hơn ngàn năm, tiêu căng khó thuần, Đông Huyền hoàng triều người cũng muốn mời chào bọn họ, đem đáy biển thế lực cho trưởng không rơi, nhưng đều không có thành công. Không nghĩ tới, bọn họ thế mà đầu nhập võ đế. Cái này nếu để cho Đông Huyền hoàng triều biết, sắc mặt xác định vững chắc 10 phần đặc sắc. Không riêng là trên biển hòn đảo thế lực, chính là tới gần lớn võ chu bên cạnh mười mấy phủ thế lực cũng đều là nhao nhao chủ động đầu nhập đại võ, trong đó có 2 tôn hư thần. Không có cách nào, mặc dù bây giờ đại võ còn không có đối bọn hắn động binh, nhưng đại võ diệt đông vực quần đảo quá rung động. Tại đại võ trước mặt, bọn họ chính là sâu kiến. Cùng nó chờ lấy đại võ đánh tới cửa, không bằng thừa dịp mình còn có giá trị lợi dụng thời điểm, chủ động đầu nhập vào, có lẽ còn có thể có cái kết cục tốt. Bọn họ ngoan ngoãn đầu nhập Sở Nguyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Những người này rất sáng suốt, mà Sở Nguyên tại hoàng tọa phía trên, con mắt cũng quét một cái, lần này diệt đông vực quần đảo, rất nhiều hòn đảo thế lực đầu nhập vào, hư thần cường giả liền có 12 người nhiều, đồng thời còn có đáy biển 13 vị hư thần yêu thú. Lập tức, đại võ liền thêm ra 25 tôn hư thần. Thông thần cấp độ này liền càng nhiều. Cái này khiến tất cả mọi người biết, đại võ thực lực đã mạnh đến để Đông Huyền Hoàng Triều cùng Huyền Tinh Tông đều muốn kiên kỵ. Chư vị chủ động đầu nhập vào, chấm rất vui mừng, chấm chi đại võ lấy quân công lập quốc, muốn có được tốt hơn tài nguyên, liền muốn làm ra đầy đủ cống hiến, hôm nay các ngươi quy thuận, cũng coi như một công, có thể được chấm chi ban thưởng. Sở Nguyên vung lên, mười mấy cái bình ngọc liền rơi xuống những hư thần đó trong tay cường giả. Vương phẩm thần đan. Hơi vừa nghe bình thuốc bên trong đan hương, những thứ này hư thần sắc mặt vui mừng, bọn họ nghe được ra, những đan dược này cùng bọn hắn trước đó nếm qua khác biệt, trên lệch có gấp 10. Đây là đương nhiên, Sở Nguyên để Dược Linh Nhi thay mình chuyên môn bồi dưỡng ra một nhóm dùng cho hư thần thần dược. Chỉ có tại đại võ mới có, không cung ứng Càn Khôn Thương Hội, có tiền cũng mua không được. Bọn họ có thể tu luyện tới hư thần đều rõ ràng, như là đã đầu nhập đại võ, vậy liền tuyệt đối không thể nay tần mái sở, hôm nay võ đế có thể thưởng cho bọn họ đan dược, ngày sau nếu dám phản bội, thưởng cho bọn họ chính là đồ đao. Cái này võ đế hiện tại xem ra phi thường ôn hòa, nhưng hắn có thể đem đông vực quần đảo diệt được sạch sẽ, giết vô số hải tặc, điểm này liền đầy đủ nhìn ra võ đế tàn nhẫn. Bệ hạ thánh minh, bọn họ cùng kêu lên hô. Sở Nguyên nhìn xem bọn họ, ban thưởng đan chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn muốn đem bọn họ sắp xếp đến các bộ tất cả quân bên trong, đột nhiên thêm ra nhiều như vậy hư thần, đại võ biên chế cũng biết xuất hiện biến hóa rất lớn. Bệ hạ, ta có chuyện bẩm báo. Cái kia giao vô không nhìn qua Sở Nguyên, lập tức nói, ta biết một chỗ nơi bảo tàng, hôm nay chuyên tới để hiến cho bệ hạ. Chương 291, thất lạc chi thành. Giao vô không là yêu thú, hắn ý nghĩ so những người khác càng đơn giản. Chính là đã đầu nhập Sở Nguyên, vậy liền không thể có hai lòng, nếu không vừa nghĩ tới cái kia kinh khủng chư thiên sinh tử luân hắn đã cảm thấy mình muốn chết rồi. Hắn lập tức biểu đạt hắn trung tâm. Nói, Sở Nguyên nói, tại đáy biển, ta phát hiện một chỗ táng thân chôn ở đáy biển thành trì, chuyên tới để hiến cho bệ hạ. Giao vô không cung kính nói, mai táng tại đáy biển thành trì. Có người cao mày nói, nếu là một tòa chôn ở đáy biển thành trì, ngươi giao vô không tại sao không có đi thăm dò, sẽ còn lưu đến bây giờ. Nơi có người liền có tranh đấu. Hiển nhiên là có người nhìn thấy giao vô không tại biểu trung tâm, phát ra thanh âm nghi ngờ. Thương hải tăng điển, tuế nguyệt biến ảo, đáy biển bảo vật so với các ngươi tưởng tượng càng nhiều, cái này Đông Huyền vực, tại cổ xưa thời kỳ hay là chôn ở dưới đáy biển, mà đáy biển tại vô số năm trước có lẽ hay là một chỗ lục địa. Giao vô không tuy là yêu thú, nhưng không ngu xuẩn, lạnh lùng liếc nhìn đám người, ta đáy biển yêu thú sinh hoạt tại đáy biển, tự nhiên biết các ngươi không biết địa phương, chỗ kia di tích chi thành ta cũng đi thăm dò qua, nhưng trong này có một cỗ lực lượng kinh khủng, ngay cả ta cũng không thể cẩn thận. Điểm này ta tự sẽ nói cho bệ hạ. Đã có đáy biển cổ thành, điểm này không thể không tra, ngay cả giao vô không ngươi cũng vô pháp tới gần, chấm nhất định phải tự mình đi nhìn. Sở Nguyên chấm rãi, hắn vận chuyển một cỗ vô thượng đế uy, tự nhiên biết giao vô không không phải là đang nói láo, nói, nếu là khai quật ra đối với đại võ có lợi chi vật, ngươi làm công đầu. Đa tạ bệ hạ. Giao vô không vội vàng nói, ta vì bệ hạ dẫn đường. Lập tức, rất nhiều đạo quang mang tiến về trước đáy biển. Đáy biển chỗ sâu, sức chịu nén cực kỳ khủng bố. Nhưng nơi này còn có một chút đặc thù đáy biển sinh vật tồn tại. Bệ hạ, là ở chỗ này, không thể tới gần tòa kia cổ thành 10 dặm trong, không phải liền như là đi vào một chỗ mê cung bên trong. Giao vô không nhắc nhở. Tại nhắc nhở của hắn phía dưới, Sở Nguyên liền thấy tại u ám đáy biển, có một tòa cổ xưa thành trì bị mai táng đáy biển nước bùn bên trong, trừ không biết tuyết nguyệt, nhìn qua liền như là phổ thông thành trì, tuyệt không lạ thường. Không thể tới gần. Giao vô không liền nói. Thật mạnh không gian lực lượng. Hắn đối với hư không lực lượng cực kỳ nhạy cảm. Phát giác được vây quanh tòa kia cổ thành, có một cỗ khủng bố tới cực điểm hư không chi lực. Chầm tư một lát, hắn một bước đi tới. Lập tức tại mọi người trong tầm mắt, hắn cách tòa kia đáy biển chi thành cũng không xa, mà ở Sở Nguyên trước mặt lại thay đổi. Trước mắt của hắn không rõ một mảnh, xuất hiện vô số kinh khủng hư không loạn lưu, nhanh chóng xoay tròn, đã là không nhìn thấy tòa kia cổ thành, phảng phất là hình thành một loại nào đó nháy mắt mê cung dáng vẻ, trong chớp mắt liền sẽ cải biến vô số hình dạng. Hắn thật giống như vô luận đi hướng nào, cũng không tìm tới đường trở về. Sẽ bị vĩnh viễn vây chết ở chỗ này. Hắn tùy tiện đi đi, mãnh liệt nhạy cảm biết mình kỳ thật còn tại chỗ, nhưng là hư không biến hóa, để hắn không nhớ rõ địa hình. Hừ. Sở Nguyên nhẹ nhàng một đạo hư lạnh. Hắn một chỉ điểm tới, lập tức trước mắt hư không bị cắt ra, phảng phất là vô số tầng vách tường bị phá ra, nhưng là trong phút chốc hư không lại khôi phục nguyên hình. Quả nhiên có chút kỳ diệu. Sở Nguyên cảm giác, đây là hư không lực lượng hình thành một chỗ 10 phần hỗn loạn lĩnh vực. Nếu như không phải thời gian quá lâu, ngay cả tòa này cổ thành đều không nhìn thấy, không khó phá giải. Sở Nguyên mỉm cười nói, "Tiểu côn côn, đến lượt ngươi ra sân." Hắn thả không di đạo côn ra, vô vô nó cực lớn đầu. Hắn thế nhưng là có bực này hư không thần thú. Không di đạo côn đối trước mắt hỗn loạn hư không biểu hiện cực kỳ khinh thường, miệng của nó đột nhiên mở ra, trong một chớp mắt, cái kia vô số quần quận hư không dòng lũ liền bị nó cho nuốt vào. Không hổ là châm đế thú, châm sẽ đại thôn phệ thuật, mà ngươi cũng có thể thôn phệ không gian. Sở Nguyên cười nói. Không Di Đạo Côn nghe được, cũng tiêu ngạo lắc lắc mình với cá. Theo Không Di Đạo Côn thôn phệ, Sở Nguyên có thể cảm giác nhạy cảm đến không gian hỗn loạn lực lượng đang yếu bớt, tại quá khứ mấy khắc về sau, trước mắt hỗn loạn hư không liền khôi phục được bình thường. Có thể đi qua. Sở Nguyên bỗng nhiên đối với Giao Vô Không bọn người nói. Cứ như vậy có thể đi qua rồi. Giao Vô Không kinh ngạc. Trước kia hắn nếm thử vô số biện pháp, biết nơi này có bảo, nhưng từ đầu đến cuối không thể tới gần, nhưng ai có thể nghĩ đến, Sở Nguyên chỉ là xuất hiện một hồi, liền bài trừ tuyệt địa. Giờ khắc này, hắn đối với Sở Nguyên càng là kính nể đầu rạp xuống đất. Hắn trước hết nhất đi tới, quả nhiên phát hiện, cái kia cô quỷ dị lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Cái này thành trì bất quá là một góc mà thôi, cái kia tại mọi người trong tầm mắt cũng chỉ là cái kia cao lớn tường thành cùng một chút cổ xưa kiến trúc mà thôi, chân chính toàn cảnh còn mai táng tại đáy biển thật sâu bên trong. Cho chấm đem tòa thành trì này cho móc ra. Sở Nguyên hạ lệnh. Cùng hắn mà đến người đều là hư thần, có thể di sơn đảo hải tồn tại, giờ phút này cũng là buộc phát ra pháp lực của mình, hóa thành từng con bàn tay lớn đối cổ thành đảo tới. Dần dần tòa này cổ thành toàn cảnh chính là xuất hiện tại Sở Nguyên trước mắt. Cổ thành cực kỳ cực lớn, lối kiến trúc cực kỳ cổ xưa, không biết là cái nào thời đại, mặc dù tại đáy biển ngâm thật lâu, nhưng tòa thành trì này lại là chưa từng xuất hiện ăn mòn vết tích. Không Di Đạo Côn phun ra một cái cực lớn bọt khí, đem cổ thành cho bị bao phủ đi vào, ngăn cách nước biển tiến vào. Vào xem. Tĩnh mịch một mảnh. Thành trì bên trên bên trong có từng đầu đường đi, cũng có phổ thông dân cư, tựa hồ tại ước vạn năm trước nơi này cũng từng phồn vinh qua. Các ngươi ai có thể nhìn ra tòa thành trì này xuất từ cái nào cổ quốc? Nhìn không ra, nơi này mặc dù có chút văn tự vết tích, nhưng vặn và vặn mẹo, có chút đều bị ma diệt, những văn tự này quá cổ xưa, ta đều không có được chứng kiến. Vĩnh hằng đại thế giới quá cổ xưa, liền xem như cách chúng ta gần nhất thời đại thượng cổ, đều lâu được khó mà tính toán, nhưng ta có thể khẳng định, đây không phải thượng cổ chi thành, bởi vì thượng cổ liền có Đông Huyền vực, địa hình không có phát sinh quá nhiều biến hóa. Vậy dạng này xem ra, cái này càng cổ xưa. Thương Hải Tăng Điển, ai có thể nói rõ ràng đây là cái nào cổ xưa quốc gia lưu lại? Đám người nhìn xem cổ thành nghị luận ầm ĩ, đều là lắc đầu. Nếu như là thời đại thượng cổ văn tự, cũng chính là ngũ đế xưng bá thời kỳ, bọn họ còn có thể nhận ra được, nhưng những văn tự này, đúng là quá cổ xưa, không cách nào phân biệt. Mặc dù hư thần thọ nguyên đều có vạn năm, nhưng là tại tuế nguyệt trước mặt liền như là giọt nước trong biển cả, quá mức nhỏ bé. Cho dù là thiên thần cũng bất quá trăm vạn năm mà thôi, ai có thể chân chính đạt được vĩnh hằng bất hủ. Nhìn thấy tòa này cổ xưa thành trì bị khám phá ra, trong bọn họ tâm đều có một loại bi thương cảm xúc. Vĩnh sinh vĩnh hằng a, đây là bao nhiêu người mục tiêu theo đuổi. Nhưng nếu như không có quá lớn cơ duyên, hư thần đã là cực hạn của bọn hắn. Đây là một tòa mai táng tại đáy biển vô số năm thất lạc chi thành. Sở Nguyên không có nhiều như vậy cảm khái, hắn nhìn thấy tại tòa này cổ thành bên trong, kỳ thật vẫn là có bạch cốt tồn tại. Bất quá những thứ này bạch cốt đều là thành trì ban đầu chủ nhân, mà là vô số năm qua bị cuốn vào trở ra, vây chết ở bên trong người. Những người này cũng có hư thần, bất quá để Sở Nguyên cảm thấy đáng tiếc, bọn họ vương phẩm thần binh đều đã ăn mòn, không thể dùng để hiến tế. Nơi đó là, làm Sở Nguyên đi đến một nơi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phía trước vậy mà xuất hiện vô số tượng đá. Chương 292, tượng đá quân đoàn. Trong thành trì, phảng phất là tại một chỗ liệt quân trong quân doanh. Sở Nguyên vậy mà nhìn thấy hơn 1 triệu cỗ tượng đá. Những thứ này tượng đá, trên thân đều mặc cổ xưa khôi giáp, tựa hồ là đang trên tảng đá điêu khắc ra, kiểu dáng vô cùng cổ xưa, rất khó nhận ra phong cách. Dù yên tĩnh im ắng, nhưng Sở Nguyên vẫn từ trên người bọn chúng cảm nhận được một cô khí tức túc sát, đến từ xưa lão hoàng triều uy phong. Hắn cũng nhìn ra, những thứ này tượng đá mặc dù thoạt nhìn là tảng đá, nhưng kỳ thật trộn lẫn vô số hợp kim, vận dụng một loại nào đó cực kỳ cao minh thủ đoạn, phi thường tinh diệu chế tạo chi pháp. Nhiều như vậy tượng đá, Giao Vô Không còn tưởng rằng cổ thành nội ẩn cất giấu cái gì khó lường bảo vật, cho nên hiến cho Sở Nguyên, nhưng đoạn đường này đi tới, bảo vật ngược lại là không có phát hiện, tượng đá lại có không ít, cũng là có một chút thất vọng. Nhưng hắn nhìn xem cái này 1 triệu cỗ tượng đá, vẫn là cảm nhận được một khối nguồn gốc từ linh hồn bên trong thật sâu chấn kinh. Nhìn chăm chăm bọn này tượng đá, hắn thậm chí là có một loại cảm giác, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống tới, bắt hắn cho thật sâu xé rách. Giết! Giết! Giết! Trong vô hình, phản phất là có một cỗ đến từ trước đến nay từ viễn cổ ký ức, trùng sát tiếng vang triệt tại Sở Nguyên đám người bên hai. Trong mắt mọi người chính là như vậy nhìn thấy dạng này một màn. Tận thế kết thúc hoàng hôn nơi, đỏ như máu sắc chiều tà nửa treo bầu trời. Là đại quân trùng sát thanh âm. Vô số mặc cùng những thứ này tượng đá đồng dạng áo giáp binh sĩ tại một chỗ trên chiến trường, đem bất kỳ hết thảy đều nghiền ép đến hôi phi yên diệt, liền xem như thiên thần đều bị bọn họ cho sống sờ sờ xé rách. Đây là tới từ viễn cổ hồi ức, viễn cổ chiến trường hình tượng. Cái kia cổ xưa thế lực, lấy chế tạo tượng đá phương thức, đem mình tồn tại vết tích lưu lại. Thời đại thượng cổ, lấy ngũ đế vi tôn. Cái kia càng xa xôi thời đại, lại là lấy ai là tôn. Khai thiên tích địa mới bắt đầu, vĩnh hằng đại thế giới bên trong có sinh động lấy cái gì cường giả. Người người đều muốn lấy được vĩnh hằng vĩnh sinh, nhưng khoảng cách kim cổ gần nhất thời đại thượng cổ, ngũ đế chỗ khai sáng cổ xưa hoàng triều cũng là biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong, thử hỏi ai có thể đạt được cái kia bất hủ bất diệt vĩnh hằng. Như cổ thành xa như vậy cổ thế lực, sau cùng kết cục vậy mà là bị mai táng tại đáy biển bên trong. Những thứ này tượng đá chỉ có thể mang về làm vật phẩm trang sức. Giao Vô không có chút thất vọng nói, thực sự vẹn vẹn một chút phổ thông tượng đá sao? Sở Nguyên nhìn xem cái này 1 triệu cỗ tượng đá, đi tới, đưa tay một cỗ pháp lực bao phủ tại phía trên này, một đôi mắt tựa hồ xuyên thủng đến tượng đá nội bộ, nhìn thấy người khác chỗ không nhìn thấy đồ vật. Sau đó hắn nói, đây không phải phổ thông tượng đá, mà là có được cực kỳ thực lực mạnh mẽ. Cái gì? Có thực lực mạnh mẽ? Giao Vô không sắc mặt đại biến nói, chẳng lẽ nói đây là một nhánh tượng đá binh đoàn, thủ hộ lấy tòa này cổ thành, theo cổ thành cùng nhau đắm chìm. Nếu như chấm đoán không sai, nơi này tượng đá cũng là phân đẳng cấp. Sở Nguyên nói, 1 triệu ẩn thần, 100.000 thần vị, 10.000 thông thần, 1.000 tôn hư thần, cùng 10 tôn chân thần. Mặc dù những thứ này tượng đá dáng vẻ tựa như là từ trong một cái mô hình khác ra, nhưng Sở Nguyên cỡ nào tồn tại, vẫn là có thể cảm nhận được trong đó khác biệt. 1.000 tôn hư thần, 10 tôn chân thần. Nghe đến đó, tất cả mọi người trong cổ họng phảng phất đều làm câm. Nơi này có 1 triệu ẩn thần tượng đá cũng liền thôi, thế mà còn có 10 tôn chân thần. Cái này tại Đông Huyền vực bên trong đều không có một tôn chân thần cường giả, nhưng mà nơi này lại xuất hiện 10 tôn. Đây là cái gì hoàng triều, chỉ là chế tạo ra đến tượng đá liền có được bực này thực lực khủng bố. Nếu là bọn này tượng đá phục sinh, tuy tiện liền có thể đổ sát bọn hắn thực lực. Bọn họ không cách nào tưởng tượng viễn cổ thế lực cường đại. Có thể chế tạo ra dạng này tượng đá thế lực, một ngón tay cũng có thể diệt bọn họ. Nhưng mà trước mắt chẳng qua là một thành thôi. Sở Nguyên nhìn ra được, tòa này cổ thành mặc dù bất phàm, nhưng cũng rất phổ thông, vẹn vẹn đắm chìm tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong một thành, là cái kia viễn cổ thế lực một góc, chỉ sợ tại toàn bộ đáy biển bên trong còn có càng nhiều. Âu Dương Minh nhanh chóng đến đáy biển. Sở Nguyên cho Âu Dương Minh phát ra một đạo thánh chỉ. Cũng không lâu lắm, Âu Dương Minh đến, nhìn thấy trước mắt tượng đá, cũng kinh ngạc nói, thật là nhiều tượng đá. Không đúng, đây không phải phổ thông tượng đá, ta xem qua rất mức tay sách. Có viễn cổ hoàng triều có thể chế tạo tượng đá binh đoàn, chẳng lẽ đây là tới từ viễn cổ binh đoàn? Không hổ xuất từ luyện khí thành, Âu Dương Minh liếc mắt liền nhìn ra đến. Không chút nào khoa trương, tại Sở Nguyên trong lòng, Âu Dương Minh so ở đây tất cả hư thần đều muốn quý giá. Có thể nhìn ra được sao? Sở Nguyên nói, những thứ này tượng đá quân đoàn đang say giấc đồng, lúc đầu nếu có người dám bước vào tòa này cổ thành, liền sẽ đụng phải bọn họ đánh giết, bất quá thời gian quá lâu, đã khó mà tự chủ vận chuyển, để thần nhìn xem. Phải chăng có thể tại kích phát những thứ này tượng đá trong cơ thể trận pháp? Âu Dương Minh vội vàng đi qua xem xét. Tốt, chấm cho ngươi thời gian này. Hắn hiện tại cũng không nóng nảy, đồng thời âm thầm vận chuyển lực lượng, phòng ngừa những thứ này tượng đá đột nhiên hoạt động. Âu Dương Minh sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn đầu tiên là nhìn chăm chú chân thần tượng đá một lát, lắc đầu, liền đến bình thường nhất ẩn thần tượng đá trước, một mực tại nghiên cứu, trên tay đánh ra từng đạo quỷ bí trận văn ánh sáng. Muốn làm tốt luyện khí sư, còn nhất định phải tinh thông các loại trận văn. Âu Dương Minh đã từng là luyện khí thành thiếu chủ, rất nhiều cổ xưa luyện khí chân giải hắn đều nhìn thấy qua, trong đó có chiến binh luyện khí chi pháp. Ầm ầm. Đại khái là đi qua một ngày, một cỗ khí tức cổ xưa thức tỉnh, một pho tượng đá trong ánh mắt đột nhiên nở rộ cực kỳ tĩnh mịch ánh sáng, tản mát ra sát ý lạnh như băng. Mặt đất bỗng nhiên khẽ động, một bộ tượng đá giống như sống tới, sau đó nâng lên cánh tay của mình. Cỗ này tượng đá chậm rãi đi lên, mỗi một bước đều không nhanh, nhưng lại có một cỗ sức mạnh đáng sợ, cái hung của hắn là trang bị một thanh thạch đao. Tượng đá thức tỉnh. Đám người kinh ngạc nói. May mắn không làm được mệnh, những thứ này tượng đá là thời gian quá lâu, trong cơ thể trận văn xuất hiện một chút vận chuyển bên trên vấn đề, cái kia viễn cổ hoàng triều chi vật quả nhiên khủng bố, như vậy dáng dấp 5 tháng trôi qua, đi qua chữa trị, vẫn còn có thể vận chuyển. Mặc dù vẹn vẹn chữa trị một tôn ẩn thần chiến binh, nhưng Âu Dương Minh đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên cực kỳ tiêu hao tâm thần. Có thể hay không toàn bộ chữa trị? Sở Nguyên nói. Ẩn thần cấp độ cái kia còn dễ nói, thuần thục về sau lấy thần tốc độ một ngày chữa trị vận chuyển mấy chục cô không có vấn đề, nhưng là những hư thần đó, thậm chí là mạnh nhất chân thần cấp độ, thần cũng rất khó chữa trị, đây không phải một người liền có thể hoàn thành sự tình. Âu Dương Minh lắc đầu, chú tạo ti những người kia để bọn hắn chiết xuất vật liệu còn có thể, nhưng cái này chữa trị tượng đá lại làm không được, cái này cần kinh nghiệm cực kỳ phong phú luyện khí sư mới có thể làm đến, số lượng còn muốn rất nhiều, cộng đồng chữa trị. Hắn còn muốn vì Sở Nguyên chiết xuất hư thần thiên không chiến binh sử dụng vật liệu, tự thân cũng muốn tu luyện. Coi như hắn cũng 3 đầu 6 tay cũng làm không được. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, chữa trị tất cả tượng đá, tổ kiến tượng đá binh đoàn. Sở Nguyên vang lên bên tai hệ thống ban bố thanh âm. Chấm minh bạch, chỉ có luyện khí thành bên trong mới có rất nhiều luyện khí sư, nói cách khác, vô luận như thế nào, chấm đều cần cái kia luyện khí thành hiệu trung đại võ, mới có thể để tất cả tượng đá lại lần nữa thức tỉnh, vì chấm sử dụng. Sở Nguyên nói. Chương 293, cầu viện tin. Thần không dám. Âu Dương Minh cai đầu thấp, không dám nhìn Sở Nguyên con mắt. Mặc kệ ngươi có dám hay không, để luyện khí thành quy thuận đã xếp vào đến đại võ trong kế hoạch, trung quân người, chấm đương nhiên phải cho khen thưởng, cái kia luyện khí thành là ngươi, cũng chạy không được, chấm không chỉ là vì giúp ngươi, càng là vì đại võ. Sở Nguyên thản nhiên nói. Âu Dương Minh thiên tài đi nữa, cuối cùng chỉ là một người. Nếu như một cái luyện khí thành toàn bộ quy thuận hắn đâu, vậy sẽ thu hoạch rất nhiều luyện khí sư. Đa tạ bệ hạ. Hắn biết mình trở về luyện khí thành sự tình ổn. Những thứ này tượng đá, giao vô không liền từ ngươi dẫn theo lĩnh hải lòng cung nhân thủ bảo vệ, không có chấm được mệnh lệnh, tới gần người giết không tha. Sở Nguyên đồng thời không có để Âu Dương Minh đi sửa phục tượng đá quân đoàn. Một mình hắn có thể chữa trị bao nhiêu? Không thể ném dưa hấu nhặt hạt vừng, hắn chiết xuất hư thần thiên không chiến binh vật liệu mới là chuyện trọng yếu nhất. Dù sao hư thần thiên không chiến binh là chính hắn có thể chế tạo. Về phần nơi này, các loại Âu Dương Minh thành luyện khí thành mới thành chủ về sau, lại đến nói đi. Đương nhiên nơi này nếu có thể toàn bộ giải phóng, Sở Nguyên sẽ một nhánh đánh đâu thắng đó tượng đá quân đoàn. Hắn nhìn ra được, tượng đá quân đoàn phòng ngự cường đại, lực lớn vô cùng. Hết thể đợi đến luyện khí thành thuộc về đại võ về sau lại nói. Sở Nguyên dẫn đầu quần thần trở về. Trong nước còn có rất nhiều sự tình hắn đến xử lý. Đại võ gần nhất cử động, nghiễm nhiên đã để Đông Huyền vực rất nhiều thế lực đều đem đại võ cho rằng Đông Huyền thế lực lớn thứ ba. Mà Sở Nguyên ở đây chiến về sau, cũng không có tiếp tục động binh chinh phạt ý nghĩ. Hiện tại không cần thiết. Hắn đang toàn lực tiêu hóa lần này đại chiến đoạt được. Nhiều như vậy hư thần đột nhiên gia nhập đại võ, dựa theo bình thường mà nói là xảy ra nhiễu loạn, nhưng có Sở Nguyên trấn áp, không người dám loạn, không người dám lắm miệng. Khiến cái này hư thần không có chuyện gì thời điểm liền đi đại võ học viện dạy một chút những thiếu niên kia lang nhóm, tránh khỏi gần nhất không có việc gì. Trừ cơ sở phúc lợi bên ngoài, liền xem như hư thần muốn thu hoạch được càng nhiều đan dược, cũng cần trả giá cống hiến. Dưỡng dược tộc bên trong, một chỗ dược điền bên trên, linh khí nồng đậm. Dược Linh Nhi chính vất vả cần cù thi hành mây bố mưa, cẩn thận đánh liệu chỗ này dược điền. Trên mặt của nàng treo để cho lòng người vui vẻ mỉm cười, đối với nàng mà nói, đây cũng là một loại tu hành. Dược Linh Nhi không hổ là huyết mạch nồng đậm thiên thần hậu duệ, một bộ tộc chi trưởng, tu vi của nàng trong mấy tháng ngắn ngủi liền xung kích đến hư thần nhị trọng. Tuy là Sở Nguyên người, nhưng nàng cũng sẽ không nhàn rỗi, mà là sẽ vì bệ hạ của mình trồng thuốc. Linh Nhi. Sở Nguyên chắp tay sau lưng, đứng tại một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, nhìn xem trong dược điển Dược Linh Nhi, mỉm cười nói: "Bệ hạ." Dược Linh Nhi bay tới, rúc vào Sở Nguyên bên người. Chỗ này nhỏ dược điển là thiếp vì bệ hạ tự mình mở, bên trong thần dược đối với bệ hạ tu luyện rất có tác dụng, cũng đừng quá cực khổ. Sở Nguyên thấy đau lòng, kéo tay nàng, một thanh đến ngực mình. Hắn tự nhiên nhìn ra, vì cái này nhỏ dược điển, Dược Linh Nhi tốn hao cực lớn tâm huyết. Vì bệ hạ bận rộn, không khổ cực. Dược Linh Nhi nói, thiếp vận mệnh đã cùng đại võ một mực cột vào cùng một chỗ, tương đối thiếp đến nói, bệ hạ so thiếp vất vả nhiều. Nàng biết, Sở Nguyên một ngày kiếm tỷ bạc, phải vì toàn bộ đế quốc phụ trách. Nàng liên nhẹ nhõm nhiều. Chỉ cần đối với Sở Nguyên phụ trách. Sở Nguyên không có nhiều lời, hắn cùng Dược Linh Nhi đơn độc cùng một chỗ thời điểm, tâm tình bình tĩnh, cả người đều buông lòng rất nhiều. Sở Nguyên ban ngày tại hành cung bên trong xử lý quốc sự, ban đêm liền trở lại Dược Linh Nhi nơi này nghỉ ngơi. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Với hắn mà nói, chỉ có tại Dược Linh Nhi nơi này tâm linh của mình mới có thể bình tĩnh trở lại, mà trở lại trong triều về sau, hắn lại là tôn kia để vô số người người kính ngưỡng thánh hoàng, gánh vác đại võ hoàng triều hưng vong đường suy. Đông vực quần đảo đánh một trận, có thể nói là đánh ra đại võ huy phong. Ai không lạnh mình, ai không e ngại. Trước kia bất quá là tiểu đả tiểu nháo, một trận chiến này mới là để thế nhân biết đại võ lợi hại đáng sợ chỗ. Trong ngự thư phòng, Sở Nguyên đang này nhìn xem tấu chương. Gần nhất quốc sự quá nhiều, hắn cũng phi thường bận rộn. Vậy hạ, Lục Tiên Phu đi đến, hắn là từng cùng tiên hoàng đánh thiên hạ khai quốc chi thần, lại là đại võ Trung Dũng Vương, nhận Sở Nguyên tín nhiệm. Đông vực đánh một trận về sau, lần lượt có người mang theo một phủ thế lực quy thuận, ngay tại hôm qua lại có một phủ quy thuận, bây giờ ta đại võ đã có được Đông Huyền vực 15 phủ nơi, mà Đông Huyền vực cũng bất quá trên 100 phủ mà thôi. Đây chính là trấn nhiếp. Mấu chốt là đại võ một khi động binh, làm việc cấp tốc hung ác, Đông vực quần đảo nhiều như vậy hư thần nói diệt liền diệt. Mà lại đại võ phúc lợi chuyện tốt, tại Đông Huyền vực, thậm chí ngũ đại huyền vực bên trong cũng là có tiếng, chỉ là mỗi tháng đều có cố định vương phẩm thần đan nhận lấy, điểm này chính là cái khác hoàng triều không cách nào so sánh. Có người đầu nhập vào, đây là đương nhiên. Ai không muốn đạt được đan dược? Muốn làm tán tu là không có dễ dàng như vậy nên được. Đối với đầu nhập nơi, muốn làm đến pháp lệnh thông suốt, lấy đại võ luật pháp làm việc, những cường giả kia là vào triều đường hay là trong quân là, hay là có đặc thù tài năng, biên cái sổ cho chấm, chấm sẽ ngự lãm, đại võ chỗ đến, học viện liền muốn mở đến chỗ đó, tất cả các thiếu niên thiếu nữ đều muốn nhập học, tu luyện võ đạo. Sở Nguyên nhẹ gật đầu. Võ vực bên kia không cần Sở Nguyên quá nhiều hao tâm tổn trí. Nơi đó là đại võ khởi nguyên chi địa, dân phong thân nhất đại võ, mình vận chuyển liền có thể. Dân sinh phương diện cũng phải bắt tốt, không dân không thành nước. Sở Nguyên tiếp tục nói, những thứ này thần đều rõ ràng, bất quá gần nhất đột nhiên có nhiều như vậy cường giả nhập đại võ, có chút tương hô ở giữa còn có khoảng cách, thậm chí có chỗ thù hận, sợ rằng sẽ đối với đại võ trật tự tạo thành nhất định xung kích. Lục Thiên Phu tiếp tục nói, mà lại có ít người cũng không phải là trung tâm gia nhập, là coi trọng đại võ đan dược. Có tâm tư vậy liền đúng, không có tâm tư vậy thì không phải là người, lẫn nhau ở giữa nếu có mâu thuẫn, báo cáo chuẩn bị binh bộ, chấm vì bọn họ mở ra lôi đài, lên lôi đài bên trên giải quyết, mà nếu dám tư đấu, loạn đại võ trật tự, kẻ nhẹ tước đoạt tài nguyên, kẻ nặng theo luật trảm, đã thành đại võ người, phải nghe theo từ chấm quý củ. Sở Nguyên nhàn nhạt, hắn đương nhiên biết rõ lòng người phức tạp. Nhưng Huyền Huyễn Hoàng Triều, lấy lực vi tôn, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều đánh không lại thực lực cường đại, hắn có thể chấn áp lại tất cả mọi người. Còn có, quân đoàn vẫn muốn mở rộng, lấy nguyên thần làm vũ khí, tại tất cả phủ thành bên trong thành lập tế đàn, hội tụ quốc vận, lấy quốc vận giáng quốc. Sở Nguyên hiện tại muốn làm nhiều chuyện, gần nhất mười mấy phủ gia nhập, đó chính là vô số lê minh bách tính, những thứ này đều cần hắn đi phi công. Những thứ này thần đều hiểu. Lục Thiên Phu nói, đúng, bệ hạ, còn có chuyện, hai ngày này, tại biên cảnh, Đông Huyền Hoàng Triều cùng ta đại võ binh sĩ đã sinh ra một chút ma sát, bộc phát ra xung đột. Đại võ giống như đột nhiên giết ra đến hùng sư, đã mạnh đến uy hiếp Đông Huyền Hoàng Triều, làm Đông Huyền vực thứ nhất Hoàng Triều, bọn họ tự nhiên không cách nào ngồi nhìn. Những thứ này đều tại chấm trong dự liệu. Dương nắm nơi há lại cho người khác ngủ say. Sở Nguyên nói, Đông Huyền Hoàng Triều nếu dám khiêu khích, trực tiếp đánh giết, không cần kiêng kỵ bọn họ, chấm hiện tại dù không có cùng bọn hắn động binh dự định, nhưng cũng không đại biểu, liền sẽ sợ bọn họ. Vậy hạ, Tiểu Nguyệt Tông cấp báo. Ngay tại Sở Nguyên thương lượng với Lục Thiên Phu quốc sư, một phong tin gấp đông nhiên đưa đến hắn trước mặt. Thư tín mở ra về sau, một cỗ ý niệm bộc phát ra, ngưng tụ ra Lạc Nguyệt ảnh hư ảnh. Võ đế, tại tới gần Tây Huyền vực chỗ, ta tông phát hiện một chỗ bí cảnh, đi qua xác minh, bên trong có hoàng phẩm thần mạch, nhưng lấy bản tông lực lượng, không cách nào giữ vững bí cảnh, Nguyệt ảnh nguyện cùng đại võ cùng hưởng chỗ này bí cảnh, chia đều tài nguyên, còn mời võ đế nhanh chóng phái ra chi viện. Vậy mà là Hiểm Nguyệt tông phát ra cầu viện tin. Chương 294, hoàng phẩm thần mạch. Tiềm Nguyệt Tông phát ra cầu viện tin. Sở Nguyên nhìn thấy cái này phong cầu viện tin, lông mày nhíu lại, thế mà là tại Tây Huyền vực bên kia phát hiện hoàng phẩm khoáng mạch, hướng chấm cầu viện, nguyện ý chia cắt bảo vật. Hoàng phẩm thần thạch, kia là thiên thần chuyên môn dùng để tu luyện thần thạch, nhưng nếu là hư thần, lấy hoàng phẩm thần thạch tu luyện, tốc độ sẽ cực kỳ tăng tốc. Vì sao loại kia thế lực lớn, cường giả sẽ nhiều như vậy, cũng là bởi vì bọn họ tu luyện tài nguyên đều không phải người khác có thể so. Nếu như đại võ đạt được số lớn, hư thần phối hợp đan dược sử dụng, thực lực sẽ có chỉnh thể tăng lên. Như thật có hoàng phẩm thần mạch xuất hiện, không biết sẽ có bao nhiêu người nghe tin lập tức hành động, hấp dẫn mà tới. Sở Nguyên trầm tư nói, Trung Dung Vương, lần này ngươi lưu thủ hoàng thành, chấm tự mình đi nhìn xem. Hắn lưu lại Trung Dung Vương, cũng không có mang bao nhiêu đại quân, chỉ là triệu tập thần vị trở lên tồn tại, cùng đại bộ phận vừa mới quy thuận đại võ hư thần theo hắn tiến về trước tọa độ bên trên địa điểm. Tây Huyền vực, thừa thái các loại thần thạch. Bí cảnh chỗ ở, là tại một chỗ hoang vu hoang mạc bên trên. Giờ này khắc này, đại lượng Yểm Nguyệt Tông trưởng lão đệ tử đều ở nơi này. Trong đó phun trào ra hư thần khí tức đều nhiều đến 7-8 cỗ. Lạc Nguyệt Ảnh xuất hiện ở đây. Nàng nhìn bên cạnh một tôn tóc như tuyết bạch, nhưng khuôn mặt lại là một cái trung niên nữ tử, nói: "Sư tôn, lần này ta đã thông tri võ đế, tin tưởng hắn rất nhanh liền sẽ đổi tới, lần này liên thủ với hắn, nhất định muốn đem chỗ này bí cảnh cho thủ hộ xuống tới." Nàng chính là Lạc Nguyệt Ảnh đích sư tôn, đời trước Hiểm Nguyệt Tông chủ, Lạc Vận, cũng là Hiểm Nguyệt Tông cảnh giới kẻ cao nhất, tu vi đến hư thần thất trọng. Nàng đem Hiểm Nguyệt Tông giao cho Lạc Nguyệt Ảnh về sau, liền bế quan đi. Bây giờ bởi vì nhỏ bí cảnh xuất hiện, mới không thể không xuất quan. Võ đế, người này rất khủng bố thần bí. Lạc Vận nghe được đại võ tại Đông Huyền vực đủ loại chiến tích, cũng là cảm thấy giật mình. Nhất là gần nhất mấy năm, danh tiếng chi thịnh, che giấu Đông Huyền Hoàng Triều. Thông qua cùng đại võ tiếp xúc, để Hiểm Nguyệt Tông đạt được đại lượng thần đan, trưởng lão trong môn phái đệ tử thực lực đều đề cao một cái cấp bậc. Ta nhìn không thấu hắn. Lạc Nguyệt Ảnh lắc đầu. Sở Nguyên thực lực mỗi một lần đều mang cho nàng không thể tưởng tượng chấn kinh. Nhìn không thấu vậy liền không nhìn. Thần giao là ta tông trưởng lão, hiện tại lại có hoàng phẩm thần mạch hiện thế, loại này hùng chủ là sẽ không bỏ qua. Lạc Vận thản nhiên nói. Đúng là như thế, bằng vào ta tông thực lực đoạn khó giữ vững hoàng phẩm thần mạch, nhưng nếu có võ đế xuất thủ, tình huống liền sẽ không khác biệt. Lạc Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nàng nhìn về phía phương xa, lít nha lít nhít chiến hạm xuất hiện, để nàng ánh mắt lóe lên. Đại võ, thiên không chiến hạm, võ đế đến. Nên đón võ đế đến. Lập tức, số lớn Hiểm Nguyệt Tông trưởng lão đệ tử đứng tại hai bên, cùng nên võ đế thánh giá. Thiên không chiến hạm bên trên, số lớn cường giả thân ảnh bước ra, chúng tinh cùng nguyện, phụ trợ một người. Vậy được đi tại phía trước nhất chính là cả người khoác màu đen hoàng bào thanh niên, giống như thiên địa, nồng hậu dày đặc đế uy càn quét mà ra. Không cần đa lễ. Sở Nguyên giáng lâm mà đến, nhìn về phía Lạc Vận, chắc hẳn vị này chính là Yểm Nguyệt Tông Thái Thượng Tông Chủ, chấm nghe qua hoàng tỷ đề cập qua. Không nghĩ tới bệ hạ còn biết ta. Lạc Vận tuy là hư thần thất trọng tu vi, nhưng nàng đống nhiên nhìn về phía Sở Nguyên lúc, toàn bộ linh hồn bên trong cũng có một loại bị run rẩy chấn động, đối mặt vị này không thể nhìn thẳng, chỉ có thể ngưỡng mộ, liền biết võ đế thực lực so với nàng tưởng tượng càng muốn khủng bố. Có nghe thấy? Sở Nguyên nhìn sang bốn phía, xem ra lần này chấm không có tới trễ. Ta tới cấp cho võ đế nói rõ một chút tình huống. Lạc Nguyệt Ảnh tiến lên phía trước nói, ngay tại một tháng trước, ta tông có trưởng lão lại tới đây, ngoài ý muốn phát hiện một chỗ phá vỡ nhỏ bí cảnh, sau khi tiến vào, bên trong vậy mà là có hoàng phẩm thần mạch khí tức, đây là từ nơi nào khám phá ra thần thạch. Bàn tay nàng trên có một khối hình tứ phương tảng đá. Tảng đá kia bên trong có nồng đậm ánh sáng sáng chói, so với vương phẩm thần thạch linh khí phẩm chất mạnh hơn gấp trăm lần. Ta biết, hoàng phẩm thần mạch chân quý dị thường, chính là Đông Huyền vực, cũng bất quá mấy đoạn nhỏ mà thôi, bằng vào ta Hiểm Nguyệt tông thực lực nuốt không nổi, mang nuốt giống sẽ bị cho ăn bể bụng, mà lại bí cảnh xuất thế, linh khí không ngừng tiết ra ngoài, cùng nó để hắn tông cắt đoạn, không bằng cùng võ đế cộng đồng thủ hộ chia đều. Lạc Vận thấy rất ấu. Hiển nhiên Hiểm Nguyệt tông cũng biết, nơi này khoảng cách Tây Huyền vực quá gần, không cùng Sở Nguyên chia đều, các nàng căn bản ăn không trôi. Mang chấm đi bí cảnh bên trong nhìn xem. Sở Nguyên nói: "Đi, tiến bí cảnh." Trước mắt bí cảnh bị Hiểm Nguyệt tông dùng trận pháp phong bế ở, nhưng hiển nhiên cũng phong bế không được quá lâu, lập tức Sở Nguyên liền cùng Lạc Nguyệt Ảnh bọn người đi vào. Bí cảnh bên trong rất lớn, không gian cũng rất ổn định, so với Nam Huyền vực cái kia phải mạnh lên nhiều lắm, hiển nhiên là thiên thần cường giả lưu lại dưới. Theo ta phỏng đoán, nơi này hẳn là một tôn thiên thần mở bế quan sử dụng, nhưng tôn kia thiên thần đã sớm không gặp, đem nơi này lưu lại. Lạc Nguyệt Ảnh nói. Sở Nguyên gật đầu, hắn nhìn xem cái này bí cảnh, chim hót hoa nở, khí hậu ôn nhuận, một chút liền có thể nhìn thấy một đầu như đại long hở ra sơn mạch, đi ngang qua toàn bộ bí cảnh. Tại dãy núi kia phía trên vậy mà khắp nơi đều là dược liệu, có một ít thậm chí có thể đem ra luyện chế dược hiệu càng kinh khủng hoàng phẩm thần đan. Nhiều như vậy dược liệu đều là nhận hoàng phẩm thần mạch chỗ thoải mái. Sở Nguyên tùy ý mắt nhìn. Ta Hiểm Nguyệt tông không tinh thông luyện đan, võ đế nhưng mang về, vật tận kỳ dụng. Lạc Nguyệt Ảnh nói, khoảng thời gian này, ta Hiểm Nguyệt tông đã đang đào móc, đoán sơ qua, chí ít có thể đào ra mấy chục tỷ khối hoàng phẩm thần thạch. Ầm ầm. Trước mắt sơn mạch bị mở ra một bộ phận. Sở Nguyên trong hai mắt xuất hiện sáng chói vô cùng thần quang, đầu này khoáng mạch rất lớn, không chỉ có hoàng phẩm thần thạch, còn có số lượng càng nhiều vương phẩm thần thạch, khoáng mạch lan tràn đến toàn bộ lòng đất. Mà lại có khoáng mạch, liền có thật nhiều chân quý sen lẫn mỏ. Hắn tùy ý cầm lấy một khối đá, đem hắn phân giải về sau, lấy được kim loại, hiện tại nhìn qua không cần đến, nhưng tương lai khẳng định có dùng. Đây là một chỗ đại cơ duyên. Sở Nguyên nói. Đúng vậy a, chính là bởi vì cơ duyên quá lớn, cho nên mới tìm võ đế cùng hưởng. Lạc Nguyệt Ảnh nói. Tốt, thần thạch hai chúng ta ngay thẳng chia đều, những thứ này khoáng sản chấm sẽ lấy đan dược phương thức quy ra cho các người, lần này cơ duyên quá lớn, thần thạch vận dụng trở về, lấy hoàng phẩm thần thạch tu luyện, thậm chí sẽ để cho thông thần gia tăng đột phá hư thần tỷ lệ. Sở Nguyên hai mắt vô cùng lăng lệ, nói: "Phương Lôi, để Thiên Không Chiến Hạm thủ hộ bí cảnh bên ngoài." Thần lĩnh chỉ. Phương Lôi đằng đằng sát khí. "Còn có, trừ một chút nhất định phải lưu thủ bên ngoài, tất cả mọi người cho chấm tiến đến đào quáng, đem những này đồ vật toàn bộ mang đi." Sở Nguyên nhìn ra được, cái này bí cảnh bên trong mỏ không tốt đào. Đầu này khoáng mạch một mực lan tràn đến cực sâu lòng đất, không phải nói chủ thể ngay tại bên ngoài, cần hao phí sức mạnh rất lớn. Mà lại, hoàng phẩm thần mạch người bình thường là không có thực lực đào được. Nơi này khoảng cách Đông Huyền vực quá mức xa xôi, chậm thì sinh biến, chỉ có nhất mo đưa mỏ đào trở về, mang về nhà mình mới khiến cho người an tâm. Lập tức, số lớn đại võ cường giả tiến vào bí cảnh bên trong, tham dự đào quáng đều là thần vị trở lên cường giả, đặt ở mỗi cái trong tông môn, cũng có thể làm trưởng lão tồn tại, mà ở Sở Nguyên mệnh lệnh phía dưới, liền cùng nhau tiến đến đào quáng. Đây chính là hoàng triều động viên lực. Một đạo thánh chỉ dưới, coi như ngươi tại bế sinh tử quan, cũng phải cho chấm thành thành thật thật lĩnh chỉ. Chương 295, thành toàn ngươi. Hoàng phẩm khoáng mạch rất khó đào móc, có nồng đậm lực lượng thủ hộ, người bình thường căn bản không có biện pháp đào ra. Chỉ có thần vị cường giả, ẩn chứa lực lượng pháp tắc mới có thể chậm rãi đào ra đi, mà lại tốc độ cũng phi thường chậm chạp. Nhiều như vậy thần vị, nhìn thấy hết mấy chục ngàn thần vị xuất hiện, Lạc Vận cũng là giật nảy cả mình. Nàng Hiểm Nguyệt tông mặc dù là hư thần tông môn, xây tông thuế nguyệt kéo dài, thế nhưng là thần vị cũng bất quá chỉ có 1-2 ngàn người mà thôi. Nhưng là sau đó xuất hiện đại lượng thông thần, để nàng càng khiếp sợ hơn. Đại võ thông thần nhiều lắm, mà có đại võ cường giả gia nhập, đào quáng tốc độ nhanh hơn Hiểm Nguyệt tông mấy trăm lần, những hư thần đó cũng là đào khí thế ngất trời, từng cái sắc mặt mừng rỡ, biết sau khi trở về, thiếu không được chỗ tốt của bọn họ. Hoàng phẩm thần thạch, thu lấy năng lượng càng tinh thuần, là chân chính đồ tốt. Từng khối thần thạch bị móc ra, trông chất tại Sở Nguyên đám người trước mắt, sáng chói vô cùng. Những thứ này hoàng phẩm thần thạch trước không đội mà phân phối, các loại móc ra sau lại đi chia đều. Lạc Nguyệt Ảnh biểu hiện ra cực kỳ tín nhiệm Sở Nguyên tín nhiệm cảm giác. Tốt, dạng này cũng có thể. Sở Nguyên cũng không có nhiều lời. Mỏ tiếp tục đào mấy ngày, đã có vài tỷ hoàng phẩm thần thạch xếp thành từng toàn núi, đồng thời đại lượng kim loại bị đào sâu 3 thước, toàn bộ đều cho đào lên. ầm ầm. Nhưng ngay tại Sở Nguyên bọn người đào mấy ngày mỏ về sau, cái này trong khoáng mạch đột nhiên nổ bắn ra một đạo vô cùng sáng chói hào quang chói mắt, phảng phất là ngưng tụ làm hoàng giả dị tượng, tựa hồ còn ẩn chứa linh tính, khiến người cảm nhận được một cỗ cường hành uy áp. Cái này khoáng mạch dưới còn có cái gì? Đào xuống đi. Đám người hướng phía nơi này đào xuống dưới. Rất nhanh, đang đào móc vạn mét về sau, đống lớn hoàng phẩm thần thạch trước, thế mà xuất hiện một cái nửa trượng lớn nhỏ thạch nhân. Người đá này toàn thân lưu quang sáng long lanh, trên mặt đã có ngũ quan, một hít một thở, phảng phất còn có hô hấp, là vật sống, để người xem xét, đây là một tôn tuyệt thế chân thần, khiến người e ngại. Người đá này đều muốn thành tinh, muốn đi qua sao? Đám người giật mình. Hoàng thánh tinh. Lạc Vận nhìn thấy vật này về sau, hô hấp đều tại gấp rút, đống nhiên nói, không nghĩ tới nơi đây vậy mà hình thành hoàng thánh tinh, đây là khoáng mạch đản sinh ra khoáng mạch chi linh phẩm, không phải mỗi đầu hoàng phẩm khoáng mạch đều có, này hoàng thánh tinh có hoàng giả khí độ, hiển nhiên là hấp thu thiên thần khí tức, nếu là tại có cái trăm vạn năm, liền sẽ trở thành chân chính chân thần, mà lại thọ nguyên kéo dài. Hoàng thánh tinh, trời sinh hoàng giả, xuất thế chính là yêu nghiệt. Hoàng thánh tinh, các ngươi Hiểm Nguyệt Tông đem đi đi. Sở Nguyên nói, đây là các ngươi phát hiện bí cảnh, cho chúng ta. Lạc Nguyệt ánh mắt lấp lóe, sư tôn, vật này ngươi cầm đi hấp thu luyện hóa, tất nhiên có thể tại ngắn ngủi trong vài năm đột phá đến hư thần thập trọng, chân thần có hy vọng. Đúng vậy a, hư thần thập trọng. Hoàng thánh tinh quá chân quý, là một đầu hoàng phẩm trong khoáng mạch tinh hoa ngưng tụ, ẩn chứa bảng bạc vô cùng thần lực. Nhưng Lạc Vận lại trực tiếp lắc đầu, không, ta không thể dùng, coi như cho ta hấp thu, đột phá chân thần cũng rất khó khăn, mà Nguyệt Ảnh ngươi khác biệt, ngươi đạt được thần linh lạc ấn thừa nhận, thiên phú so vi sư mạnh quá nhiều, có hoàng thánh tinh, liền có thể tại trong vòng mấy năm trực tiếp đột phá hư thần thập trọng. Thành tựu chân thần hy vọng so vi sư phần lớn. Nghĩ không ra, Lạc Vận lại có thể chống đỡ hoàng thánh tinh dụ hoặc, tặng cho Lạc Nguyệt Ảnh. Đôi thầy trò này, tình cảm ngược lại là thâm hậu. Ta Hiểm Nguyệt Tông cần một tôn chân thần tọa trấn. Lạc Vận sắc mặt trịnh trọng, biết hoàng thánh tinh cho Lạc Nguyệt Ảnh, so cho nàng tác dụng phải lớn nhiều. Được. Lạc Nguyệt Ảnh cũng biết, sư tôn của mình đối nàng ký thác rất lớn kỳ vọng cao. Thật cương hoành chấn động. Cỗ này linh khí thật là nồng nặc, chẳng lẽ là có cái gì dị bảo xuất thế? Sớm tại mấy ngày trước, hư không liền có không tầm thường chấn động. Tại Tây Huyền vực trong hoang mạc, hoàng thánh tinh xuất hiện ra tốc linh khí tiết ra ngoài tốc độ, càng ngày càng nhiều người từ các nơi tụ tập đến nơi này. Loại khí tức này là hoàng phẩm khoáng mạch tất cả. Chẳng lẽ là xuất hiện hoàng phẩm khoáng mạch? Nhanh nhanh nhanh, đi điều tra tìm kiếm. Hoàng phẩm khoáng mạch xuất hiện theo linh khí không ngừng tràn ngập ra, đã là không gạt được đám người này, hóa thành một cỗ vận bẹo thần khí lĩnh vực, tại mấy ngày ngắn ngủi về sau, bí cảnh bên ngoài liền xuất hiện số lớn cao thủ. Những chiến hạm kia, khi bọn hắn lúc đến nơi này, chính là nhìn thấy thủ hộ tại bí cảnh bên ngoài thiên không chiến hạm, từng môn cự pháo đã nhắm ngay bọn họ, nếu là tiến vào hành kích phạm vi bên trong, tuyệt đối là sẽ trực tiếp phá hoành. Lập tức có người nhận ra, kinh ngạc nói, kia là Đông Huyền vực Đại Võ Hoàng triều chiến hạm, thế mà là bọn họ đến nơi này. Đại Võ chi danh đã không giới hạn tại Đông Huyền vực. Năm vực đều đã chuyên khắp. Nhất là Đại Võ đủ loại cường đại trang bị, càng làm cho năm vực người lại trông mà thèm, lại kiêng kỵ. Các ngươi Đại Võ Hoàng triều đem chiến hạm mở đến nơi này, là muốn phong tỏa ngăn cản bí cảnh, độc chiếm bí cảnh bên trong hoàng phẩm khoáng mạch sao? Mặc dù Đại Võ uy danh lan xa, nhưng là còn chưa tới tất cả mọi người sợ bọn họ trình độ, xuất hiện ở đây phần lớn là Tây Huyền vực tất cả đại tông môn thế lực, lạnh lùng nhìn xem bí cảnh, tản mát ra quần quần hư thần áp bách. Khoáng mạch xuất hiện tại Tây Huyền vực, các ngươi cũng đào mấy ngày, cũng kém không nhiều, tốc độ thối lui, chúng ta không cho truy cứu. Có một tôn thực lực đạt tới hư thần thất trọng tồn tại, thanh âm quanh quần bầu trời, chấn động bí cảnh bên trong. Đây là Tây Sơn Điện bên trong Vạn Minh trưởng lão. Có người nhận ra tôn này cường giả. Cái này Tây Sơn Điện là Tây Huyền vực đại tông môn, tông chủ thực lực đạt tới hư thần cửu trọng, so Hiểm Nguyệt Tông còn phải mạnh hơn rất nhiều. Đây cũng là vì sao Hiểm Nguyệt Tông muốn kéo lên đại võ nguyên nhân. Có ý kiến cùng chấp nói. Một thanh âm lan truyền ra. Sở Nguyên cùng Hiểm Nguyệt Tông đều rõ ràng, một khi linh khí tiết lộ, rất nhanh liền sẽ có đại lượng tông môn cường giả đến, cho nên không có chút nào ý kiến. Cái kia trong hư không, một đạo tuyệt thế thân ảnh, chậm rãi giáng lâm mà đến, hai mắt tùy ý quét qua, liền xuất hiện từng đoàn phù đồ thần hỏa. Võ đế. Vừa nhìn thấy Sở Nguyên giáng lâm, cái kia cỗ chí tôn bá chủ khí thế khuyết tán ra, vậy mà là đem bọn hắn cho áp bách trở về. Hắn chính là Võ đế. Võ đế chi danh mặc dù danh chấn ngũ đại huyền vực, nhưng gặp qua hắn người lại không nhiều, mà đám người lần đầu tiên nhìn thấy, nội tâm đều rất không bình tĩnh. Bất quá mặc dù Sở Nguyên xuất hiện, nhưng là những người này cũng không có thối lui ý tứ, dù sao cái kia thế nhưng là một đầu hoàng phẩm khoáng mạch a, khai thác ra thần thạch có thể bồi dưỡng được rất nhiều cường giả, giá trị là không cách nào lường được. Mà lại nơi này là tại Tây Huyền vực, cũng không phải tại hắn Đại Võ. Cường Long không ép địa đầu xà, muốn tại Tây Huyền vực bên trong độc chiếm bảo vật, còn muốn áng trừng phân lượng của mình. Hừ, ngươi Đại Võ hoàng triều muốn đem khoáng mạch độc chiếm sao? Có một tôn hư thần nhìn qua Sở Nguyên, cũng là phát ra hừ lạnh thanh âm. Các ngươi có ý thấy? Sở Nguyên một đôi vô cùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn đám người, trong miệng thốt ra vô tình thanh âm, thối lui đi, không muốn vì một chút thần thạch đem mạng của mình bỏ ở nơi này, cái này không đáng. Ha ha, nếu như chúng ta không thối lui, võ đế còn muốn bắt chúng ta mệnh sao? Có một người trung niên nam tử cười lớn đi ra, thực lực cũng đạt tới hư thần tứ trọng, cực kỳ không yếu, khinh thường nói, bản tọa liền đứng ở chỗ này, sẽ không thối lui, ngươi như muốn cầm mệnh của ta, ta nhìn ngươi làm sao cầm đi. Lôi Sơn Tông tông chủ có đảm lượng. Không tệ, nhìn thấy khoáng mạch, người người được mà phần có. Cái này võ đế, muốn độc chiếm, không thể chịu được. Lôi Sơn Tông chủ, chúng ta ủng hộ ngươi, nhìn hắn giết thế nào ngươi. Xuống lại ở đây người đều kêu gào lên, cái này võ đế còn muốn tại Tây Huyền vực bị phách lối, bọn họ không thể chịu được. Có bản lĩnh liền đến giết ta. Nhiều người như vậy bên cạnh mình, Lôi Sơn Tông chủ cũng không sợ Sở Nguyên, mà là nâng cao cổ kêu gào. Muốn chết, châm thành toàn ngươi. Sở Nguyên vô cùng lãnh khốc ánh mắt quét qua. Ông ngong. Hư không đột nhiên xuất hiện một đạo lỗ đen, một cái đại thủ tung hoành bát hoang, xé rách thiên khung, cái kia Lôi Sơn Tông chủ trước một khắc còn tại nâng cao cổ, nhưng là đến sau một khắc, đã cảm thấy cổ mát lạnh, vang lên một tiếng tiếng tạch tạch âm. Thân thể của hắn ngã xuống, cổ thế mà là bị một cái pháp lực bàn tay lớn cho hái được. Chương 296, một tuyến sinh tử. Đầu thân phân ra, một cái đầu lâu liền hái xuống. Người người hai mắt hoảng hốt, chỉ thấy hư không đột nhiên vỡ ra, một cái lô đen bao phủ nam tử kia, sau đó một cái đại thủ đem hắn đầu hái xuống, hết thể nhanh đến quỷ dị, để người căn bản là không có cách kịp phản ứng. Một tôn hư thần tứ trọng như đồ chơi, tại võ đế trong tay không có lực phản kháng chút nào. Bọn họ mặc dù biết, võ đế có thể có được một cái cường đại như vậy hoàng triều, thực lực tất nhiên rất khủng bố, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn thế mà khủng bố đến loại cảnh giới này. Hắn, liền ngay cả Lạc Nguyệt Ảnh cũng là mở lớn miệng của mình, có chút khó có thể tin. Thực lực của nàng so cùng nàng tại Bắc Huyền vực mạnh quá nhiều. Ở trước mặt hắn, liền xem như sư tôn ta cũng biết chết không có chỗ chôn. Lạc Vận miệng phun thở dài, trùng điệp nói: "Nàng may mắn, mình Nghiệp Nguyệt Tông cùng Đại Võ quan hệ rất tốt, còn có một vị đến từ Đại Võ công chúa làm trưởng lão." A. Đầu lâu tuy bị lấy xuống, nhưng hư thần cường giả sinh mệnh lực khủng bố, nguyên thần bất diệt người liền bất diệt, bị Sở Nguyên đem đầu sách trong tay, phát ra sợ hãi gào thét thanh âm. Quân vô hy ngôn, vội vã muốn chết, chấm cũng thỏa mãn ngươi. Sở Nguyên liễu lấy viên này đầu tóc, một cỗ lực lượng lan tràn, phanh được một tiếng, trực tiếp vỡ nát vì cho tàn, lập tức vô cùng hờ hững ánh mắt nhìn về phía đám người, hắn chết rồi, còn có ai muốn cầu chết, chấm đều có thể thành toàn. Một câu, chấn nhiếp đám người liên tiếp lui về phía sau, trên mặt che kín ý sợ hãi. Ai muốn chết, liền thành toàn ai? Không người dám chất vấn. Lôi Sơn Tông chủ chết chính là lớn nhất ví dụ. Không muốn chết được liền nhanh chóng tối lui. Đại võ hư thần cường giả cũng là tản mát ra ngập trời lực lượng, liên tiếp thành một mảnh. Nhìn thấy mình hiệu trung bệ hạ lợi hại như thế, quân tâm đại chấn, nhìn qua tôn này vĩ ngạn trường đỉnh thiên lập địa thân ảnh, trong mắt hiện hiện một tôn thánh hoàng to lớn, coi như đối mặt toàn bộ Tây Huyền vực cường giả lại làm như thế nào? Các ngươi cứ như vậy sợ sao? Kia đến từ Tây Sơn điện hư thần thất trọng sắc mặt khó coi. Không cần sợ hắn, ở đây chúng ta mới là chủ nhân, đại võ võ đế, ngươi dạng này tại ta Tây Huyền vực giết người, có phải là quá mức rồi? Một cái lao hầu đi ra. Nàng rất giàn ruột, trên mặt da mặt đều nhăn lại với nhau, tay cầm một cây đen nhánh quả trượng, trùng điệp điểm trên mặt đất. Nàng dù lão, nhưng tu vi lại một điểm không yếu, đạt tới hư thần thất trọng. Là Tử Cực Tông Xương Diệp bà. Nàng lão nhân già cũng xuất hiện. Tử Cực Tông cũng là Tây Huyền vực đại tông, có hư thần bắt trọng tòa chấn. Võ đế, cầm các ngươi khai thác thần thạch rời đi Tây Huyền vực đi, bằng không mà nói chính là đối địch với chúng ta, một vực địch nhân. Lại là một tôn hư thần thất trọng đi ra, hắn là đến từ Huyền Hỏa cung người. Vừa rồi Sở Nguyên biểu hiện bá đạo tàn khốc, nhưng ba tôn hư thần thất trọng đi ra, lại có đại lượng cường giả liên tục không ngừng chạy đến, nội tâm đối với Sở Nguyên e ngại cũng là mãnh liệt như vậy, lại lần nữa kêu gào. Trở về đào quáng, những người này không đủ gây sợ. Sở Nguyên tựa hồ không nhìn thấy những người này bức hiếp, mà là phân phó người đi đào quáng. Ngươi vậy mà không nhìn chúng ta. Bà lao kia Xương Diệp bà trên mặt cũng có mấy phần khó coi. Sở Nguyên không có mở miệng, chuẩn xác mà nói là lười nhác trả lời chắc chắn bọn họ. Đây chính là câu trả lời của ngươi. Xương Diệp bà thấy Sở Nguyên không để ý tới nàng, cái kia một mặt giàn mua ra nhăn lợi hại hơn, đây là không nhìn nàng, muốn nàng hư thần thất trọng cao thủ, đi tới chỗ nào, ai không biết cho nàng tôn trọng, liền xem như Huyền Tôn Hoàng Triều cũng sẽ không như vậy không nhìn nàng. Sở Nguyên không nói lời nào, chỉ là một ngón tay tại phía trước vạch một đường. Đường dây này đen nhánh lạnh lẽo, đem thiên địa chia làm hai nửa. Tuyến trước chết, tuyến hậu sinh. Đại võ võ đế, ngươi đây là tại nói cho ta, nếu là ta bước qua đường dây này sẽ chết sao? Sở Nguyên càng như vậy, Xương Diệp bà thì càng cảm thấy mình nhận vũ nhục, lạnh lùng nói, lao bà ta sống mấy vạn năm, cái gì chưa từng gặp qua, một đường liền muốn hù dọa ở ta. Ta là bị dọa lớn sao? Hừ. Nàng một bước liền vượt đến đường dây này trước đó, khoảng cách Sở Nguyên vẹn vẹn trăm mét, một đôi đục ngầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương. Ta đến, ngươi thì phải làm thế nào đây? Lời tuy như thế, nhưng Xương Diệp bà vẫn là như lâm đại địch dáng vẻ, cảnh giác Sở Nguyên xuất thủ. Vậy liền thành toàn ngươi. Ầm ầm. Một cỗ vô cùng xâm ngầm khí tức từ hắc tuyến bên trong bộc phát ra, Sương Diệp bà bà lập tức liền nhìn thấy nàng thật giống như đi vào địa ngục bên trong, mà tại hắc tuyến về sau, vẫn là trong nhân thế. Địa ngục. Sương Diệp bà bà thở dài cả giận, đây là muốn để ta chết sao? Xé trời lật địa. Cái này Sương Diệp bà bà quải trượng cũng là một kiện vương phẩm thần khí. Lập tức từ quải trượng bên trên bắn nhanh ra một cỗ xé rách ánh sáng, chính là hung hăng xé hướng cái này địa ngục. Nhưng lại nhưng vào lúc này, Sở Nguyên đạp trên to lớn bộ pháp, một quyền oanh kích mà đến, ở trên người hắn, sáng lập ra một tôn chí tôn nhân hoàng cái bóng, hắn lực lượng cũng tại trong tích tắc triệt triệt để tăng vọt đến cực hạn. Cỗ khí thế này nhất bạo phát ra tới, thiên địa không hoàng, tất cả tồn tại đều muốn hủy diệt. Sương Diệp bà bà một phát giác được cỗ lực lượng này, cũng là quyền trượng đối với Sở Nguyên đánh tới, nàng ỷ vào pháp lực của mình hùng hậu, cũng là sừng sững không sợ. Ầm. Cái này một đôi giết, hủy diệt gió bão càn quét mà ra, Sương Diệp bà bà thân thể trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài, linh hồn đều đang rung động. Nàng hư thần thất trọng đối kháng Sở Nguyên, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Tây Sơn Điện cùng Huyền Hỏa Cung hư thần thất trọng vốn định tiến lên viện trợ Sương Diệp bà bà, thế nhưng là tiếp theo màn biến hóa, để bọn hắn sắc mặt đều biến. Chư Thiên Sinh Tử Luân. Sở Nguyên lười nhắc cùng đám người này nhiều lời, cường giả vi tôn, thực lực làm chủ, hôm nay hắn muốn chạm cái này Sương Diệp bà bà, giết một người dân trăm người. Hư thần thất trọng, cũng có thể trực tiếp giết. Không tốt, cố lực lượng này. Đây là cái gì võ học, vì sao ta cảm nhận được có một cô muốn chết đi sợ hãi? Vẹn vẹn tại một phần vạn trong chốc lát, Sương Diệp bà bà liền thấy Sở Nguyên lên tay có một tôn cực lớn kinh khủng nửa sáng nửa tối ổ quay sáng lập ra, tựa hồ là đại biểu cho sinh cùng tử chia cắt, để nàng trên khuôn mặt già nua sợ hãi vạn phần. Nàng biết, mình vạn không thể ngăn cản, thế là vội vàng quay đầu, liền muốn rời khỏi hắc tuyến bên ngoài. Nhưng là Sở Nguyên lại không cho còn sống cơ hội. Ông ngoong. Chư Thiên Sinh Tử Luân Chúa Tể Sinh Tử, tầng kia tầng chư thiên đều muốn bị chúa tể, huống chi nàng cái này một cái chỉ là hư thần cường giả. Ngươi dám? Sương Diệp bà sợ hãi gào thét. Nhưng đến sau một khắc, nàng ngay tại trước mắt của tất cả mọi người, thân thể của nàng liền bị Chư Thiên Sinh Tử Luân cho bị bao phủ đi vào, tựa hồ là đang kinh lịch một cái luân hồi, thừa nhận so 18 tầng luyện ngục còn muốn tàn nhẫn cực hình. A a a. Sương Diệp bà phát ra cuồng loạn gào thét, tê tâm liệt phế thanh âm để người nghe được đều tại tê cả da đầu. Tử Chi Luân. Chư Thiên Sinh Tử Luân chuyển tới Tử Chi Luân bên trên. Cái kia tất cả mọi người liền thấy Sương Diệp bà thân thể từ chân của nàng bắt đầu, mãi cho đến đầu, từng tấc bị ma diệt vì huyết vụ. Các loại hư thần pháp tắc tinh khí đều đang vặn vẹo tiêu tán, biểu thị công khai lấy một tôn hư thần thất trọng chết đi. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Sương Diệp bà chết thảm tại chỗ. Sở Nguyên đứng tại Chư Thiên Sinh Tử Luân phía trước, lanh khốc nói, còn có ai nghĩ đến thử một chút sao? Chương 297, 100.000 khẩn cấp. Sương Diệp bà thế mà chết. Cái này thế nhưng là hư thần thất trọng đại cao thủ, Huyền Tôn Hoàng Triều bên trong cũng có thể phong vương tồn tại, nhưng cứ như vậy tùy tiện chết tại cái kia võ đế tay bên trong, cái kia võ đế thực lực đến tột cùng lại có thêm khủng bố. Chúng ta còn muốn bên trên sao? Trả lại cái giám, bảo mệnh quan trọng, không thấy được ngay cả Sương Diệp bà đều chết rồi, cái này võ đế thế nhưng là một tôn hung nhân, giết lên người đến không chút nào chớp mắt, nếu như chúng ta tại không đi, hắn động lên giận đến, sẽ đem chúng ta giết đến sạch sẽ. Đi đi đi, hoàng phẩm thần mạch tuy tốt, nhưng không phải chúng ta có thể mơ ước. Nhìn thấy Sương Diệp bà không có lực phản kháng chút nào, chết trong tay Sở Nguyên, đám người sợ mất mật. Đối mặt tôn này tuyệt thế hung thần, bọn họ đã không có đánh một trận dũng khí, nhao nhao tán đi. Tây Sơn Điện cùng Huyền Hỏa Cung cường giả cũng là hai mặt nhìn nhau, lắc đầu. Đã không thể từ võ đế trong tay cướp được hoàng phẩm thần mạch, trừ phi là Tây Huyền vực tất cả tông môn liên hợp cùng một chỗ. Nhưng coi như thế, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, vì hoàng phẩm thần mạch hiển nhiên không đáng bọn họ làm như vậy. Tất cả mọi người tán đi. Lạc Vận tâm tình cũng là thật lâu không thể hồi phục. Sương Diệp bà thực lực mặc dù so với nàng kém một chút, nhưng cũng không kém quá nhiều, võ đế có thể giết Sương Diệp bà cũng có thể giết nàng. Nàng may mắn, hai tông quan hệ tốt đẹp. Mà Lạc Nguyệt Ảnh cùng võ đế ở giữa tựa hồ còn có một chút vi diệu không thể diễn tả quan hệ. Chỉ cần Lạc Nguyệt Ảnh mình nguyện ý, nàng cũng sẽ không nhiều nói. Mà Lạc Nguyệt Ảnh đạt được Hoàng Thánh Tinh, đột phá hư thần thập trọng, cũng không được bao lâu thời gian. Nàng thật sâu hô hấp khẩu khí, trinh trọng nói, lần này như không có võ đế, hoàng phẩm thần mạch tuyệt không cách nào bảo trụ, càng đừng đề cập Hoàng Thánh Tinh, hổ thẹn, ta Hiểm Nguyệt Tông chỉ là cung cấp tình báo, bảo vệ sự tình lại là võ đế làm ra. Hai tông hợp tác, không cần đa tạ. Sở Nguyên nói, nhanh chóng khai thác khoáng mạch. Đúng, bệ hạ. Tất cả mọi người gia nhập khoáng mạch khai thác. Liền ngay cả Không Di Đạo Côn Sở Nguyên cũng làm cho nàng ra hỗ trợ. Khoáng mạch rất lớn, khai thác trọn vẹn một tháng sau mới đưa tất cả hoàng phẩm thần thạch cho khai thác ra. Lần này tổng cộng khai thác ra hoàng phẩm thần thạch 25.600.000.000 khỏa, vương phẩm thần thạch vô số, hai chúng ta ngay thẳng chia đều. Tại đem khoáng mạch toàn bộ khai thác sau khi ra ngoài, Sở Nguyên kiểm lại, đối Lạc Nguyệt Ảnh nói, hơn 20 tỷ khỏa hoàng phẩm thần thạch a. Lạc Vận trên mặt tất cả đều là ý mừng, cho dù chỉ là một nửa, cũng có 128 ức hỏa, đủ nàng Yểm Nguyệt Tông dùng mấy ngàn năm. Mà cái này mấy ngàn năm lại có thể bồi dưỡng được bao nhiêu tôn hư thần cường giả. Thần thạch đã toàn bộ khai thác ra, cùng một chỗ trở về Đông Huyền vực. Cái này bí cảnh bên trong bây giờ đã là quy về bình thường, biến thành phổ thông nơi, tại Sở Nguyên mệnh lệnh dưới, hơn 200 chiếc thiên không chiến hạm trùng trùng điệp điệp, hướng phía Đông Huyền vực phương hướng chạy tới. Một đường ven đường, Sở Nguyên cảm nhận được không ít cao thủ âm thầm thăm dò, nhưng 200 chiếc thiên không chiến hạm, quá khủng bố, không người dám xuất thủ. Trước đem Yểm Nguyệt Tông người hộ tống sau khi trở về, Sở Nguyên trở lại Đại Võ Võ Thành. Bệ hạ, lấy hoàng phẩm thần thạch tẩm bổ thân dược, dược hiệu cao hơn, lại thành thục thời gian sẽ cực kỳ rút ngắn. Hắn trở lại Võ Thành về sau, liền đi dược linh nhi dưỡng dược tộc. "Tốt, lần này chấm cho quyền ngươi 1 tỷ thần thạch, dùng để bồi dưỡng thần dược, còn có cái gì cần có thể đối chấm nói." Sở Nguyên nhìn xem dược linh nhi. Bệ hạ lần này tiến về trước Tây Huyền vực cũng vất vả, thiếp phụng dưỡng bệ hạ. Dược linh nhi cho Sở Nguyên nắm bắt bả vai. "Đêm nay chấm liền lưu tại ngươi chỗ này. Tu luyện cần căng chặt có độ." Hắn hưởng thụ lấy dược linh nhi phụ dưỡng. Loại cảm giác này rất tốt. Ngày thứ hai, Sở Nguyên ban bố một đạo thánh chỉ, lần này tất cả mọi người đảo quán có công, mỗi người đều có thể lĩnh được hoàng phẩm thần thạch. Khắc, về sau 1 năm đan dược mỗi người gấp bội. Tài nguyên nhiều chính là tùy hứng, Sở Nguyên từ bí cảnh bên trong đạt được không ít thần dược, luyện chế không ít vương phẩm thần đan, có thể nói, hiện tại đại võ không thiếu thần đan, thiếu phải là chân chính cường giả đứng đầu. Nhưng đạo làm vua, Sở Nguyên cũng sẽ không vô hạn lượng cung ứng đám người này. Mà đạt được đại lượng hoàng phẩm thần thạch về sau, Sở Nguyên tại đại võ tất cả trong phủ kiến thiết tu luyện thánh sơn, chính là đem hoàng phẩm thần thạch vỡ nát, vì ngay cả dưỡng sinh cảnh đều có thể tùy tiện hô hấp sương ngủ. Loại hành vi này rất xa xỉ, hoàng phẩm thần thạch đều là đặc cung hư thần loại này tồn tại tu luyện. Nhưng Sở Nguyên thành lập thánh sơn, lấy quân công chế độ, ân trạch toàn quân, chỉ cần có đầy đủ quân công, người người đều có thể tiến đến hô hấp hoàng phẩm khí tức. Có đan dược và hoàng phẩm thần thạch song trọng phụ trợ, đại võ các tướng sĩ tu vi có thể không đột nhiên tăng mạnh. Nô hoàng vĩnh hằng, nô hoàng bất hủ. Người người hô to nô hoàng vĩnh hằng bất hủ, cho dù là vừa định bi bô tập nói tiểu hài, miệng bên trong đều đang gọi lấy nô hoàng, cống hiến ra tín ngưỡng của mình. Thậm chí là, cho dù là cái khác phủ người biết đại võ con dân cái kia tốt đến để người ao ước phúc lợi về sau, thế mà đều đang mong đợi đại võ lúc nào có thể đem địa bàn khuyết trương tới, để bọn hắn cũng tốt hưởng thụ được bực này phúc lợi. Phải biết, đại võ con dân, người người ăn linh nguyên mễ, uống thiên nguyên trà, mỗi tháng cũng có cố định đan dược lĩnh. Tại đại võ bên trong, không gặp được người yếu nhiều bệnh người, không gặp được lăng nhục kẻ yếu. Người người nghĩ võ, người người chờ mong võ đế đến. Thân ở hắn phủ, lòng người đã đến hắn nơi này. Đại võ võ đế anh minh thần võ, thủ đoạn vô tận, thật sự cải biến vô số người, bị người kính xưng vì thánh hoàng. Đế giả, đối nội nhân tử, đi nhân đạo. Đối ngoại lãnh khốc, đi bá đạo. Gần nhất quốc sự càng ngày càng nặng nề. Sở Nguyên thân là một nước chi chủ, mặc dù không cần bất luận cái gì chuyện lớn chuyện nhỏ đều muốn hỏi đến, nhưng là đại phương hướng vẫn là muốn đem khống trụ. Nhất là gần nhất Đông Huyền vực lòng người biến hóa, đã để Huyền Tinh Tông cùng Đông Huyền Hoàng Triều bắt đầu cảnh giác hắn. Bệ hạ, quốc sự thể nhiều, cũng mệt mỏi. Dược Linh Nhi đem pha tốt Thiên Nguyên trà đưa đến Sở Nguyên trước mặt. Nàng đứng sau lưng Sở Nguyên, nhìn trước mắt nam tử này tại hoàng theo trước phê duyệt quốc sự, trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Vươn tay ra, nhẹ nhàng vì hắn đấm lưng. Năm đó tiên tổ thời điểm, cũng là như thế làm bạn tại Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế trước mặt. Khi đó Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế còn không có thành đại đế, tiên tổ cứ như vậy một mực thủ hộ bên cạnh hắn, giúp hắn bày mưu tính kế, luyện chế đan dược, xử lý đủ loại sự tình. Nhưng trước mắt nam tử này, từ trên người hắn, Dược Linh Nhi cảm nhận được một cỗ so đế hoàng còn kinh khủng hơn chí tôn uy nghi. Còn tốt. Sở Nguyên nhấp một hớp thiên nguyên trà. Hắn nhìn xem Dược Linh Nhi, nói: "Linh Nhi, tu vi của ngươi cũng đến hư thần tam trọng, chấm sẽ chuyên môn luyện chế thích hợp ngươi dưỡng dược nhất tộc thần đan, Nam Huyền vực, dưỡng dược tộc rất nhanh liền có thể trở về, chấm sẽ để cho ngươi tự tay cầm lại tổ tông cơ nghiệp." Bệ hạ chi nặc, Linh Nhi tin tưởng. Nàng hiện tại là Sở Nguyên Linh Phi. Quân vô hy ngôn, chấm không riêng mưu đồ toàn bộ Đông Huyền vực, Nam Huyền vực, còn tại mưu đồ Ngũ Đại Huyền vực, cái địa phương này là nhất định muốn một mực trưởng khống tại trong tay chấm, trở thành đại võ dược liệu căn cứ, cung cấp vô số thần dược. Sở Nguyên đối sau lưng vì hắn đấm lưng Dược Linh Nhi nói: "Nam Huyền vực, đi qua tiên tổ cùng Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế cải tạo, nơi đó xác thực thích hợp nhất loại thần dược." Dược Linh Nhi nói: "Bất quá Nam Huyền vực những người kia ngay cả 1/10 đều không có khai phát ra, chỉ cần tộc ta mới biết được làm thế nào." Bệ hạ, quân tình khẩn cấp, ra đại sự. Đống nhiên, một phong cấp tốc quân tình đưa đến Sở Nguyên trên tay. Chương 298, khóa vực chinh chiến. Quân tình khẩn cấp. Lấy đại võ hiện tại thế lực có thể xưng là khẩn cấp đó nhất định là không được sự tình, đầy đủ chấn động một nước. Bệ hạ, ngay tại hôm nay sáng sớm, ta đại võ hạm đội thứ 93 chiếc thiên không chiến hạm chấp hành nhiệm vụ thời điểm đống nhiên đụng phải hư thần cường giả xuất thủ, hạm hủy người vong, toàn thể tướng sĩ cùng chiến hạm cùng tồn vong, thà chết cũng không bị bắt, đồng thời cũng liền tại sáng sớm. Tiểm Nguyệt Tông đột nhiên gặp tập kích, tổn thất đồng dạng thảm trọng, có hư thần vỡ lạc, thương vong không nhỏ. Phương Lôi quỳ gối tại Sở Nguyên trước mặt, hai tay hung hăng nắm chặt, mắt hổ đỏ bừng. Cùng Đông Vực quần đảo đánh một trận, bọn họ còn không có hư hao một chiếc thiên không chiến hạm, nhưng lần này lại là ba chiếc, thật là không thể tiếp nhận thống khổ. Tử trận đều là hắn đại võ tốt tướng sĩ. Tiểm Nguyệt Tông thương vong như thế nào? Sở Nguyên nói. Tiểm Nguyệt Tông cũng rất thê thảm, đại lượng cường giả bỗng nhiên đánh tới, may mắn Tiểm Nguyệt Tông có một bí cảnh, đại bộ phận người tại bí cảnh bên trong tu luyện, Tiểm Nguyệt Tông chủ lấy bí cảnh lực lượng phong bế toàn tông, nhưng dù vậy, cũng có hai tôn hư thần vẫn lạc. Phương Lôi nghiến răng nghiến lợi. Nhìn như trực tiếp đối phó là Tiểm Nguyệt Tông, nhưng nó ý lại là đang đánh đại võ mặt, ai không biết Tiểm Nguyệt Tông cùng đại võ hoàng triều quan hệ. Đại lượng hư thần giết vào Đông Huyền vực, Huyền Tinh Tông cùng Đông Huyền hoàng triều cũng biết, nhưng bọn hắn cũng là xem kịch, dù sao việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Đại võ phát triển quá nhanh, cần phải có người đến ngăn chặn bọn họ. Điều tra ra, là ai làm được không? Sở Nguyên ngồi tại hoàng tọa phía trên, miệng bên trong chỉ là bình tĩnh mở miệng, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng càng như vậy, phụng dưỡng Sở Nguyên nhiều tháng dược linh nhi biết, đây là Sở Nguyên nổi giận, muốn đại khai sát giới điểm báo. Đế tâm giống như huyền, hỉ nộ không ở trên mặt, mà trên tay. Điều tra ra, Bắc Huyền vực Tử Cực Tông trở ra tay. Phương Lôi nói, Tử Cực Tông tuy là Tây Huyền vực đại tông, mạnh hơn Hiểm Nguyệt Tông, nhưng cũng vô pháp mạnh đến để Hiểm Nguyệt Tông tổn thất như thế cực lớn, phía sau còn có người trợ hắn. Sở Nguyên ngón tay nhẹ nhàng gõ hoàng tọa. Tử Cực Tông không dám đối với mình trực tiếp hạ thủ, liền lấy Hiểm Nguyệt Tông trả thù, ý đồ diệt một tông, đoạt lại tất cả hoàng phẩm thần thạch. Bệ hạ thánh minh, đi qua chúng ta cẩn thận thanh tra, hoàn toàn chính xác còn phát hiện một cái thế lực lớn, vì Trung Huyền vực Tử Vương thành người, chính là bọn họ hạ thủ muốn đoạt chúng ta thiên không chiến hạm, nhưng hắn không nghĩ tới, ta đại võ người lèn ken thiết cốt, ngạo khí bất khuất, cho dù là chết, cũng sẽ không để bọn họ đạt được. Nghĩ tới đây, Phương Lôi hai mắt đều muốn vỡ ra, có vết máu chảy ra. Trung Huyền vực Tử Vương thành. Dược Linh Nhi cau mày, vậy mà liên lụy đến Trung Huyền vực thế lực. Trung Huyền vực có chân thần tồn tại, mà lại không chỉ một người, thực lực năm vực đứng đầu. Như vẹn vẹn Tây Huyền một vực, sự tình vẫn còn đơn giản, nhưng dính đến Trung Huyền vực, liền phiền phức. Cái khác bốn vực bất quá là vật làm nền, phụ trợ Trung Huyền vực đóa này hoa hồng lá xanh. Đây là có người để mắt tới mục tiêu, nhìn như là Tây Huyền vực một chuyện, nhưng sự thực là chấm đại võ. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Cái kia Trung Huyền vực Tử Vương thành chưa chắc là vì hoàng phẩm thần thạch mà đến, bọn họ mục đích thực sự là thiên không chiến hạm, dù sao bực này kinh khủng trang bị ai không muốn có được. Mô phỏng đạo thánh chỉ, bỏ mình tướng sĩ gấp 10 trợ cấp, bút chướng này chấm sẽ thay bọn họ đòi lại, liền cái kia Tử Cực Tông cùng Tử Vương thành người huyết tế điện bọn họ anh linh. Sở Nguyên mặt không biểu tình, thanh âm lạnh lùng, phạm chấm đại võ, xa đâu cũng giết, chấm muốn dùng tất cả mọi người biết, làm tức giận chấm lửa giận hạ tràng. Hắn sẽ không nhịn xuống, càng sẽ không nén giận. Coi như phía sau có Trung Huyền vực thế lực lại làm như thế nào, đắc tội Sở Nguyên, vẫn là một đầu tử lộ. Trước diệt Tử Cực, lại diệt Tử Vương. Sở Nguyên điểm đủ binh mã. Hơn 200 chiếc thiên không chiến binh bay lên trời, hắn không có che giấu hành tung của mình, càng không có tại tầng cương phong bên trong phi hành, mà là một đường bảng đại khí thế phát ra, trực tiếp trước bay về phía Tây Huyền vực. Khóa vực chinh chiến. Hắn lần này trực tiếp đi giết. Dám động hắn người, chỉ có chết. Tây Huyền vực. Một chỗ linh khí tràn đầy nơi, dãy núi thay nhau nổi lên. Có tử quang bắn ra, muôn hình vạn trạng, vì động thiên phúc địa. Ở đây có liên miên kiến trúc, có thậm chí là phiêu phù ở không trung, chính là Tử Cực Tông chỗ. Tử Cực Tông có hư thần bắt trọng tọa chấn, tại Tây Huyền vực bên trong cũng là một phương đại tông. Nhưng mà trước đây không lâu Xương Diệp bà bị chém giết, khiến cho thực lực bọn hắn tổn hao nhiều, cũng trở thành một chuyện cười. Tông chủ, không nghĩ tới cái kia Hiểm Nguyệt Tông khó như vậy lấy gầm dưới, lần này vốn cho rằng cùng Tử Vương thành người hợp tác, có thể diệt này tông, có ai nghĩ được, cái kia Hiểm Nguyệt Tông chủ thế mà điều động bí cảnh lực lượng. Phát huy ra một tia thiên thần thực lực. Tại một chỗ tử quang tràn ngập đại điện bên trong, một cái lão giả nhìn về phía chủ tọa bên trên một tôn người mặc áo tím tồn tại, sắc mặt cũng rất khó coi. Lần này tập kích Tiểm Nguyệt Tông, vốn định đoạt ra hoàng phẩm thần thạch, có ai nghĩ được kế hoạch thất bại, Tiểm Nguyệt Tông đem tất cả thần thạch đều đặt ở bí cảnh bên trong. Bất quá cũng may còn giết Tiểm Nguyệt Tông hai tôn hư thần, hung hăng ra một thanh trong lòng ác khí. Từ Vương thành hành động cũng rất không thuận lợi, hạ hủy người vong, bọn họ đồng dạng cái gì đều không có đạt được. Tử Cực Tông chủ chậm rãi nói, "Tông chủ, ta nghe nói cái kia võ đế có thủ tất báo, mà lại cái kia Hiểm Nguyệt Tông chủ tựa hồ còn cùng hắn có chút thật không minh bạch quan hệ, lần này chúng ta hủy chiến hạm hắn, lại tập kích Hiểm Nguyệt Tông, sợ là đã làm tức giận cái kia võ đế, hắn rất có thể sẽ trả thù." Một tôn trưởng lão sắc mặt có chút nghiêm trọng, hắn là một mực không hỗ trợ lần này tập kích. "Sợ cái gì?" Tử Cực Tông chủ cười lạnh nói, "Kẻ chủ mưu là Từ Vương Thành, hắn còn dám tìm Từ Vương Thành trả thù sao? Huống hồ trong tông có Tử Cực Thần Quang đại trận, liền xem như cảnh giới cao hơn ta tồn tại, chỉ cần không đến chân thần đều sẽ bị ta trấn áp, còn sợ hắn võ đế hay sao? Thế nhưng là nội tâm của ta tổng ẩn ẩn có chút lo lắng, có bất hảo dự cảm." Trưởng lão kia nói. "Liêu trưởng lão ngươi suy nghĩ nhiều, lần này mặc dù chúng ta không có đạt được chỗ tốt gì, nhưng Tử Vương Thành vẫn còn tiếp tục bày ra hành động, lần này có Trung Huyền vực thế lực để mắt tới bọn họ, cái kia đại võ đều có vong quốc nguy hiểm, còn nhớ được chúng ta. Tử Cực Tông chủ đạo, chúng ta cần phải làm là theo sát Trung Huyền vực bước chân, tại cái kia đại võ diệt vong thời điểm, phân một chút nước canh. Ha ha, tông chủ nói đến có lý. Có người vớt ngông ngựa nói. Nói cho trưởng lão trong môn phái đệ tử, thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, đại võ rất nhanh liền sẽ nên đón cường đại địch nhân, mà chúng ta cũng muốn chăm chú nhìn, nói không chừng lúc nào liền sẽ giết tới Đông Huyền vực. Tử Cực Tông chủ ba khí nói, Đông Huyền vực bên trong, Đông Huyền Hoàng Triều cùng Huyền Tinh Tông cũng sẽ không bỏ qua cái này đánh chó mù đường cơ hội, đưa mắt nhìn bốn phía, cái này đại võ nhưng tất cả đều là địch nhân a, giống như là một đầu dê béo, ai cũng nghĩ ở trên người hắn hung hăng gặm dưới mấy khối thì tới. Nhưng ngay tại Tử Cực Tông chủ bày ra mưu đồ đại võ thời điểm, một cô vô cùng khí tức nột ngạt cuốn tới. Cái kia thiên không vốn là sáng tỏ, nhưng đột nhiên trở nên u ám vô cùng, kinh khủng sát y giống như sắc bén nhất dao găm, thổi vào Tử Cực Tông bên trong, muốn đem cả đám đều lăng trì mà chết. Chuyện gì xảy ra? Tử Cực Tông chủ đi ra đại điện, ngẩng đầu nhìn lại. Con ngươi của hắn bỗng nhiên bị vô cùng vô tận bóng người chiếm cứ, tại hắn Tử Cực Tông trên không là vô số binh sĩ, từng cái mang trên mặt cực kỳ dữ tợn sát ý. Còn có cái kia hơn 200 chiếc thiên không chiến hạm, càng đem cực lớn họng pháo nhắm ngay Tử Cực Tông. Đại võ, võ đế. Hắn phát ra một đạo tiếng thốt kinh ngạc. Chương 299, sát ý rung trời. Màu bạc trắng thiên không chiến hạm, phảng phất đến từ vị diện khác, là đại võ nhất tươi sáng tiêu chí. Nhìn thấy thiên không chiến hạm, liền biết là đại võ đại quân đến. Tử Cực Tông đánh lén Hiểm Nguyệt Tông, lại cùng Tử Vương Thành người tập kích Sở Nguyên ba chiếc thiên không chiến hạm, đây là một món nợ máu, thân là đại võ chi chủ, Sở Nguyên không có khả năng không báo. Bởi vậy lần này hắn ngự giá thân trình, tự mình xuất quân đi vào Tử Cực Tông. Hắn đại võ đồ đao lần này cần rơi xuống. Đại võ võ đế. Tử Cực Tông chủ lập tức nhìn thấy một tòa chiến xa bên trên, có một tôn người mặc màu đen hoàng bào vĩ ngạn thân ảnh. Cái kia hoàng bào thâm thúy liền như là huyết dịch khô cạn về sau giết chóc nhan sắc, khiến người vừa nhìn thấy sau nội tâm liền hiện ra không hiểu lạnh mình. Võ đế tự mình giá lâm Tử Cực Tông, hắn đương nhiên biết nguyên nhân, đơn giản là muốn trả thù. Nội tâm của hắn cũng hung hăng run run dưới, lập tức cười lạnh, "Võ đế, hôm nay ngươi lớn như vậy trường cờ chống đến ta Tử Cực Tông, là muốn trả thù sao?" "Ha ha, nơi này thế nhưng là tại Tây Huyền vực, ta không sợ ngươi, có lẽ ngươi còn không biết, Trung Huyền vực đã có người muốn đối phó ngươi." Tử Cực Tông chỉ là trạm thứ nhất, trạm tiếp theo chấm sẽ đích thân đi Tử Vương Thành. Sở Nguyên thanh âm rất lãnh đạm, nghe không ra hỉ nộ đến, như đế vương tâm tư thâm trầm. Ngươi còn nghĩ diệt Tử Vương Thành? Tử Cực Tông chủ nghe được Sở Nguyên kinh người ngữ điệu, trong lòng cũng là lắc một cái, ngươi điên rồi sao? Khóa vực đi vào Tây Huyền vực không nói, ngươi cũng đã biết Tử Vương Thành là cái gì thế lực, liền xem như Đông Huyền Hoàng Triều bực này thế lực cũng không dám tại Trung Huyền vực tùy ý động binh. Trung Huyền vực cường giả như mây, tuyệt không phải bốn vực có thể so sánh. Hôm nay diệt Tử Cực Tông, đem nơi này vây quanh, một tên cũng không để lại. Sở Nguyên hạ lệnh, cũng không muốn cùng Tử Cực Tông chủ nhiều lời. Nơi này bất quá là hắn muốn phá hủy trạm thứ nhất mà thôi. Giết! Giết! Giết! Đại võ tướng sĩ ánh mắt đỏ như máu, sát ý rung trời. Cái kia bị hủy đi ba chiếc thiên không chiến hạm bên trong có bọn họ chết đi đồng đội, vài ngày trước còn cùng bọn hắn cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ nhiệm vụ, cùng nhau ăn cơm. Nhưng chớp mắt mấy ngày, đã biến thành vong hồn. Bọn họ muốn báo thù, đem Tử Cực Tông hủy diệt sạch sẽ. Hộ tông đại trận. Tử Cực Tông chủ vội vàng quát. Đại võ trang bị lợi hại dù không có tự mình lĩnh giáo qua, nhưng cũng là nghe nói qua, lập tức một đạo tử quang đem toàn bộ tông môn đều cho bao vào. Phá hoành Tử Cực Tông. Tử Cực Tông mặc dù khổng lồ, nhưng Sở Nguyên Thiên không chiến hạm đã đem bọn họ toàn bộ phong tỏa, lập tức cái kia bao phủ toàn bộ tông môn nơi năng lượng cự pháo chính là triệt triệt để như là thác nước, kinh khủng chút xuống tới. Tử Cực Tông bị dìm ngập. Bọn họ hộ tông đại trận vẹn vẹn tiếp nhận mấy đợt công kích, liền bị phá hủy, sau đó vô số lơ lửng cung điện bị hoành xuống dưới, chính là trung điệp dãy núi cũng bị từng tòa san bằng, biến thành đất bằng. Vô số đệ tử trưởng lão kêu thảm. Võ đế, ngươi thật to gan, dám hủy ta sơn môn, ngươi đây là tại trà đạp ta Tây Huyền vực chư tông, phách lối như vậy ngươi biết chết không có chỗ chôn, ta nghĩ, Tây Huyền vực chư tông là sẽ không nhìn ngươi ở đây càng rỡ. Tử Cực Tông chủ nhìn thấy tông môn của mình bị hủy, cũng là phát ra phẫn nộ tiếng gào. Hắn cũng cực kỳ ác độc, mang theo châm ngòi. Hắn biết Sở Nguyên lần này đến, Tây Huyền vực những tông môn khác cũng thu được tin tức, liền phải đem Sở Nguyên đẩy hướng toàn bộ Tây Huyền vực mặt đối lập, để cái khác tông môn đều vì hắn xuất thủ. Hắn suy nghĩ cũng không sai, Sở Nguyên đến hoàn toàn chính xác gây nên Tây Huyền vực rất nhiều tông môn chú ý. Bọn họ giấu ở chỗ tối, nội tâm đều kinh. Bọn họ cũng rõ ràng một chút Đông Huyền vực phát sinh sự tình, biết đại võ là đến báo thù, tại không có thăm dò ra võ đế thực lực chân chính trước đó, cũng sẽ không tùy ý xuất thủ. Bọn họ dám ra tay sao? Sở Nguyên lạnh lùng nói. Hôm nay bản tọa liền đến lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi. Tử Cực Tông chủ cũng biết, chỉ dựa vào hắn dăm ba câu thì sẽ không có người giúp hắn. Mà hắn cũng không thể tùy ý Sở Nguyên để thiên không chiến hạm tùy ý oanh kích xuống dưới, lúc này trên người hắn lấp lóe một cỗ tử quang như đào phong mang. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh vương phẩm thần khí, màu tím trường đao. Tử khí đông lai, thiên ý cửu trảm. Tử cực tông chủ hư thần bắt trọng, một đao kia chém vào mà đến, hư không đều nứt ra một đạo thật dài khoảng cách, nâng cực kỳ chói lọi chỉ riêng hiệu, đối Sở Nguyên đầu giữa trời hoành kích. Diệt tông người, cũng dám làm càn. Sở Nguyên một quyền đánh tới. Ầm ầm. Một quyền này kinh thiên địa khóc chư thần. Trung trung điệp điệp lực lượng giống như trường hà lạc nhật xung kích, đến một cái khác bị ngạn bên trong, đem vô cực bầu trời xé rách, trong mắt hắn, một đao này lực lượng rơi xuống hắn chiến thần chi nắm bên trong trực tiếp liền cho vỡ vụn. Đại phá diệt thuật. Hắn phá diệt chi thủ quét ngang mà đi, khắp nơi đều là phá diệt lực lượng, đồng thời xuất hiện một cỗ tận thế thiên thai dấu hiệu. Cái này tận thế thiên thai xuất hiện, trên bầu trời vậy mà tuyết rơi, là màu xám trắng, ngưng tụ làm táng hoa. Phản phất là vang dội tận thế làn điệu, Tử Cực tông chủ nội tâm thế mà sinh ra một cỗ bi ai phiền muộn. Hắn hung hăng cắn răng, tự mình biết không thể bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng đến, một đao lại lần nữa chém vào, đồng thời đem đầu lưỡi của mình cắn nát, phun ra một cỗ máu tươi, ngưng tụ ra màu tím phù văn, tăng phúc một đao này uy lực. Hắn một đao kia, đem Sở Nguyên khóa chặt. Nhưng nhìn thấy một đao kia rơi xuống, Sở Nguyên không có né tránh, mà là trực tiếp nên kích đi lên, tay của hắn mặc vương phẩm thần khí chiến thần chi nắm, hiện ra một cái đoạt đao trạng thái, thế mà là chụp vào Tử Cực tông chủ trường đao. Một trường này trực tiếp chộp vào trên trường đao. Tử Cực tông chủ liều mạng muốn thu hồi lại, nhưng hắn sợ hai phát hiện, Sở Nguyên lực lượng mạnh đến khủng bố, hắn căn bản không cách nào thu hồi. Đúng lúc này, Sở Nguyên lần nữa khẽ động, thánh quang sáng chói, hóa thành đế hoàng một quyền, đối lồng ngực của hắn trực tiếp vênh kích. Dung mình, Tử Cực tông chủ dự cảm đến như bị quyền này vênh đến, hắn tuyệt đối sẽ nhận trọng thương, cũng là cực kỳ quả quyết, từ bỏ trường đao, thân hình vội vàng hướng về sau bay rất ra ngoài. Nhưng hắn mặc dù lui rất nhanh, nhưng mà Sở Nguyên giống như là đem hư không vặn vẹo áp xúc đến cùng một chỗ, một bước liền truy kích đến trước người hắn, một chưởng này liền rơi xuống hắn trên thân. Ầm. Máu tươi vẩy ra, nếu như không phải Tử Cực tông chủ người mặc vương phẩm thần khí nội giáp, cả người hắn đều muốn bị Sở Nguyên cho đánh sụp đổ. Tử Cực thần quang đại trận. Ầm ầm. Tử Cực tông chủ hai tay kết ấn, đột nhiên có vô cùng tử quang từ lòng đất tràn lan lên đến, hóa thành một tôn tử vi tinh thần liền phải đem lực lượng ra chỉ đến trên người hắn. Diệt thế sẽ đánh. Mà ở cái này Tử Cực thần quang đại trận vừa mới bộc phát, lôi đỉnh cự pháo liền đem Tử Cực tông toàn bộ đại địa hung hăng xé rách, đem bố trí trận pháp vỡ vụn. Ra làm là muốn phát ra đại giới. Hắn giờ này khắc này hóa thân phá diệt chi thần, vô tận lôi đỉnh hàng lâm xuống, lãnh khốc đánh về phía Tử Cực tông chủ. Bên trên bầu trời, một tôn vĩ đại tồn tại đang xuất thủ, Tử Cực tông người sợ hãi nhìn thấy, tông chủ của bọn hắn tại tôn kia tồn tại trước mặt vậy mà là hoàn toàn rơi vào đến phía dưới, không có lực phản kháng chút nào, tựa như là tại bị chà đạp. Võ đế, võ đế, võ đế. Cái kia vô số đại võ tướng sĩ nhìn xem Sở Nguyên, phát ra âm chấn bầu trời thanh âm. Chương 300, dẫm tại dưới chân, cầu sinh không tính muốn chết không xong. Đại võ giận dữ thiên băng địa liệt, máu chảy thành sông. Rất nhiều tướng sĩ cùng kêu lên gầm rú, tiếng gầm bài sơn đảo hải, kinh hãi Tử Cực tông người đều đang run rẩy. Đại lôi điện thuật, ngàn vạn kiếp số. Sở Nguyên thao túng lôi điện, hóa thành vô số thiên kiếp hình cụ, hình thành khủng bố một màn, chính là hung hăng bổ vào Tử Cực tông chủ trên thân. Tử Cực tông chủ liều mạng chống cự, nhưng ở lôi điện bên trong, hắn toàn thân đều bị đánh đen nhánh, người này dáng người trong mắt hắn giống như núi lớn vĩ ngạn, không thể vượt qua. Trong lòng của hắn đã hối hận. Mình tại sao phải nghe Tử Vương Thành khuyến khích, đi đắc tội vị này tồn tại, đem cái này kinh khủng sát thần cho trêu chọc đi qua, chỗ tốt phi thường không có đạt được, còn dẫn tới diệt tông nguy cơ. Băng phong lĩnh vực. Sở Nguyên một cỗ băng phong lĩnh vực lập tức đem Tử Cực tông chủ băng phong. Lạnh. Lạnh quá. Lấy Tử Cực tông chủ pháp lực, cũng lạnh đến phát run, liền muốn chịu không được, chính là biến thành một tòa băng điêu. Ầm ầm. Sở Nguyên một trường đánh tới, ánh sáng cửu châu, thanh thế càn quét thiên địa vô cực, bát phương bầu trời, một trường vỗ vụn băng điêu, đem Tử Cực tông chủ đánh vào đến lòng đất, xuất hiện một cái hình người ấn ký. Võ đế, ta và ngươi liều. Tử Cực tông chủ gầm rú lấy liền muốn từ lòng đất nổ bắn ra tới. Liều rồi, ngươi cũng xứng. Sở Nguyên một cước mà đến, dẫm lên Tử Cực tông chủ ngực, đem hắn xương sườn đều cho đạp gãy. Tử Cực tông chủ không cam tâm, hắn mỗi một lần lao ra, đều sẽ bị Sở Nguyên cho dẫm vào đi. Cuối cùng Sở Nguyên pháp lực một cái hấp thụ, bắt hắn cho hút ra, hung hăng nện ở dưới mặt đất, sau đó một chân dẫm tại trên đầu của hắn, lạnh lùng nói, đây chính là ngươi cùng chấm đối đầu lực lượng. Hôm nay ai có thể giúp ngươi? Bị như vậy dẫm tại dưới chân, Tử Cực tông chủ đều nhanh sắp điên. Hắn phát ra vô lực gầm rú. Cái kia giấu ở hư không bên trong từng vị tồn tại, cũng là dọa đến run như cầy sấy, đường đường một tông chi chủ, thế mà bị như vậy dẫm trên đầu, tiếp nhận loại khuất nhục này. Nếu như Tử Cực tông chủ có thể chống đỡ ở Sở Nguyên, dù là chỉ thị rơi vào hạ phòng, bọn họ đều sẽ xuất thủ cứu viện, để đại võ không tại Tây Huyền vực phách lối xuống dưới. Nhưng dạng này một màn ai dám cứu? Nếu như bọn hắn cứu, kế tiếp bị dẫm tại dưới chân liền sẽ là bọn họ. Một tôn hư thần thất trọng trưởng lao giống giận, nhìn thấy tông chủ bị dẫm tại dưới lòng bàn chân, hốc mắt của hắn đều vỡ ra, phóng tới Sở Nguyên. Nhưng Sở Nguyên chỉ là vung tay lên, một đạo kinh khủng chư thiên sinh tử luân xuất hiện, trực tiếp là bắt hắn cho trấn áp đi vào, sau đó thân thể từng tấc bị ma diệt vì huyết vụ. Hắn đem chư thiên sinh tử luân tiếp tục giết đi vào, trực tiếp tại Tử Cực Tông bên trong nhấp nô, cái kia từng tôn hư thần trưởng lão bị lan đến gần, đều bị xóa bỏ được hài cốt không còn. Giết, diệt Tử Cực Tông, một tên cũng không để lại. Sở Nguyên hạ lệnh. Giết giết giết. Tại trong giọng nói của hắn, đại võ tướng sĩ hướng phía Tử Cực Tông bên trong sơn môn trạm đi vào. Đây là trả thù. Bọn họ phải vì chết đi đồng đội báo thù. Tế điện cái kia từng tôn chết đi anh linh, mà bọn họ cũng biết, kẻ cầm đầu là Từ Vương Thành, đây bất quá là trạm thứ nhất mà thôi. Nhưng chỉ cần đi theo Sở Nguyên, bọn họ cái gì còn không sợ, coi như trực tiếp giết tới Trung Huyền vực bên trong, quấy hắn cái long trời lở đất cũng không sợ hãi chút nào. Tử Cực Tông bên trong đã biến thành tu la tràng. Mạnh nhất tông chủ đều bị dẫm tại dưới chân, hai tôn hư thần thất trọng cũng bị giết, còn lại bất quá là một chút thịt cá mà thôi, mặc người chém giết. A, ngươi giết ta đi. Tử Cực Tông chủ gầm thét lên, ha ha, coi như ngươi diệt ta Tử Cực Tông lại như thế nào, phía sau kẻ chủ mưu là Từ Vương Thành, bọn họ là Trung Huyền vực Vương Thành, ngươi dám đi tìm bọn hắn trả thù, là sẽ chết không nơi táng thân, ta ở trong địa ngục, nhìn xem ngươi đại võ vì ta chôn cùng. Hắn gầm thét, vậy mà là cười ra nước mắt. Tử vong có đôi khi là kiện xa xỉ sự tình. Sở Nguyên không có giết Tử Cực Tông chủ, chấm sẽ để cho ngươi xem một chút chấm là thế nào trả thù Từ Vương Thành, đem ngươi con mắt cho chấm thật tốt trở to. Ngươi chính là cái ác ma. Vừa nghĩ tới Sở Nguyên muốn để hắn tiếp nhận càng lớn sợ hãi, Tử Cực Tông chủ run rẩy lên, hắn hiện tại ý nghĩ duy nhất chính là đi chết, nhưng Sở Nguyên pháp lực phong ấn hắn, để hắn ngay cả chết đều không thể làm được. Ngươi như vậy đồ sát ta Tử Cực Tông đệ tử, là lại nhận báo ứng. Tử Cực Tông chủ gầm rú. Chấm đoạn đường này giết tới, chết đi người đâu chỉ quá trăm triệu. Sở Nguyên lạnh lùng nói, ngươi sai lầm lớn nhất chính là không thành thật ở lại, mà là muốn tới Đông Huyền vực bên trong gây sự, chiến tranh không có nhân tử, chỉ có thắng bại, ngươi chết hoặc là ta vong. Hơi khiêu khích dưới Sở Nguyên cũng coi như, nhưng cái này Tử Cực Tông chủ thế mà cả gan làm loạn đến đi Đông Huyền vực bên trong kiếm chuyện. Tự cho là tại Tây Huyền vực, lại có Tử Vương Thành chỗ dựa, liền không đem đại võ để ở trong mắt. Làm sai, liền muốn trả giá đắt. Sở Nguyên xưa nay không là cái gì người nhân tử, mà người nhân tử cũng là làm không được đế hoàng. Thông thần thất trọng. Tử Cực Tông hư thần không ít, chừng mười mấy người nhiều, lúc này bị đại võ toàn bộ giết sạch. Giết bọn hắn về sau, Sở Nguyên hấp thu cái này quần quật lực lượng, lại đột phá tiếp nhất trọng cảnh giới. Bệ hạ, Tử Cực Tông người cũng đã giết sạch, không có chạy ra một cái. Phương Lôi toàn thân nhuốm máu, có máu của hắn, cũng có máu của địch nhân, đến Sở Nguyên trước mặt bẩm báo. Thi Sơn Thi Hải, Tử Cực Tông thân là Tây Huyền vực đại tông, đệ tử trưởng lão nhiều không kể xiết, mà bây giờ lại bởi vì Tử Cực Tông chủ một lựa chọn sai lầm, gặp được diệt tông, đem một chỗ động thiên phúc địa biến thành tu la tràng. Chết rồi, đều chết rồi, ngươi giết sạch bọn họ. Tử Cực Tông chủ mục lục muốn nức, đầu vẫn bị Sở Nguyên giẫm tại dưới lòng bàn chân, nện đầu đều làm không được. Đại võ không thể gây. Lúc này, nhìn thấy Tử Cực Tông một tông toàn diệt, nồng đậm huyết tinh phiêu tán ra ngoài, cái kia một chút ẩn tàng cường giả đều đang run sợ. Tử Cực Tông không có. Về sau Tây Huyền vực Tử Cực Tông xóa tên. Tử Cực Tông chủ không nên thụ Tử Vương Thành mê hoặc, bọn họ là Trung Huyền vực Vương Thành, không sợ đại võ, nhưng Tử Cực Tông điểm ấy lực lượng là ai cho bọn hắn dũng khí? Cái này từng tôn che giấu người đều phát ra thanh âm như vậy. Về sau bọn họ nhìn thấy đại võ người đều sẽ đi vòng qua, cũng không dám chạm thử. Bất quá lần này cũng là Tử Cực Tông đáng đời, không có thực lực, còn dám khiêu khích, không diệt ngươi lại gì hay. Tử Cực Tông chỉ là tòng phạm, chân chính thủ phạm chính hay là Từ Vương Thành, võ đế dám đi Trung Huyền vực diệt Từ Vương Thành sao? Từ Vương Thành thế lực cũng không phải Tử Cực Tông có thể so, lại ở xa Trung Huyền vực. Ta nghĩ cái kia võ đế hẳn là sẽ không đi Trung Huyền vực đi, lần này diệt Tử Cực Tông cũng hẳn là ra trong lòng ác khí, giết một người dân trăm người mục đích cũng đạt tới. Những thứ này Tây Huyền Tông người đều đang suy đoán, dù sao Trung Huyền vực không phải Tây Huyền vực. Nơi đó cường giả nhiều lắm, bốn cái huyền vực cộng lại đều xa xa không thể so sánh. Những này là từ những người kia trên thân lấy ra vương phẩm thần khí. Từng kiện vương phẩm thần khí đưa đến Sở Nguyên trước mặt. Thuộc tính bốn phong ấn, thu thập 500 tỷ chúng sinh nguyện lực, hiến tế 15 kiện vương phẩm thần khí, 50 kiện linh phẩm thần khí, 100 kiện tuyệt phẩm thần khí. Trước mắt tiến độ đã đủ, ký chủ phải trang tiêu hao cần thiết thần khí, giải phong thuộc tính bốn. Tại Sở Nguyên diệt Tử Cực Tông, thu bọn họ thần khí về sau, rốt cục đầy đủ giải phong nhân hoàng kiếm thuộc tính bốn. Chương 301, thuộc tính 4, nhân đạo sông dài. Lần này diệt Tử Cực Tông tăng thêm Sở Nguyên trước đó đoạt được, trên người hắn vương phẩm thần khí đã vượt qua 15 kiện, nên đón hiểu rõ phong nhân hoàng kiếm thời cơ. Tiến về trước Trung Huyền vực, Từ Vương Thành. Sở Nguyên mặt không biểu tình, tại hủy diệt Tử Cực Tông về sau, hạ lệnh lập tức tiến về trước Trung Huyền vực. Vâng. Tất cả mọi người lĩnh mệnh nói. Thiên không chiến hạm ầm ầm mà lên, bay về phía Trung Huyền vực. Đại võ đi. Phương hướng của bọn hắn thế mà là Trung Huyền vực. Chẳng lẽ bọn họ thật là muốn hướng Tử Vương Thành báo thủ? Cái này võ đế thế nhưng là cái coi trời bằng vung ngoan nhân a. Đi đi đi, chúng ta cũng theo sau nhìn xem, nhìn một cái này võ đế là có hay không có thể diệt Từ Vương Thành. Những người kia nhìn thấy Thiên Không chiến hạm đi Trung Huyền vực, cũng là sắc mặt kỳ biến, quyết định đi theo, cái này một khi tại Trung Huyền vực đánh lên, tuyệt đối là sẽ nghiêng trời lệch đất đại sự. Xa xa đi theo, không cần thiết làm tức giận võ đế. Có người thả ra phi thuyền, chào hỏi đám người đi lên. Đối với những người này đi theo, Sở Nguyên đương nhiên biết, nhưng không có để ý, mặc cho bọn này cái đuôi theo đuôi, dù sao lần này diệt Từ Vương Thành, lại há có thể không có người xem. Bên trong chiến hạm, Giải Phong Nhân Hoàng Kiếm thuộc tính 4. Sở Nguyên lấy ra Nhân Hoàng Kiếm đặt ở trước mặt mình, lại lấy ra cần thiết thần khí, thuộc tính 4 phong ấn Giải Phong bên trong. Trong nháy mắt, đại võ con dân tín ngưỡng, chúng sinh nguyện lực quần quần khóa vực mà đến, đồng thời từng kiện thần khí cũng bị Nhân Hoàng Kiếm ánh sáng cho cuốn vào. Nhân Hoàng Kiếm thuộc tính 4 phong ấn đã giải phong. Hệ thống tiếng nhắc nhở chuyển đến. Liên đệ chấm nhìn xem thuộc tính 4 năng lực mới. Nhân Hoàng Kiếm bên trên có được 9 loại năng lực khó tin, mỗi loại năng lực để nghiêng trời lệch đất, thiên địa biến sắc khủng bố. Thuộc tính 4, Nhân Đạo Sông Dài. Lấy thiên địa hồng lô, luyện vô tận khí vận, hóa Nhân Đạo Sông Dài. Sở Nguyên lúc này đã thấy Nhân Hoàng Kiếm năng lực mới. Nhân Đạo Sông Dài. Sở Nguyên nắm chặt Nhân Hoàng Kiếm, sau đó liền thấy một đầu sán lạn sông dài, hội tụ nhân tộc tín ngưỡng sông dài ngay tại trước mặt quân sạch lấy, đánh vỡ vô tận hư không, tản mát ra vô tận thần bí vĩ ngạn. Nhân Hoàng Kiếm, vô thượng cấp. Tam Hoàng Chi Nhân Hoàng Bội Kiếm, Nhân Đạo Chí Tôn. Trang bị tự động phối công pháp, Nhân Hoàng Kinh. Thuộc tính 1, đeo trang bị Nhân Hoàng Kiếm, cảnh giới chiến lược thêm 1. Thuộc tính 2, tín ngưỡng nguồn suối, mở ra nhân tộc tín ngưỡng lực. Thuộc tính 3, vô tận khí vận, thiên địa hồng lô. Thuộc tính 4, Nhân Đạo Sông Dài. Thuộc tính 5. Thuộc tính 9. Cái này Nhân Đạo Sông Dài lực lượng. Sở Nguyên mở ra Nhân Đạo Sông Dài bên trong, liền nhạy cảm thấy được, thiên địa hồng lô luyện hóa thành khí vận chi thủy đều hội tụ đến đầu này sông dài bên trong. Cái này dòng sông dài bên trong cũng là nước, nhưng Sở Nguyên đã cảm thấy cùng số mệnh chi thủy không giống lực lượng, tựa hồ là nhân đạo bản nguyên lực lượng. Cái này Nhân Đạo Sông Dài là nhân đạo chi lực bản nguyên. Sở Nguyên cả kinh nói, chẳng lẽ nhân đạo bản nguyên cũng là cùng loại bản nguyên sông dài tồn tại. Nhân Đạo Sông Dài, vì nhân tộc tín ngưỡng ngưng tụ, lấy thiên địa hồng lô luyện hóa ra bản nguyên, vì nhân đạo thần thông chi thuật, như ký chủ trước đó thấy bản nguyên sông dài, khác biệt duy nhất chính là hiện tại nhân đạo sông dài còn rất nhỏ yếu, cần ký chủ không ngừng ngưng tụ quốc vận, tăng cường lực lượng. Hệ thống nhắc nhở nói, quốc lực đẳng cấp càng cao, con dân càng nhiều, nhân đạo sông dài liền càng cường đại. Khó trách. Sở Nguyên hai mắt vô cùng lăng lệ, thuộc tính một cảnh giới chiến lược thêm 1, mà phụ thuộc tính 2 bắt đầu, đầu tiên là tín ngưỡng đầu nguồn, mở ra tín ngưỡng, sau là thiên địa hồng lô, sóng lớn đại cát, luyện hóa khí vận, sau đó chính là người này dòng sông dài, hội tụ bản nguyên sông dài, để chấm hiếu kỳ chính là, thuộc tính 5 lại có thể mở ra loại nào năng lực? Một vòng trừ một vòng, vòng vòng tương liên. Sở Nguyên đã ý thức được, cái này Nhân Hoàng Kiếm tồn tại mục đích đúng là vì một cái hạch tâm chữ nhân, thân kiếm bất quá là vật dẫn mà thôi, đến cuối cùng, thậm chí đều có thể lấy bất luận cái gì hình thức tồn tại ở bên cạnh hắn, hóa thành bất luận cái gì hình dạng. Nói cách khác, chẳng có được một đầu bản nguyên sông dài, mặc dù còn rất nhỏ bé, cần tự thân ngưng tụ. Sở Nguyên nói, Thiên Địa Hồng Lô chỉ là đối với khí vận lực lượng cơ bản vận dụng, đến nhân đạo bản nguyên, có thể hóa ngập trời sông dài, khiến cho con dân tiến vào bản nguyên bên trong tắm rửa nhân đạo chi lực, hấp thu bản nguyên tinh hoa, tăng cường thực lực. Hệ thống nói, điểm này chấm cũng nghĩ đến, dù sao chấm hấp thu qua băng đạo bản nguyên sông dài lực lượng. Sở Nguyên nói, bất quá bây giờ vấn đề lớn nhất là, nhân đạo sông dài còn rất nhỏ yếu, cần chấm tiếp tục ngưng tụ, mới có thể để cho một nước chi dân được lợi. Thiên Địa Hồng Lô dù cũng có thể vì con dân tăng cường thực lực, nhưng dù sao có giới hạn. Mà có nhân đạo sông dài, thật giống như dòng sông giống nhau. Sở Nguyên có thể tại đại võ cảnh nội chạy ra từng đầu sông dài, giống như nhánh sông, vốn lượn vặn mèo, khắp nơi phát ra nhân đạo lực lượng, cuối cùng hội tụ đến bản thể nhân đạo sông dài bên trong. Nhân đạo sông dài, không riêng để hắn thực lực tăng nhiều, cũng có thể để toàn bộ con dân được lợi. Thuộc tính này năm giải phong, lại cần gì điều kiện? Sở Nguyên nhìn thấy thuộc tính năm giải phong điều kiện. Thuộc tính năm phong ấn, nhân khẩu 5000 tỷ, đồng thời hiến tế một kiện đế phẩm thần khí, 10 cái hoàng phẩm thần khí, 100 cái vương phẩm thần khí, ngàn cái linh phẩm thần khí, vạn cái tuyệt phẩm thần khí. 1 tỷ 1000 tỷ. Nhân khẩu không nói trước, ngũ đại huyền vực bên trong cộng lại có vô cùng vô tận người tồn tại. Nhưng là lại còn cần hiến tế một kiện đế phẩm thần khí. Đế phẩm thần khí, kia là cỡ nào lợi hại thần khí, thiên thần đều luyện chế không ra, là thanh mục trường sinh đại đế bực này ngũ đế cấp bậc tồn tại mới có thể luyện chế ra đến bảo vật. Còn muốn tăng thêm 10 cái hoàng phẩm thần khí. Cho dù là thiên thần, trên thân chỉ sợ cũng cứ như vậy 1-2 kiện hoàng phẩm thần khí. Trừ cái đó ra, còn cần 100 cái vương phẩm thần khí. Chỉ là nhìn điều kiện này, cũng làm người ta tê cả da đầu. Đây chính là thuộc tính 5 điều kiện, càng đi về phía sau thì càng khó khăn, bất quá vì đó mang tới thuộc tính tăng phúc cũng liền càng phát ra khủng bố. Sở Nguyên đã cảm nhận được nhân đạo sông dài khủng bố. Tại đại võ cảnh nội đã xuất hiện từng đầu còn rất yếu ớt nhánh sông, là khí vận lực lượng. Cái kia vô số con dân tín ngưỡng hóa thành khí vận, theo đi qua thiên địa hồng lô, hội tụ đến nhân đạo sông dài bên trong về sau, lại là tại những cái kia nhánh sông bên trong tản mát ra tia sáng, biến thành một cỗ bản nguyên chi lực, để tất cả con dân được lợi. Mà nhánh sông bên trong hội tụ chính là nhân đạo bản nguyên. Sở Nguyên có thể mượn giúp người đạo bản nguyên chi lực, tùy tiện đem mình hóa thân bắn ra đến đại võ mỗi một chỗ quốc thổ bên trong, thủ hộ vạn dân. Rất tốt, bước kế tiếp chính là muốn sưu tập đầy đủ thần khí giải phong thuộc tính năm. Sở Nguyên có vô cùng dạ tâm. Hắn đối với nhân hoàng kiếm về sau năng lực là càng ngày càng chờ mong. Đinh. Ký chủ hoàn thành trước mắt chủ tuyến, giải phong nhân hoàng kiếm thuộc tính 4. Ban thưởng kết toán tuyên bố bên trong. Hắn trước mắt chủ tuyến theo nhân hoàng kiếm giải phong cũng hoàn thành. Ban thưởng tuyên bố thành công. Ký chủ thu hoạch được 100.000 điểm số mệnh, thiên kiếp cự pháo tứ cực chế tạo bản vẽ, hộ quốc đại trận cấp 3, vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp ít 1, quả thần thông ít 2, u minh hồn đăng ít 1, ngẫu nhiên 3.000 đại đạo thần thông ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1, âm lôi động thiên bản đồ kho báo 4 ít 1. Phần thưởng phong phu tuyên bố đến Sở Nguyên hệ thống trong không gian. Chương 302, khủng bố trừng phạt. Thiên kiếp cự pháo cấp 4 chế tạo bản vẽ, thần cơ đại pháo cấp 4 tiến hóa bản. Cũng là cực kỳ ngắn gọn ghi chú, không có cái gì cụ thể giới thiệu. Nhưng ở làm Sở Nguyên nhìn về phía hệ thống không gian lúc, liền thấy cái kia chế tạo bản vẽ bày biện ra một cái giả lập hình ảnh. Lập tức hắn liền thấy cái này thiên kiếp cự pháo so với lôi đỉnh cự pháo đến càng muốn khổng lồ, họng pháo bên trong là nhấp nhô vô tận tiên lôi, từ cái kia kinh khủng họng pháo bên trong phảng phất bắn ra đi là thiên kiếp lực lượng. Một pháo một thiên kiếp. Phảng phất là hình thành để vô số võ giả sợ mất mật thiên kiếp hóa thân. Đây là Sở Nguyên cảm giác đầu tiên. Cái này thiên kiếp cự pháo cần thiết vật liệu so với lôi đỉnh cự pháo càng muốn chân quý gấp mấy trăm lần. Thậm chí có một ít trong quốc khố căn bản không có, bất quá cần thiết vật liệu hỏi một chút Âu Dương Minh liền rõ ràng, cái kia luyện khí thành hay là cần một mực nắm giữ trong lòng bàn tay. Sở Nguyên nhìn về phía chế tạo vật liệu, mỗi một dạng đều cực độ chân quý. Hộ quốc đại trận cấp 3, có thể phòng ngự tối cao vì cấp bậc chân thần lực lượng. U Minh hồn đăng, vương phẩm thần khí, đến từ U Minh trong địa ngục cổ xưa hồn đăng, có được cực độ quỷ dị năng lực. Thần khí kỹ năng 1, U Minh chi thủ, lấy U Minh lực lượng hóa thành bắt lấy linh hồn bàn tay lớn, nhưng trực tiếp công kích linh hồn. Thần khí kỹ năng 2, U Minh luyện hồn, nhóm lửa U Minh chi hỏa, luyện hóa linh hồn. Thần khí kỹ năng 3, U Minh câu hồn, thu lấy bản nguyên linh hồn, giam cầm linh hồn chi lực, có thể câu cấm người khác linh hồn, đặt hồn đang bên trong, làm được tuyệt đối trưởng khống, khống chế hắn nhân sinh chết. Ba đạo kỹ năng. Sở Nguyên nhìn kỹ U Minh hồn đang giới thiệu. Trước hai đạo kỹ năng hiển nhiên là diệt sát linh hồn đại thuật. Nhưng đến thứ ba kỹ năng, Sở Nguyên liền phát hiện đây là linh hồn khống chế bí thuật, tỉ như nói lấy người khác một tia bản nguyên linh hồn ở bên trong, liền có thể U Minh hồn đang làm được tuyệt đối trường khống. Đây là nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng vương phẩm thần khí, quả nhiên khủng bố. Chứ không có hoàng phẩm thần khí đặc hữu hoàng phẩm lực lượng, tại một số phương diện đều không kém hơn hoàng phẩm thần khí. Ngẫu nhiên rút thưởng. Sở Nguyên mở ra ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh. Ký chủ tiêu hao một lần ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được hư thần kinh nghiệm đan. Hư thần kinh nghiệm đan ẩn chứa bảng bạc bản nguyên chi lực, tồn trữ đại lượng năng lượng, luyện hóa về sau có thể để hư thần nhất trọng trong vòng 3 tháng tăng lên tới hư thần thập trọng. Cảm ngộ hư thần mỗi một cái tiểu cảnh giới biến hóa. Hệ thống đặc thù đan dược, ký chủ không cách nào sử dụng. Hư thần kinh nghiệm đan. Sở Nguyên nói, viên này hư thần kinh nghiệm đan có thể để cho hư thần trong vòng 3 tháng tăng lên tới hư thần thập trọng, đây chính là bật học tốc độ, không hổ là rút thưởng được đến, không có để chấm thất vọng, mặc dù đối với chấm không hề có tác dụng, nhưng lại có thể đưa cho Linh Nhi sử dụng. Hư thần kinh nghiệm đan thuộc về, Sở Nguyên sớm có dự định. Dược Linh Nhi là mình người bên gối, vì hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng thần dược. Có đồ tốt có thể nào không cho nàng? Ký chủ thực lực càng mạnh, liền có thể ngẫu nhiên rút ra ra chân quý hơn bảo vật. Hệ thống nói. Chẳng biết. Sở Nguyên nói, còn có một lần ngẫu nhiên rút ra 3.000 đại đạo cơ hội, cùng nhau rút ra. Đinh. Ký chủ thông qua ngẫu nhiên rút ra 3.000 đại đạo thần thông thu hoạch đại phong ấn thuật. Đinh. Ký chủ lĩnh ngộ đại phong ấn thuật, thu hoạch được xương hào phong ấn chi tử. Đại phong ấn thuật. Sở Nguyên khẽ nhúc nhích, liền có vô số phong ấn phủ văn hóa thành từng đầu xiềng xích. Đây không phải phá hư hủy diệt lực lượng, mà là thuần túy phong ấn, có thể đem hết thảy phong ấn. Phong ấn chi tử, nắm giữ phong ấn lực lượng, thu hoạch được vinh thế phong ấn. Đinh. Ký chủ tiêu hao 3.000 điểm số mệnh, hồi đoái một viên quả thần thông. Lấy quả thần thông tiến giai đại phong ấn thuật. Sở Nguyên lập tức tiêu hao hết 3 viên quả thần thông. Trong nháy mắt, một đầu phong ấn sông dài xuất hiện, hắn tựa hồ hóa thân thành phong ấn chi chủ, mỗi một đạo phù văn đánh ra, chính là từng đầu phong ấn xiển xích, lít nhá lít nhít, thậm chí có thể đem một cái đại thế giới cho vinh thế phong ấn đi vào. Đinh. Đại phong ấn thuật thăng cấp thành công, ký chủ thu hoạch được xương hảo phong ấn thần hoàng.